Vạn cổ đệ nhất thần chương 1512 tới chương 1541. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chuyện này, cùng kế hoạch ban đầu của bọn hắn hoàn toàn nhất trí. Đây cũng là an bài của Thái Dương Đế Tôn. Bước kế tiếp nên hành động ra sao đây, phụ thân? Long Nhân Xá không thấy bóng dáng Lý Khinh Ngữ sau lưng, thấp giọng hỏi Chúc Long Hoàng. Tiến về Thủy Long Động. Chúc Long Hoàng đáp. Con biết, nhưng ai nấy đều rõ, Thất Long Hoàng cùng 30 triệu Cửu Long Đế Quân đang án ngữ trước Thủy Long Động kia mà. Long Nhân Xá nói. Có vấn đề gì sao? Kết giới Thủy Long Động cần 10 Long Tuyền mới có thể mở ra. Đợi chúng ta hội hợp cùng bọn hắn, cùng nhau mở ra Thủy Long Động, rồi cùng Vạn Tông khách khứa, trước Tổ tiên chứng kiến hoàn thành hôn lễ. Cuộc hôn lễ này mang đến hòa bình cho Vạn Tông, Tổ tiên ắt hẳn cũng sẽ rất vui mừng. Chúc Long Hoàng hôm nay tâm tình vô cùng tốt, vuốt chòm râu cười nói. Phụ thân, xin đừng nói những lời xã giao đó được không? Long Nhân Xá thật cảm thấy chán ngán. Khụ khụ. Chúc Long Hoàng trừng mắt liếc hắn một cái, mới nói, trong lòng con rõ như ban ngày, còn hỏi làm gì? Đối diện khẳng định sẽ ngăn cản, vậy nên trước hết diệt bọn chúng, đoạt lấy Long Tuyền, dẫm lên thi thể của bọn chúng, tiến vào Thủy Long Động cử hành hôn lễ. Như vậy, có chút huyết tinh, nhưng con cùng Cửu Nguyệt thần nữ ân ái là được. Phụ thân, con hỏi là, lát nữa vừa chạm mặt, liền trực tiếp động thủ sao? Đế Tôn còn chưa đến. Long Nhân Xá hỏi. Lẽ nào chiến tranh sắp nổ ra ngay tức khắc? Hắn còn có chút chưa chuẩn bị xong. Dù sao, đạp trên núi thay biển máu đi thành hôn, chỉ khiến người ta lạnh sống lưng. Đương nhiên phải đợi Đế Tôn hạ xuống chung cực mệnh lệnh, bất quá, Đế Tôn còn chưa tới, ý chỉ còn chưa đến, chúng ta có lẽ cần chờ một lát. Chúc Long Hoàng nói. Con hiểu. Long Nhân Xá gật đầu. Kẻ trẻ tuổi khi đối diện với loại tràn diện này, tâm lý khó tránh khỏi có chút run rẩy. Hắn hít một hơi thật sâu. Làm Tân Lang, mỗi lần quay đầu, cảm nhận được sự lạnh lùng của Cửu Nguyệt thần nữ sau lưng, hắn cũng không mấy dễ chịu. Âm âm âm. Bọn hắn đi đầu, đám nhân vật thượng tầng trật tự thiên tộc này, dẫn theo 60 triệu đại quân, như vạn quân lôi đình, hướng về phương hướng Thủy Long Động mà đi. Tự như một biển lửa cuồn cuộn, thiêu đốt về phía Cửu Long Đế Quân. Ông ông ông. Khí thế của 60 triệu đại quân sau lưng khiến Long Nhân Xá như đứng trên đỉnh mây. Toàn thân bay bổng, cũng nóng rang. Cảm giác ấy dường như lồng ngực trồng lửa, thiêu đốt đến cổ họng nóng bừng. Ánh mắt hắn dần dần đỏ ngầu. Sát cơ bị trật tự thiên tộc cảm nhiễm mà đến, dần dần bùng cháy. Nhi tử. Chúc Long Hoàng mạnh mẽ vỗ một cái vào vai hắn. Với tư cách phụ thân, hắn cũng hiểu rõ. Hắn thấy Thủy Long Động, mơ hồ thấy được 30 triệu bóng người bên kia. Chúc Long Hoàng nghiến răng, dùng giọng trầm thấp, nóng nảy nói, năm đó tiền bối Ẩn Long Điện chúng ta thất thế, như chó mất chủ, bị đuổi khỏi Vạn Long Thần Sơn, khi ấy đã lập lời thề, một ngày nào đó chúng ta phải ngóc đầu trở lại, khiến những kẻ đẩy chúng ta rời khỏi gia viên phải trả giá đắt, phải cúi đầu trước chúng ta, hôm nay, chúng ta sẽ làm được. Đây là tưởng niệm mà tiền bối đã rót vào bọn hắn từ thuở nhỏ. Mỗi người Ẩn Long Điện đều khắc cốt ghi tâm mảnh đất này. Vâng, vâng. Đây không chỉ là Dương Mi thổ khí, cũng không chỉ vì quyền thế ngập trời, mà là hoàn thành di nguyện của tiền bối, thu phục non sông. Càng gần Thủy Long Động, nội tâm mỗi một người Ẩn Long Điện đều bừng bừng thiêu đốt. Bọn hắn sắp tạo ra một trận huyết án. Con nói xem, khi chúng ta dẫm lên thi thể Hiên Viên Long Tông, tiến vào Ẩn Long Điện diện kiến tổ tiên, những hồn linh đã chết kia sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Ha ha. Bọn hắn cười, méo mó. Khi xưa rời xa trật tự thiên tộc, làm trâu làm ngựa, cầu xin che chở, tiền bối của bọn hắn, nằm mơ cũng mong chờ ngày này. 60 triệu đại quân. 30 triệu Cửu Long Đế Quân. Một nam một bắc, đối mặt nhau. Giống như hai đầu cự thú siêu cấp, đang chậm rãi tiến gần. Vùng đất trung ương giữa hai đại quân đoàn, hoang tàn vắng vẻ, hoàn toàn tĩnh mịch. Bất kỳ thảo mộc nào cũng bị ý chí xung đột nghiền nát. Từ xa nhìn lại, 50 triệu người trật tự thiên tộc, hai mắt đều bừng bừng thiêu đốt. Trong sương mù hằng tinh nguyên hỏa, hơn ức ánh mắt được lửa này hội tụ thành một mảnh tinh không hỏa diễm hỗn độn. Loại ánh mắt thiêu đốt này thậm chí lan đến Cửu Long Đế Quân ở nơi xa. Khiếp sợ. Mọi người trợn to mắt, hoặc nghẹn thở, hoặc thở hổn hển. 60 triệu hỏa diễm đại quân áp bách, thật sự quá nặng nề. Khi thức thần của bọn hắn xuất hiện trên không trung chiến trường, tựa như một đám thiên thần đại quân nghiền ép mà đến, càng khiến người ta không thở nổi. Huyết dịch mỗi người đều đã bốc cháy, xộc thẳng lên đại não. Thế giới trước mắt trở nên lửa giận ngút trời. Âm âm. Âm âm. Đây là tiếng bước chân của 60 triệu người, gây ra thanh thế to lớn. Chưa khai chiến, mùi máu tanh nồng đậm đã bao trùm. Không nghi ngờ gì, đây là cuộc chiến siêu cấp mấy trăm ngàn năm chưa từng bùng nổ. Toàn bộ đều là thượng thần. Sự chấn động thế giới do thiên tinh luân chi thể cường đại tạo thành quá lớn. So với tràng diện lúc này, trận chiến quyết chiến thái cực phong hồ giữa cửu đại thần vực, chẳng khác nào trò trẻ con. Trong điều kiện tiên quyết này, trong khu vực quân đoàn của cả hai bên, ngay cả nham thạch cũng sẽ bị ý chí ngập trời nghiền nát. Hoàn toàn không có khả năng có người dám xuất hiện ở nơi này, tiếp nhận khí tràng của 90 triệu thượng thần. Thế mà, tất cả mọi người không ngờ tới cảnh tượng này. Ngay khi hai đại quân sắp chạm mặt, một bóng đen kịt như viên hầu xông vào khu vực xung đột của cả hai bên. Một đường nhấc lên đầy trời bụi mù, thậm chí phát ra những tiếng nổ hóng cuồng bạo. Ầm ầm, ầm ầm. Nó thô bạo phá vỡ một ngọn núi, trực tiếp nằm ngang trước mặt 60 triệu đại quân, ba cái đầu mở rộng miệng, hướng về phía 60 triệu đại quân bạo hống, hơn nữa còn mở ra sáu cánh tay thô to. Đây chẳng khác nào hai con tê giác đang muốn đâm vào nhau, trùng gian xông tới một con kiến. Tê giác không nhìn thấy kiến, nhưng 90 triệu đại quân này đều có thể nhìn thấy con cự thú ba đầu sáu tay này. Trong lúc nhất thời, không khí chiến trường nóng nảy, tăng thêm ba phần cổ quái. Sự xuất hiện này trực tiếp khiến ánh mắt mọi người tập trung lên người nó. Ít nhất ở bên trật tự thiên tộc, không ai bàn luận nhiều. Đối với loại người gây rối này, ánh mắt bọn hắn vô cùng lạnh lùng, thậm chí tiếp tục tiến lên, dự định nghiền nát con ruồi này. Cho đến lúc này, một bóng đen từ ngực con cự thú nhảy ra ngoài. Trên người hắn hắc vụ ngập trời, cả người một mảnh đen kịt, trên tay nắm một cái gậy gộc màu đen, một đôi mắt vượt qua 10.000 mét, trực tiếp khóa chặt Long Nhân Xá. Ông! Hắn chỉ có một người. Hắn vậy mà lao về phía 60 triệu đại quân. Điên rồi! Ít nhất có 40 triệu người, thốt ra hai chữ này. Trật tự thiên tộc rất thiếu kiên nhẫn. Đi một người, xách nó đi. Lý Tiêu Diêm nói. Ngay khi tiếng nói của hắn vừa dứt, điều mà mọi người không ai ngờ tới là Cửu Nguyệt Thần Nữ đứng ở phía trước nhất, thừa dịp Lý Dũng Tịch bị hấp dẫn, bỗng nhiên hất tung khăn vang đỏ. Trong khoảnh khắc, mái tóc dài màu trắng như ánh trăng tung bay, phấn khởi trên không trung. Thần nữ. Mọi người bất ngờ thấy, thần nữ mang theo nước mắt trong mắt. Bọn hắn càng thấy, Cửu Nguyệt Thần Nữ của bọn hắn, si ngốc nhìn kẻ cản đường nhỏ bé kia. Mà kẻ cản đường kia, như thiêu thân lao đầu vào lửa, giống như một kẻ ngốc tuyệt thế, lao về phía nàng. Tất cả những điều này, Long Nhân Xá thấy rất rõ ràng. Hắn đương nhiên nhận ra Dạ Lăng Phong. Sau đó, một ngọn lửa giận vô danh, xông lên đầu hắn Hiên Viên Đại Lục. Tủ Long Cốc. Bên ngoài Tủ Long Cốc, một vùng đất rộng lớn là một mảnh hoang mạc cằn cỗi. Chính điều này khiến Tủ Long Cốc trở thành nơi ít người lui tới, đảm bảo tính bí mật của nó. Đồng thời, vùng hoang vu này cũng thích hợp để bố trí mê vụ kết giới, gây ảnh hưởng đến phán đoán của kẻ xâm nhập. Thậm chí có thể hình thành mê cung, khiến chúng vĩnh viễn không thể nào tiến vào. Thế nhưng, nếu không có cường giả đỉnh cấp trấn giữ kết giới, mà lại gặp phải tu luyện giả đỉnh phong của trật tự chi địa, vậy thì khó nói trước được. Tất cả đều tùy thuộc vào vận may. Vào lúc này, trong cát vàng mê chướng, đã xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Đó là một nữ nhân xấu xí như quỷ, khoác trên mình chiếc bạch bào nhúng máu, tay cầm thanh tế đao đỏ tươi, đôi mắt tím đỏ trợn trừng, lão đảo tiến lên trong sương mù. Ông! Một con ác quỷ thức thần, từ trên người nàng hiện ra. Thức thần này toàn thân tím xanh, tựa như một hài nhi, nhưng lại sở hữu một chiếc mũi khổng lồ, đầy những gờ ráp. Tìm đi, kết giới dù có huyền ảo đến đâu, cũng không thể ngăn được mùi vị của người sống. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi ăn no. Lý Vô Song nhếch miệng cười lạnh. Răng rắc, răng rắc. Con thức thần màu xanh tím bò rạp trên mặt đất, rõ ràng là hình người, nhưng lại di chuyển như loài nhện, bò sát trên mặt đất với tốc độ kinh người. Nó bảy lần rẽ trái, tám lần rẽ phải, không ngừng phát ra tiếng khóc the thé như trẻ sơ sinh, thậm chí còn thè lưỡi dài, liếm láp mặt đất. Rõ ràng nó chỉ là thức thần, nhưng lại nhỏ ra từng giọt dịch nhờn. Dù chỉ là một giọt, cũng có thể ăn mòn ra một cái hố sâu hàng ngàn mét. Tiếng khóc trẻ sơ sinh, cùng với tiếng cười quỷ dị của Lý Vô Song, vang vọng khắp vùng đất hoang vu. Bên trong Tú Long Cốc, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đang ra sức tu luyện, đều nghe thấy những âm thanh này. Ai đang khóc vậy? Trẻ con sao? Thê lương quá, vang vọng quá, không lẽ nào? Còn có người đang cười, âm thanh thật đáng sợ. Trong chốc lát, bên trong trở nên hỗn loạn. Những người trẻ tuổi kia sắc mặt trắng bệch, vội vàng co cụm vào bên trong. Nhất định là cường giả đỉnh cấp, mau phân tán ra mà trốn, đừng tụ tập lại, đừng ló đầu ra. Long Lang Lung kiến thức rộng rãi, ở nơi này hắn có quyền phát ngôn nhất định. Sau khi hắn dứt lời, các đệ tử trẻ tuổi của hắn đều hiểu ý, mọi người không chạy loạn, mà lẫn trốn vào những khe núi chằng chịt. Như vậy, cho dù có người xông vào, cũng không thể giết hết tất cả bọn họ trong thời gian ngắn. Trốn đi rồi, chỉ có thể cầu nguyện. Bên này. Bên ngoài, Lý Vô Song, dưới sự mách bảo của quỷ anh thức thần, ngẩng đầu nhìn về phía đông nam. Từ trong sơn cốc kia, sương mù truyền đến những tiếng động hỗn loạn, không thể thoát khỏi đôi mắt của nàng. Tìm được rồi, các tiểu bằng hữu. Nàng cười. Nụ cười thật thoải mái. Đó là nụ cười âm lãnh và ghê tởm nhất, nếu nàng soi gương, chắc chắn sẽ muốn nôn mửa. May mắn thay, nàng đã vứt bỏ chiếc gương đi. Không cần thiết. Cường đại là đủ rồi. Nàng cảm nhận được nguồn sức mạnh mênh mông trong cơ thể, thậm chí sinh ra sự si mê. Hắn nói đúng sao? Ít nhất, ta đã là thần dương vương cảnh cấp 12, trên trật tự chi địa này, người có thể làm đối thủ của ta, đã không còn mấy ai. Cho dù là Thánh Long Hoàng, hắn cũng đã già rồi. Còn về Vạn Tông, không tính Thiên Cung, chỉ có Vô Mộng Tiên Quân, xứng để ta giao thủ sao? Trước kia, tuy rằng địa vị của nàng cao, nhưng cũng không mạnh đến mức chân chính là đệ nhị thiên hạ. Đợi một thời gian nữa, ta sẽ trở thành đế tôn, chẳng lẽ có thể dùng Thái Dương thần cung của hắn, ngào du tinh không trật tự. Đó sẽ là một cuộc đời khác sao? Nàng đã nghĩ thông suốt. Có điều, rốt cuộc là nghĩ thông suốt hay là vặn vẹo thành ma chướng, chính nàng cũng không hiểu. Ha ha ha. Nàng vừa cười, vừa giãy dụa thân thể bốc mùi kinh khủng, hướng về phía sơn cốc mà đi. Bỗng nhiên. Từ nơi xa, hai đạo sao băng lao nhanh đến, trực tiếp đáp xuống trước mặt nàng. Một nam, một nữ. Trong đó, nữ nhân kia, đẹp đến mức không ai sánh bằng. Sau một độ tuổi nhất định, nàng càng trở nên ung dung hoa quý, mỗi một tấc da thịt đều giống như được tinh điêu tế trác, năm tháng không hề lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên người nàng. Nàng trời sinh một bộ tướng mạo vạn người mê, dễ dàng khiến cho mọi người đều yêu mến nàng. Đứng cạnh nàng, người ta có thể cảm thấy như tắm mình trong ánh nắng mùa xuân, vô cùng dễ chịu. Nàng tên là Long Nguyễn Oánh. Đến tận lúc này, bên cạnh nàng vẫn còn một vị hộ hoa sứ giả. Long Nguyễn Oánh đang tức giận nhìn nàng. Thế nhưng, trái tim Lý Vô Song lại co rút kịch liệt vào lúc này. Nàng nhìn người phụ nữ vạn người mê trước mắt. Trong vô thức, nàng nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt sáng ngời của Long Nguyễn Oánh. Cường đại có thể bù đắp cho mỹ mạo sao? Không thể. Không thể. Lý Vô Song vừa chạm vào vết sẹo, nó lập tức rách toạc ra. Phẫn nộ, vặn vẹo, nổi giận, tàn bạo, tuyệt vọng. Tất cả những cảm xúc này giống như độc huyết trào ra từ vết thương. À, Lý Vô Song ôm đầu, phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. Tiếng kêu thảm vừa dứt, nàng run rẩy giơ Thiên Nguyệt Thần Ma lên, chỉ về phía Long Nguyễn Oánh, dùng giọng khàn khàn khô khốc nhất nói, ta, hôm nay, sẽ băm ngươi thành thịt nát. Nàng đã phát điên rồi. Máu và nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, chảy hết vào miệng. Sát khí kinh thiên, hình thành huyết vụ, bao phủ cả bầu trời. Lý Vô Song. Thân thể Long Nguyễn Oánh run rẩy, nàng nghiến răng nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt, hốc mắt đỏ hoe nói, chính ngươi đã hại chết trượng phu và con trai ta, chính ngươi đã hủy hoại cuộc đời ta, chính ngươi đã khiến ta phải gánh chịu đau khổ cả một đời. Ta không hiểu, rõ ràng ngươi mới là đao phủ, ngươi mới là kẻ tội đồ thập ác bất xá, dựa vào cái gì mà ngươi lại hận ta đến thế? Ngươi đáng hận phải là ta mới đúng. Và kẻ thực sự hủy hoại ngươi, là người thân của ngươi, dựa vào cái gì ngươi lại trút tất cả lên đầu ta? Bởi vì ngươi đáng chết, trời sinh đã đáng chết. Kẻ tàn nhẫn sẽ không bao giờ tìm nguyên nhân từ bản thân. Dưới con mắt của nàng, Long Nguyễn Oánh khiến nàng ghen tị, cản trở con đường của nàng, vậy thì có tội. Vừa nói xong câu đó, Lý Vô Song không muốn chờ đợi thêm một khắc nào nữa. Ta muốn hưởng thụ khoảnh khắc lăng trì ngươi đến chết, khi ngươi trở nên xấu xí hơn ta, ngươi sẽ không còn tư cách chế giỡn ta nữa. Nàng vừa cười, vừa khóc lao tới. Nguyễn Oánh, có lẽ bên kia sắp khai chiến rồi, nếu không giải quyết ả, chúng ta sẽ không có đường lui. Lần này, chúng ta toàn lực ứng phó đi. Dương Sách nói. Được. Toàn lực ứng phó, cũng là để báo thù. Mỗi khi nàng nhắm mắt lại, cảnh tượng phu quân và con trai chết trước mặt nàng đều sẽ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Nhiều năm như vậy, đều là như thế. Chỉ cần cô đơn, nỗi đau sẽ xé nát tim gan. Từng yêu sâu đậm bao nhiêu, khi mất đi, vết thương ấy sẽ không bao giờ lành lại được. Nàng hận Lý Vô Song đến điên cuồng, nhưng cũng không tàn bạo bằng đối phương. Khi cầm kiếm lên, sự tàn ác của nàng rung lên một cái. Hiên ca, Tiểu Thiên, hôm nay ta sẽ báo thù cho các ngươi. Long Nguyễn Oánh từng không dám giết ả, dù cho ả đang hôn mê. Nhưng bây giờ, 50 triệu đại quân của trật tự thiên tộc sắp đồ diệt Hiên Viên, vậy thì còn sợ gì nữa? Trong khoảnh khắc đó, tròng trắng mắt của nàng hoàn toàn đỏ lên. Nỗi hận nhiều năm trào dâng, tràn lên đầu, khiến cho trên thân kiếm cũng tràn ngập huyết ảnh. Oanh! Oanh! Trên người Lý Vô Song, tám con ác quỷ thức thần hoàn toàn khác biệt, liên tiếp xuất hiện. Long Nguyễn oánh gần như không nhận ra nàng. Khi còn nhỏ, Lý Vô Song là một mỹ nhân cao lãnh, thức thần là nguyệt thần tuyệt mỹ, tràn đầy mộng ảo, cao không thể chạm tới. Nhưng bây giờ, nàng là ác quỷ. Mạnh thật! Trong giây phút đầu tiên, cả nàng và Dương Sách đều cau mày. Ít nhất, cấp 12. Đây là một tin dữ. Bởi vì, bọn họ đều chỉ là thần Dương Vương cảnh cấp 10, hận ý ngập trời cũng không thể che lấp lý trí của Long Nguyễn Oánh. Trước mặt cường giả cỡ Vô Mộng Tiên Quân, hai cái thần Dương Vương cảnh cấp 10 ngạnh kháng, dù thế nào đi nữa, phần thắng cũng quá thấp. Rút về Tù Long Cốc. Vòng ngoài Tù Long Cốc là mê vụ kết giới, tuy không cản được Lý Vô Song, nhưng bên trong còn có ngũ hành tiềm long kết giới, một tầng trật tự kết giới cấp 7 do Thánh Long Hoàng bố trí. Uy lực nó sánh ngang Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới, ắt hẳn sẽ tăng thêm rất nhiều uy lực cho trận chiến này. Vụt. Hai đạo quang mang đen trắng xé rách sơn hà, vội vã thối lui, phóng về Tù Long Cốc. Phía sau, ánh huyết tinh dữ tợn gắt gao bám theo, tựa sói đói săn mồi, đuổi sát kẻ đã mất trí. Ha ha. Tiếng cười âm trầm của Liệp Sát Giả thoát ra từ miệng Lý Vô Song. Tê tê. Thiên Nguyệt Thần Ma cuồng động huyết quang dữ tợn, xé tan không khí, phóng xuất đao cương âm lãnh, chớp mắt đã chém ngang đồi núi, nham thạch phía trước. Âm âm. Khi bọn hắn xâm nhập phạm vi Tù Long Cốc, ngũ hành tìm long kết giới liền được kích động. Những linh tuyến kết giới tự động giăng khắp Tù Long Cốc, để các đệ tử ẩn nấp khắp nơi có thể dùng lực lượng của mình chống đỡ kết giới. Trong số những đệ tử trăm tuổi này, có một phần đạt thần Dương Vương cảnh, tổng thể lực lượng rất mạnh. Khi bọn hắn cùng cộng sinh thú hội tụ tinh luân nguyên lực lên linh tuyến kết giới, uy lực của tầng trật tự kết giới cấp 7 này triệt để bộc phát. Có mấy chục vạn người cùng chèo chống, lực sát thương của nó thật đáng sợ, có lẽ cản được Thiên Quân Vạn Mã. Nhưng một cường giả đỉnh cấp tựa như dao nhọn. Với thực lực Lý Vô Song, xông vào kết giới e rằng chẳng khó khăn gì. Không phải nói một mình Lý Vô Song địch nổi trăm vạn đại quân, mà là đặc tính kết giới vốn thế, quần thể phòng ngự mạnh hơn cá nhân. Chớp mắt, ba người bọn họ đã xuất hiện trong phạm vi ngũ hành tìm long kết giới. Lập tức, tiếng long ngâm kinh thiên vang vọng khắp nơi, khe sâu cát vàng biến đổi lớn. Vô số thần tai nguyên tố thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ kết thành thần long khổng lồ, từ đại địa trồi lên, hình thành đại quân thần long hàng ngàn vạn. Hỏa long, kim long, thủy long, thổ long, mộc long. Rống rống. Khắp nơi đều là thần long nguyên tố thần tai tàn phá. Số lượng e rằng có đến 10 triệu. Toàn bộ thế giới tựa hồ chìm trong long ảnh. Chúng hội tụ thành vòng xoáy long, xoay quanh Lý Vô Song. Khi những thần long nguyên tố thần tai này tụ lại thành biển lớn mênh mông, chúng phát động trùng sát hung mãnh nhất vào Lý Vô Song. Ý chí những người trẻ tuổi trong Tù Long Cốc thông qua linh tuyến kết giới cũng ảnh hưởng đến ý chí ngũ hành tìm long kết giới. Họ rời quê hương, được đưa đến đây, chia ly người thân, làm hỏa chủng sinh tồn. Nói thẳng ra là tham sống sợ chết. Tuổi trẻ huyết khí phương cương, nếu không phải Thánh Long Hoàng cưỡng ép ra lệnh, ai nguyện ý đến đây? Nàng là Lý Vô Song, muội muội Thái Dương Đế Tôn. Hôm nay, chúng muốn diệt Hiên Viên ta, đồ sát tộc ta, mà nàng lại truy sát đến tận đây, đến cả chúng ta cũng không tha, tâm địa thật đáng tru. Các huynh đệ tỷ muội, ta phải phối hợp Bạch Long Hoàng cùng Đại Mạc Ti, giết nàng. Báo thù. Trả thù. Những người trẻ tuổi giận dữ, mắt tóe lửa, người và long quấn lấy linh tuyến kết giới, không tiếc giá nào dâng hiến tinh luân nguyên lực, để ngũ hành tìm long kết giới thêm mạnh mẽ. Rầm rầm rầm. Ngoài Tù Long Cốc, tiếng nổ thần tai nguyên tố vang bên tai không dứt. Hỗn tạp trong đó, còn có tiếng gào khóc thảm thiết, tiếng trẻ con khóc, tiếng nữ nhân thê lương, tràn ngập oán niệm, có cả tiếng mộng nghệ, tiếng kêu khóc điên cuồng. Những âm thanh này đều đến từ thức thần ác quỷ của Lý Vô Song. Trong lốc xoáy vạn long, là một đoàn sương máu vô hạn lan rộng. Sương máu hóa thành hỏa diễm, tám tướng mạo khác biệt, lại một cái hung ác hơn, thức thần như gông xiềng quấn quanh Lý Vô Song. Xoẹt. Nàng nắm chặt Thiên Nguyệt Thần Ma đỏ như máu, đào quang huyết ảnh biến hóa. Vô số thần long nguyên tố thần tai hội tụ tinh luân nguyên lực của đệ tử trẻ tuổi, âm ầm bạo liệt trước mặt nàng. Thiên Nguyệt Thần Ma chém ra một khu vực trống rỗng trong vòng ngàn mét. Kết giới, ha ha, không hơn cái này. Lý Vô Song bắt đầu chìm đắm trong sức mạnh của mình. Cảm giác nghiền ép này mang lại khoái cảm vô cùng, khiến nàng bắt đầu lý giải vì sao huynh trưởng thích đứng trên đỉnh cao không ai chạm tới. Long Uyển Oánh. Nàng và tám đại ác quỷ thức thần khóa chặt năm thần long chính thức trong vô số thần long nguyên tố thần tai kia, chính là tình thế Bạch Linh Long. Năm con thần long trắng như tuyết, ánh sáng, thánh khiết, vảy rồng thuần trắng, sừng rồng như ngọc, long nhãn như minh châu, râu dài như ngân tiên, mỗi một con đều là biểu tượng tốt đẹp của thế gian. Lý Vô Song chỉ liếc mắt, tròng mắt đã mở to. Nàng cười hắc hắc, một bước ngàn mét, chớp nhoáng đã dết đến trước mắt Long Uyển Oánh. Trong mắt nàng, người phụ nữ khiến nàng ghen ghét đến chết kia thoáng lộ vẻ e ngại, nhưng rất nhanh, tâm tình này đã bị cừu hận thay thế. Oanh! Oanh! Một người năm long, kết hợp thần dương, chiến đấu tổ hợp có thể nói hoàn mỹ. Lý Vô Song cùng thức thần còn chưa kịp dết tới, đã phải nhận công kích thần thông của tình thế Bạch Linh Long. Thiên Hà Thánh Quang! Mỗi một con bạch long tự như hóa thành thiên hà màu trắng, vảy rồng hòa tan trong đó, chớp mắt lóng lánh bạch quang chói mắt, tựa năm dải ngân hà trắng. Quang mang của chúng lan rộng toàn bộ chiến trường, nhấn chìm Lý Vô Song và thức thần ác quỷ của nàng. Dưới quang mang này, tất cả âm tà đều phải bị đốt thành tro bụi. Nhưng không ngoài dự đoán, thiên hà thánh quang chỉ che phủ Lý Vô Song trong chớp mắt. Ngay sau đó, kèm theo tiếng cười lạnh khinh miệt của nàng, khí tức âm trầm màu huyết sắc, màu đen, màu xám, màu tím xâm nhiễm ánh sáng trắng, khiến nó mục nát không chịu nổi. Kịch độc từ thức thần ác quỷ thậm chí lan đến tình thế Bạch Linh Long, đốt cháy vảy rồng trắng như tuyết thành những lỗ thủng cháy đen. Ông ông ông. Bát đại thức thần xông ra khỏi bóng tối, từng con như đói quỷ, dương nanh múa vút phóng về Long Uyển Oánh và tình thế Bạch Linh Long. Dù trên đường có thần long nguyên tố thần tai từ ngũ hành tìm long kết giới ngăn cản, cũng không thể cản nổi Lý Vô Song lúc này. Điều đó chứng minh, trên trật tự chi địa này đã không còn mấy người địch nổi nàng. Tà ma ngập trời, thần quang lui tán. Tiếng cười lạnh cùng kịch độc của nàng như mây đen lan đến đỉnh đầu Long Uyển Oánh. Phế vật, là nguyên tội. Long Uyển Oánh, cả đời này ngươi nhất định bị ta chà đạp. Ngươi càng hận ta càng cao hứng, bởi vì ngươi chỉ có thể khuất phục. Phốc phốc phốc. Khi nàng cười lạnh, đã dết đến trước mắt Long Uyển Oánh, giao chiến binh khí. Ưu thế tinh luân nguyên lực và số lượng thức thần lập tức hiện rõ. Trong quyết đấu chiến quyết đỉnh cấp, đao của Lý Vô Song gần như xé Long Uyển Oánh thành tám mảnh. Thiếu chút nữa, Lý Vô Song khó chịu. Cuộc quyết đấu nghiền ép này càng khiến Long Uyển Oánh ý thức được báo thù khó khăn. Nàng nghiến răng, mắt đầy tơ máu, tay cầm kiếm rỉ máu, run rẩy vì phẫn nộ. Vụt. May mắn lúc này Dương Sách không hề nhàn rỗi. Bát đại ám dạ chân ma của hắn về số lượng, hung sát cũng không kém Lý Vô Song, thậm chí trước kia còn ngang tài ngang sức. Khi bát đại thức thần cắn xé rách tình thế Bạch Linh Long, ám dạ chân ma nhào tới, tám thức thần đối tám thức thần, toàn bộ sau lưng trùng sát. Gai nhọn trong tay mỗi ám dạ chân ma đâm xuyên lưng thức thần ác quỷ. Cùng lúc đó, tình thế Bạch Linh Long thi triển thần thông thứ hai. Siêu Nguyên Linh trận đây chính là ngũ đại cộng sinh thú thần long, đầu đuôi nối liền một thể, cùng nhau thi triển thần thông. Bọn nó kết thành một vòng tròn, bên trong phạm vi vòng tròn đó, cuồng bạo thần thông lực lượng ầm ầm hội tụ, một vòng tròn quang mang vạn trượng xuất hiện trên thương khung. Tiếp đó, cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc, một đạo kiếm hình quang trụ từ vòng tròn xuyên ra, trong nháy mắt xuyên thủng hai cái ác quỷ thức thần của Lý Vô Song. Lý Vô Song và thức thần của ả không chỉ phải đối phó với sự dây dưa của Dương Sách và ám dạ chân ma, mà còn liên tục bị ngũ hành tìm long kết giới oanh tạc. Lúc này, tình thế Bạch Linh Long thi triển thần thông siêu cường siêu nguyên linh trận. Một chiêu này bộc phát, tuy không đánh tan được hai ác quỷ thức thần, nhưng ít nhất, kiếm hình quang trụ thiêu đốt và xuyên thấu đã khiến chúng ảm đạm đi không ít. Đồng thời, Dương Sách và Long Uyển Oánh trước sau vây công, khiến Lý Vô Song không thể hình thành thế nghiền ép. Tương xứng. Vô tận huyết sắc đao cương hóa thành mưa to, ép Dương Sách phải lui, rồi hướng thẳng đến Long Uyển Oánh. Lý Vô Song nổi giận. Ngươi còn tưởng rằng, mình thật có tư cách làm đối thủ của ta. Khoảnh khắc này, cuồng bạo, hung sát, tàn nhẫn lực lượng bao phủ lên ả, huyết nhục thân thể hư thối dưới làn hắc vụ, cả người như ác quỷ bò ra từ địa ngục, đôi mắt đỏ thẫm tuôn trào máu tươi, bắn ra, nhỏ xuống lên những ác quỷ thức thần. Xì xì xì. Tám đại ác quỷ thức thần ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu thảm thiết, âm thanh bén nhọn khiến màn nhĩ những người trẻ tuổi trong tù long cốc đổ máu, nhiều kẻ mất chiến đấu lực, khiến uy lực ngũ hành tìm long kết giới giảm sút. Những ác quỷ thức thần hội tụ, vặn vẹo, dây dưa, tay chân tái tạo, càng lúc càng buồn nôn. Phốc phốc phốc. Trên người chúng mọc ra từng con mắt, trong nháy mắt tám đại ác quỷ thức thần có hàng trăm ngàn con mắt lớn nhỏ tuôn ra, nhìn chằm chằm Long Uyển Oánh. Thức thần đạo kiếp, yên hư giới linh. Răng rắc, răng rắc. Từng con mắt tách khỏi ác quỷ thức thần, mọc ra tay chân và cánh, trừng trừng mắt lớn, hóa thành dòng lũ mắt, xông về Long Uyển Oánh, một phần phóng tới Dương Sách. Rút lui. Dương Sách biến sắc, quát lớn. Hắn vội thu hồi thức thần, cố gắng không để đám mắt đó chạm vào mình, nhưng Long Uyển Oánh đối mặt nguy cơ lớn hơn, có thể thấy rõ, nàng sắp bị Yên Hư Giới Linh nhấn chìm. Thật đáng sợ, thức thần đạo kiếp. Dương Sách mặt tái mét, quay trở lại, tám đại ám dạ chân ma lơ lửng giữa trời, cao cao tại thượng, hắc vụ lượn lờ. Thiên ma dạ hành. Chiêu thức thần đạo kiếp thi triển, ám dạ chân ma che trời lấp đất, từ trên phủ xuống, khói đặc tụ thành dòng lũ hắc ám, trùng kích vào sườn đám Yên Hư Giới Linh, kinh khủng nổ tung xảy ra. Đều đi chết, tự sát, thành toàn các ngươi. Lý Vô Song kêu thảm thiết, Yên Hư Giới Linh ở khắp nơi, mắt nổ tung thành vô số máu đen, hễ chạm vào huyết nhục, lập tức mọc ra mắt mới, khiến tịnh thế bạch linh long thành bia sống, huyết nhục nhúc nhích, Yên Hư Giới Linh lấy vảy rồng làm nền, mọc ra. Ầm ầm. Chiến trường vô cùng thảm liệt, phương viên 10 vạn mét bị phá hủy thành hoang địa, trên bầu trời vô số nguyên tố thần tai thần long trùng kích xuống. Đi chết. Đi chết. Lý Vô Song biết rõ, chiêu này đã gây áp lực trí mạng cho đối thủ, nhìn tịnh thế bạch linh long, Long Uyển Oánh và Dương Sách bị thương, liên tục bại lui, nhưng lại bất lực khi muốn giết mình, ả càng thêm thư sướng. Không đùa nữa, đến lúc nghe ngươi kêu khóc. Lý Vô Song lạnh lùng nói. Từ đầu đến cuối, Long Uyển Oánh gần như không đối thoại, tất cả đều do ả tự biên tự diễn, kể cả sự tự tin lúc này. Thật vậy, chiêu thức thần đạo kiếp đã khiến tịnh thế bạch linh long trọng thương, phải trở về cộng sinh không gian tĩnh dưỡng, Dương Sách và Long Uyển Oánh cũng bị thương nặng. Long Uyển Oánh ngã xuống đất. Sư. Dương Sách đỡ đau của Lý Vô Song, cố sức kéo ả, không được, phải dùng bọn nó. Long Uyển Oánh chưa hết kinh hãi nói. Một khi dùng, nhất định phải giết ả, nếu không thiên mệnh sẽ gặp rắc rối. Dương Sách nói. Giết đi. Không giết, ngươi, ta và những đứa trẻ kia đều sẽ chết. Ánh mắt Long Uyển Oánh dần kiên định, cừu hận nồng đậm tuôn trào. Được, đến. Dương Sách chỉ do dự một hơi, rồi nói hai chữ này. Ánh mắt hắn cũng trở nên kiên quyết. Hai người họ thêm kết giới cũng không đỡ nổi Lý Vô Song, đó là sự thật. Vạn Long Thần Sơn có lẽ vẫn chưa giết, không biết, lần này chúng ta nếu thành công, sẽ gây ra kịch biến gì ở bên kia. Trước hôm nay, thân phận Lý Vô Song là khoảng cách Long Uyển Oánh không thể vượt qua. Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ, đau đã kề cổ, còn đường lui sao? Dù không giết nổi người, ả muốn toàn tộc ta chết, ta chỉ có thể cầm lấy binh khí. Bị đè nén quá lâu. Đến giờ phút này, chính thức quyết định, bước vào trận chiến sinh tử, áp lực bao năm của Long Uyển Oánh bùng nổ, tuôn vào thanh cấp 7 trật tự thần binh Bạch Long Thánh Kiếm. Giờ phút này, Lý Vô Song mang theo 8 đại thức thần, lại lần nữa bạo sát đến, ánh mắt dữ tợn tuyên án tử hình cho Long Uyển Oánh. Tiếng cười thảm thiết khiến người ta rùng mình. Ngươi xong rồi, hì hì. Lý Vô Song thổi một hơi vào Thiên Nguyệt Thần Ma. Là ngươi xong. Long Uyển Oánh thu lại vẻ ôn nhu, vết thương từ trán nhỏ xuống khóe mắt, trên mặt chi chít, khiến nàng trở nên thiết huyết. Trong khoảnh khắc điện thạch hỏa quang. Ngân Trần. Theo tiếng gọi của Long Uyển Oánh, những con phệ cốt nghĩ từ đầu đã lặng lẽ ẩn trong Lý Vô Song, ngụy trang bằng vạn giới vĩnh sinh thú, cuối cùng thức tỉnh. 100.000. Số lượng này không đủ để hủy diệt hoàn toàn Lý Vô Song, nhưng trong chiến đấu này, cơn đau đột ngột do chúng gây ra là vô cùng trí mạng. Lý Vô Song còn đang rít gào xông về Long Uyển Oánh, sắc mặt ả đột nhiên vặn vẹo. Ạch. Trong nháy mắt trắng bệch. Mồ hôi hạt lớn như đậu, lẫn với máu, rơi xuống từ đầu ả để phát huy tác dụng, phệ cốt nghĩ chắc chắn toàn quân xuất động, chúng trốn ở nơi tinh luân nguyên lực không thể phá hủy hoàn toàn, chỉ cần có thời gian, chúng có thể biến Lý Vô Song thành người không xương. Phẩm chất thái cổ hỗn độn cự thú của chúng cao hơn nhiều so với Lý Vô Song. Chỉ ba hơi thở. Lý Vô Song từ nhíu mày đến ngừng tấn công, đau đớn co rúm. Ngay cả tám đại thức thần cũng bị ảnh hưởng, trở nên hỗn loạn. Đây là cơ hội ngàn năm có một mà Long Uyển Oánh và Dương Sách chờ đợi nhanh hơn cả bọn chúng, là mấy trăm ngàn nguyên tố thần tai thần long không ngừng nghỉ tấn công Lý Vô Song. Rống. Rống. Vô tận thần tai, ngũ hành hỗn hợp, dung hợp rồi lại xung đột, ập thẳng vào Lý Vô Song và thức thần của nàng. Phốc. Phốc. Phốc. Từng đầu thần long đâm thẳng vào thức thần. Tám đại ám dạ chân ma càng thêm hung mãnh, mọc ra hàng chục xúc tu đen ngòm, mỗi cái xúc tu như lan nha bổng, từ phía sau cuốn lấy từng thức thần ác quỷ âm trầm to lớn. Cái gì? Lý Vô Song nhăn mặt, thống khổ nàng nếm trải không ít. Nhưng cấp độ này là lần đầu tiên nàng gặp phải. Phốc. Nàng vậy mà tự chặt đứt một ngón tay. Nơi xương cốt đứt gãy, vài con kiến kim loại rơi xuống, đậu trên bàn tay nàng. Lý Vô Song ngây người. Nàng nhớ rằng Lý Thiên Mệnh có một cộng sinh thú, cũng là mẫu hoàng hệ kim loại, thậm chí nàng từng thấy những con kiến bạc này ở đâu đó. nhưng nàng vạn vạn không ngờ, xương cốt của mình lại chứa chấp thứ còn quỷ dị hơn cả mình. Bất cứ ai thấy xương cốt mình đầy rẫy kiến, đều sẽ kinh hãi tột độ. Lý Thiên Mệnh. Lý Vô Song nghiến răng, gằn lên cái tên này. Ngay sau đó, nàng lại kêu thảm thiết, Phệ Cốt Nghĩ điên cuồng cắn xé, triệt để liều mạng với nàng. Ngươi điên rồi. Ngươi chết đi. Âm thanh máy móc băng lãnh của Ngân Trần vang lên trong xương cốt nàng. Trong toàn bộ quá trình này, Long Nguyễn Oánh dùng kiếm, thần Long nàng triệu hồi từ cộng sinh không gian, và trường thương của Dương Sách, đều thi triển tuyệt sát. Âm. Lý Vô Song vừa kêu la đau đớn, vừa cuồng sát thiên nguyệt thần ma. Ông. Chiến trường rung chuyển trời đất, lửa cháy ngút trời, phong bạo xé tan không gian. Ngươi. Ngươi là cái gì? Ánh mắt Lý Vô Song càng thêm vặn vẹo, nàng không thể không thừa nhận, sự cố này khiến nàng kinh hãi. Nàng tưởng rằng ác quỷ tầm thường không thể làm nàng sợ hãi. Ai ngờ, trên đời lại có thứ trốn trong xương cốt, ký sinh trên người kiến. Ai mới là ác quỷ? À, tóc Lý Vô Song rối bù, mỗi động tác, mỗi hành vi đều bị ảnh hưởng, thậm chí có lúc lăn lộn trên đất, máu tươi vương vãi khắp nơi. Phốc. Dương Sách bình tĩnh, thương xuất như long, thương thứ nhất đâm thẳng vào xương bả vai Lý Vô Song, xuyên thấu qua. Âm. Một cái lưỡi đỏ tươi từ trên đầu đâm xuống, suýt chút nữa xuyên thủng đầu Dương Sách. Đó là thức thần áo đỏ nữ quỷ của Lý Vô Song. Nhưng ngay sau đó, áo đỏ nữ quỷ tóc tai bù xù đã bị ngũ hành tiềm long kết giới nguyên tố thần tai oanh tạc vỡ vụn, hóa thành tro bụi, thu về kiếp vòng trên vai. Nhưng vào khoảnh khắc này, một đạo kiếm quang trắng lao đến. Đinh. Một đạo kiếm quang nhỏ bé, ẩn chứa vô vàn huyền ảo, biến hóa khôn lường, Lý Vô Song vừa định né tránh, xương cốt trên vai đã đau nhức thấu xương, khiến nàng kêu la thảm thiết. Phốc. Kiếm quang đâm vào kiếp vòng thức thần áo đỏ nữ quỷ. Oanh. Toàn bộ kiếp vòng dưới kiếm của Long Uyển Oánh vỡ tan tành. Trong khoảnh khắc, thức thần chi lực cuồng bạo bùng nổ, hất Long Uyển Oánh bay ra, cũng khiến Lý Vô Song bay lên trời. Kiếp vòng của ta. Âm. Nàng rơi xuống, đập vỡ nham thạch, rồi hốt hoảng bò dậy, khi thấy kiếp vòng hủy diệt, nàng há hốc mồm, lè lưỡi, trợn mắt, khuôn mặt vặn vẹo, lộ vẻ thống khổ tột độ. Mất đi mỹ mạo, nàng nắm giữ thực lực chí tôn. Đó là tất cả của nàng. Nhưng giờ, Long Uyển Oánh hủy đi hy vọng trở thành đế tôn của nàng. Nàng có lẽ không còn cơ hội kiếp vòng phá rồi lại lập. Bảy cái kiếp vòng không thể thành đế tôn, Lý Vô Song, người không có mỹ mạo, không có kiếp vòng, người đã không còn gì cả. Hay nói đúng hơn, người từ đầu đã không có gì cả. Trong sương máu mù mịt, người phụ nữ đầy vết máu lại lao tới trước mặt Lý Vô Song. Nàng cuối cùng cũng ngẩng cao đầu, trong mắt tràn đầy thoải mái, đó là cừu hận bị đè nén quá lâu, sau khi được giải tỏa, linh hồn thăng hoa. Lời nói của nàng còn giết người tru tâm hơn. Người không có gì cả. Người đáng thương, người đáng hận. Sau khi Lý Vô Song mất một kiếp vòng, mọi kiêu ngạo tan thành mây khói, nàng vất vả thôi miên bản thân, cưỡng ép tha thứ Thái Dương Đế Tôn, nhưng giờ phút này, tuyệt vọng thực sự giáng xuống. À, Lý Vô Song cắn rách môi, ánh mắt rỉ máu. Vậy nên, người ngươi hận, thật không phải ta, mà là huynh trưởng ngươi, là Thái Dương Đế Tôn, là hắn biến ngươi thành thế này, là hắn hủy hoại ngươi. Nhưng điều đó không ảnh hưởng việc ta căm hận ngươi. Ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày khiến ngươi trả giá đắt như vậy, có lẽ hôm nay ta giết ngươi, không còn đường lui, thậm chí ta đã chuẩn bị sẵn sàng để bị giết, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi, Long Uyển Oánh ta sống cuộc đời này thật đáng giá, còn ngươi sống lơ ngơ, chẳng bằng heo chó, ngươi không đáng giá. Ta hận ngươi, cũng thương hại ngươi. Long Uyển Oánh còn hiểu nàng hơn cả chính nàng. Cho nên lúc này, nàng mới có thể nói những lời khiến Lý Vô Song ruột gan đứt từng khúc. Ai hủy hoại nàng? Ai khiến nàng ghen ghét? Ai dồn nàng vào đường cùng, khiến nàng tự mê muội với một khuôn mặt xấu xí? Trong lòng Lý Vô Song, ngay lập tức hiện lên bóng hình màu vàng. Khoảnh khắc này, toàn thân giới tử đều run rẩy. Không chỉ ruột gan đứt từng khúc, mà còn hồn phi phách tán. Ừ, đau đớn của Phệ Cốt Nghĩ, giờ phút này cũng không sánh bằng đau lòng, càng không bằng sự mê man. Cả đời này sống vì cái gì? Cao cao tại thượng, thì có được gì? Một người thân bình thường cũng không có, một người để giải bày cũng không có, ký ức duy nhất là khuôn mặt lãnh khốc của mình. Lòng đang rỉ máu. Thân thể cũng đang rỉ máu. Vì trường thương của Dương Sách lại xuyên thủng một kiếp vòng khác của nàng. Âm. Thức thần nổ tung. Nhưng không thể quay lại nữa. Long Uyển Oánh khiến nàng chết đuối. Âm. Lại một thức thần nổ tung. Nàng lão đảo, chống thiên nguyệt thần ma, suýt ngã xuống. Ha ha. trong mắt nàng, cả thế giới đều rung chuyển, đều bị huyết sắc xâm lấn, những ký ức từ khi còn bé, từng chút một ùa về. Trong ký ức, khi nàng còn rất nhỏ, người đàn ông kia đã tóm lấy nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt cổ quái. Nàng thống khổ, nhưng cũng ngày càng si mê. Hắn là huynh trưởng, hay là gì? Ma quỷ. Trụ cột. Vì sao thống hận, cự tuyệt thế giới này, vì sao không quen nhìn những người sinh ra đã xinh đẹp? Hết thảy đều có nguyên nhân. Khi Long Uyển quánh run rẩy, đưa kiếm tới cổ họng nàng, ánh mắt nàng tán loạn, trong ý thức chỉ còn tồn tại người thống trị hàng tinh nguyên thế giới. Ca ca, cứu muội. Nàng bản năng vươn tay, muốn nắm lấy người kia. Nhưng nàng lại sợ, bởi vì hắn mới là kẻ đáng sợ nhất. Nàng run rẩy trong ác mộng. Nụ cười cổ quái kia, khắc sâu trong đầu. Cho đến khi trên cổ truyền đến một trận đau đớn. Đầu không còn. À không. Là thân thể không còn. Kiếm trên tay phải của Long Uyển Oánh đang rỉ máu. Tay trái nàng cũng đang rỉ máu. Bởi vì bàn tay này đang giữ một cái đầu người ác quỷ. Dương Sách. Long Uyển Oánh khẽ gọi, chậm rãi ngồi bệt xuống đất. Chỉ một tiếng gọi này đã tiêu hao hết sức lực của nàng, đây là cả một đời nàng cảm thấy kích thích nhất. Sau khi vung ra kiếm cuối cùng kia, nàng hư thoát ngồi phịch xuống đất. Long Uyển Oánh không cảm thấy cuồng hoang hay khoái lạc, mà là đầu óc trống rỗng, đến nỗi thương thế quanh thân cũng mất hết tri giác. Thời gian như ngừng lại. Long Uyển Oánh chật vật cúi đầu, nhìn chằm chằm thủ cấp Lý Vô Song trong tay. Xác nhận vô số lần, nàng mới vững tin mình đã giết Lý Vô Song. Đây là việc trước kia nàng không dám nghĩ. Là điều nàng tha thiết ước mơ, nhưng cũng hoảng sợ. Bịch. Nàng lo sợ ném thủ cấp xấu xí kia ra xa. Biểu cảm của Lý Vô Song lúc chết, chắc chắn nàng sẽ không bao giờ quên. Đó là một loại tuyệt vọng, dãy dụa, thống khổ tột cùng và không cam lòng. Ánh mắt ả trống rỗng, tuy chết dưới tay Long Uyển Oánh, nhưng dường như ả lại oán hận ai khác. Nếu không có gì bất ngờ, đó là Thái Dương Đế Tôn. Người không sao chứ? Thương thế có nặng không? Dương Sách bước tới, lo lắng hỏi. Ta còn ổn, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian. Long Uyển Oánh hít sâu, cảm giác tê dại trên người mới dần tan biến. Nàng lại nhìn Lý Vô Song mấy lần. Không sai, ả chết rồi. Nằm im bất động. Ả chết rất thống khổ. Đây chính là nỗi thống khổ mà Long Uyển Oánh khao khát báo thù cho ả giờ phút này, cảm giác thống khoái và hưng phấn như thủy triều dâng trào. Ta. Nước mắt trào ra. Hiên ca, Tiểu Thiên, ta. Ta đã báo thù cho các ngươi. Không kìm nén được, nàng bật khóc nức nở. Nhiều năm cừu hận dồn nén vỡ òa, nàng hoàn toàn quên đi hình tượng, gào khóc thảm thiết. Dương Sách ngẩn người. Dưới ánh mây hồng, khuôn mặt lạnh lùng của hắn thoáng lộ nụ cười dịu dàng. Thấy nàng được giải thoát, hắn, người hiểu rõ nàng nhất, chắc chắn phải vui mừng cho nàng. Xiềng xích số mệnh đã đứt đoạn. Dương Sách như trút được gánh nặng. Bao năm qua, hắn luôn coi số mệnh của Long Uyển Oánh là số mệnh của mình. Hắn thấu hiểu, việc bọn họ giết Lý Vô Song hôm nay có ý nghĩa chết cũng không tiếc đối với Long Uyển Oánh. Sống tạm bợ bao năm, chẳng phải vì ngày hôm nay sao? Chỉ là, sắc mặt Dương Sách nhanh chóng trở nên trầm trọng. Hắn cúi đầu nhìn cái xác chết xấu xí và tuyệt vọng của Lý Vô Song. Ả đã chết, nhưng... giết ả đã khó, gánh chịu tai ương và phong ba sau khi ả chết còn khó hơn. Vì sao Long Uyển Oánh không dám động thủ khi ả còn hôn mê? Bởi vì ai cũng sợ trật tự thiên tộc, sợ Thái Dương Đế Tôn. Uyển Oánh. Khi nàng đang trút bỏ nỗi lòng, Dương Sách gọi nàng, đưa tay đỡ nàng dậy. Hắn nhìn kỹ, phát hiện thức thần ác quỷ và sức mạnh thiên nguyệt thần ma của Lý Vô Song xâm nhập cơ thể Long Uyển Oánh, tàn phá bừa bãi trong giới tử của nàng. Đặc biệt, hai vết thương lớn ở bụng và lưng đều bị phá nát giới tử nghiêm trọng, huyết nhục ăn mòn. Chắc chắn phải dùng trật tự thần đan mới có thể chữa trị. Cái chết của Lý Vô Song, Thái Dương Đế Tôn chắc chắn sẽ biết ngay. Vì Vạn Long Thần Sơn vẫn chưa giao chiến, cái chết của ả chắc chắn sẽ làm xung đột leo thang. Hiên Viên Long Tông sẽ phải hứng chịu đả kích khốc liệt hơn, thậm chí có thể dẫn đến cơn thịnh nộ của Thái Dương Đế Tôn, không kiêng nể gì. Đây là sự thật không thể tránh khỏi. Đương nhiên, thật ra bọn họ không có lựa chọn. Vì Lý Vô Song quá mạnh, không đánh bại ả, Long Uyển Oánh ắt phải chết, mấy trăm ngàn đệ tử đại diện cho tương lai của Hiên Viên Long Tông cũng vậy. Phá hủy vòng kiếp của ả cũng tương đương với hủy hoại con người ả, không khác gì giết. Vậy thà giết còn hơn. Hơn nữa. Thật ra, dù Lý Vô Song không chết, tình hình ở Vạn Long Thần Sơn cũng không mấy lạc quan. Cái chết của ả sẽ tạo ra phong ba gì, tạm thời không ai đoán trước được. tâm trạng Long Uyển Oánh cũng trở nên nặng nề. Nàng hít sâu một hơi, nói, không còn cách nào khác, đều do AF. Bây giờ việc cần làm là nhanh chóng trở về Vạn Long Thần Sơn, cùng mọi người đồng sinh cộng tử. Dương Sách gật đầu. Họ nhìn nhau. Trước mắt, vì Lý Vô Song muốn một mình dắt Long Uyển Oánh ở tù Long Cốc, nên chưa có ai khác đến đây. Đi thôi. Thời gian quý giá, cả hai lập tức lên đường. Long Uyển Oánh khó di chuyển, nên con Tịnh Thế Bạch Linh Long bị thương nhẹ hơn sẽ chở họ về. Đứng trên lưng Tịnh Thế Bạch Linh Long, Dương Sách nhìn về phía trước, ánh mắt luôn biến đổi. Càng lúc càng thâm trầm. Tịnh Thế Bạch Linh Long vừa cất cánh. Người đang nghĩ gì vậy? Long Uyển Oánh yếu ớt hỏi. Đế Tôn và Lý Vô Song có quan hệ đặc biệt. Nếu hắn coi Lý Vô Song quan trọng hơn cả thê tử, nhi tử, nếu hắn biết Lý Vô Song chết rồi, với tính cách mưu mô xảo quyệt, nếu hắn nổi cơn thịnh nộ, chúng ta chắc chắn phải chết. Dù chúng ta ở đâu, cũng không thoát khỏi sự truy sát của hắn. Dương Sách nói. Hình như. Ánh mắt Long Uyển Oánh u buồn, nàng nghĩ ngợi rồi lắc đầu, không đúng, người giết Lý Vô Song là ta, không liên quan đến ngươi. Đời ta có thể kéo Lý Vô Song xuống mộ đã quá hời, ta chết cũng không sao. Nhưng ngươi thì không được, ngươi phải sống thật tốt, biết không? Dương Sách, ngươi không nợ ta gì cả. Ngươi nhất định phải sống tốt. Dương Sách nhìn vào mắt nàng, khẽ gật đầu. Đồng ý rất nhanh chóng. Nhưng Long Uyển Oánh hiểu rõ hắn. Hắn đáp ứng dứt khoát như vậy, thường là gió thoảng bên tai, miệng nói vậy thôi, chứ không nghe lọt tai. Kiểu lật mặt này, hắn đâu phải lần đầu làm. Dương Sách, ta nghiêm túc đấy. Nếu có cơ hội, ngươi hãy thoát khỏi nghi ngờ, trốn càng xa càng tốt. Sau khi trở về, nếu Đế Tôn nổi giận, ta sẽ ra chịu tội, để hắn trút giận. Long Uyển Oánh nghiêm túc nói. Để sau đi, ít nhất bên kia giao chiến, ta thân là Đại Mạc Ti phải xông pha. Bắt ta trốn đi làm kẻ hèn nhát, sao có thể? Ta dám đứng đối đầu với trật tự thiên tộc, thì chưa từng sợ chết. Dương Sách nói. Dương Sách. Thánh Long Hoàng và những người khác hy vọng ngươi sẽ bảo vệ tương lai của Hiên Viên Long Tông, chuyện liều mạng không đến lượt ngươi. Long Uyển Oánh hơi giận nói. Họ hy vọng ngươi và ta cùng nhau, cố gắng duy trì truyền thừa của Hiên Viên. Trong đó, ngươi mới là quan trọng. Dù sao đi nữa, ngươi thông minh, kiên cường, có khả năng lãnh đạo hơn ta. Ta không thích giữ thể diện, ta lười biếng, không muốn làm những việc ngoài tu hành, ta không thể đảm đương. Dương Sách bình tĩnh nói. Nói xong, thấy Long Uyển Oánh định mở miệng, hắn thở dài, đừng tranh cãi nữa, dưỡng thương cho tốt đi. Yên tâm, ta đâu phải thằng ngốc thích tìm đến cái chết. Được. Dù sao, ta không cho ngươi hy sinh nữa. Long Uyển Oánh dịu dàng nói. Hy sinh. Dương Sách nhún vai, vẻ mặt không quan trọng, ta không thấy mình đang hy sinh gì cả, chỉ là đặt nền móng cho đời sau thôi. Ta tính rồi, Long Quân Hiên chết sớm, đầu thai cũng sớm. Ít nhất ta và ngươi sẽ cùng tuổi một lần, đời này ta điên cuồng cảm giác tồn tại, đời sau thì làm gì có chuyện của Long Quân Hiên. Long Uyển Oánh ngơ ngác nhìn hắn. Hắn đang đùa sao? Hay đang mượn lời đùa để nói ra tâm sự? Vậy còn con đời này? Long Uyển Oánh rối bời, đầu lưỡi rung lên, thốt ra câu này. Dương Sách nheo mắt cười, dù lạnh lùng, nhưng khi cười lên vẫn rất rạng rỡ. Đời này bỏ đi. Ngươi quá yêu hắn, có quá nhiều ký ức ngọt ngào quý giá. Khi hắn còn sống, ta không phải đối thủ của hắn. Sau khi hắn chết, ta càng không muốn thừa nước đục thả câu. Uyển Oánh, tình cảm của ngươi rất thuần khiết, ta không muốn phá hỏng. Cả đời yêu một người rất tốt. Ngươi không cần thương hại hay thông cảm ta, ít nhất đời sau ta sẽ sắp xếp trước. Lời này nghe thật dễ chịu. Nhưng Long Uyển Oánh vẫn rơi lệ. Nàng cúi đầu, cắn môi đỏ, nói, ta thật may mắn, có thể gặp được những người đàn ông như các ngươi. Ta có đức hạnh gì? Long Quân Hiên rất tốt. Dương Sách cũng rất tốt. Được rồi, đừng sụt sịt nữa, ta không thích đồ, chê ngươi đấy, biết không? Dương Sách nheo mắt cười nói. Cút đi ngươi. Long Uyển Oánh nín khóc mỉm cười. Đồ, nghe thật khó nghe. Nói khó nghe như vậy, chẳng phải để nàng đừng dây dứt sao? Chỉ là muốn nàng dễ chịu hơn thôi. Thật sự có hiệu quả. Càng nghĩ về từ này, nàng càng giận, tức đến nỗi muốn đánh hắn một trận. Được thôi, coi như ngươi có ý thức tốt, xếp hàng trước. Vậy ta hứa với ngươi, đời sau là của ngươi. Long Uyển Oánh nói. Được. Dưới ánh mây hồng rực cháy, người đàn ông hiểu ý cười, trông thật rạng rỡ và vui vẻ. Thời gian dường như ngừng lại trong khoảnh khắc này. Nhưng ngay trong tích tắc đó, đột nhiên. Những đám mây hồng cuồn cuộn cháy bỗng cuộn trào sóng lửa. Chấn động dữ dội khiến biển lửa vô tận rung chuyển, lật tung biển động hỏa diễm ngập trời trên đầu Dương Sách và Long Nguyễn Oánh. Cả hai đều ngây người. Ầm ầm. Một quả cầu lửa màu vàng đường kính 100 mét đột nhiên xé toạc mây hồng, tạo thành một cột lửa rực rỡ và nóng bỏng, mang theo vệt dài phía sau, lao thẳng về phía họ. Khí thế ngút trời, tốc độ kinh hoàng. Gần như ngay lập tức, quả cầu lửa vàng rực này xuất hiện trước mắt Tịnh Thế Bạch Linh Long. Thần Long Bạch Ngọc này vội vàng trợn to mắt, dừng lại trên không trung, vừa kịp tránh khỏi va vào quả cầu lửa vàng rực. Ông! Khí tràn ngút trời, như đám mây hồng dày hàng triệu mét, trực tiếp trấn áp lên người Dương Sách và Long Nguyễn Oánh, khiến họ nghẹt thở. Sắc mặt cả hai trắng bệch. Xuyên qua ngọn lửa vàng rực, ở trung tâm hình cầu, một bóng người màu vàng cao lớn vạm vỡ, mình trần, tóc tai bù xù dựng đứng, đôi mắt rực lửa, như hai hành tinh nguyên đang cháy. Ngọn lửa trong mắt hắn đốt cháy cả Tịnh Thế Bạch Linh Long, khiến vảy ngọc của nó đỏ rực. Nó vội vàng trở về cộng sinh không gian, vì thân thể quá lớn, khó bề chạy trốn. Lúc này, ngón tay Long Nguyễn Oánh khẽ run rẩy. Khí tràn, hình dạng của người tới, cùng với cảm giác ngột ngạt, sợ hãi và trấn áp sinh mệnh, đều đang nói rõ thân phận của hắn. Thái Dương Đế Tôn. Hôn lễ sắp đến, hắn không đến Vạn Long Thần Sơn, mà lại xuất hiện ở đây, nói rõ điều gì áp lực khủng khiếp cùng bóng hình ngọn lửa vàng rực mang đến cảm giác như ác mộng khiến người ta đoán ra, giờ khắc này, Thái Dương Đế Tôn đang ở trạng thái bùng nổ cảm xúc tột độ chưa từng có. Đây chính là cơn thịnh nộ của mặt trời. Khi hắn xuất hiện, mây hồng trên trời phiên giang đảo hải, tự như tận thế, không khí khô nóng vô cùng, thậm chí mặt đất dưới chân cũng bắt đầu rung chuyển. Dãy núi rung rẩy, sông ngòi chảy ngược, thế giới hữu hình đều kinh hoàng vì cơn giận của hắn. Hắn tự như là chủ nhân của mặt trời này. Toàn thế giới đều thuộc về một phần thân thể hắn. Vạn Long Thần Sơn mới là trọng địa, hắn lại xuất hiện ở đây, chẳng phải nói, Lý Vô Song còn quan trọng hơn cả hôn lễ mà hắn tỉ mỉ bày kế. Long Nguyễn Oánh từ khi nhìn thấy hắn đã biết tất cả đều xong đời. May mắn, hắn xuất hiện ở đây, nếu bên kia đánh nhau, áp lực giảm đi chút ít, chúng ta cũng coi như lập công. Nàng nghĩ thầm. Có lẽ Dương Sách cũng có ý nghĩ này. Cho nên, biết rõ phải chết, bọn họ cũng không quá hoảng hốt. Bất quá Lý Vô Song lại quan trọng đến vậy trong lòng Thái Dương Đế Tôn, khiến bọn họ có chút bất ngờ. Điều duy nhất khiến Long Nguyễn Oánh vô cùng khó chịu là, nếu vậy, Dương Sách sẽ không thể nào thoát được. Nàng tự nhận mình chết cũng đáng, nhưng Dương Sách không thể sống sót khiến nàng vô cùng đau khổ. Không sao, cùng nhau chết, đời sau còn có thể thanh mai trúc mã. Khi Đế Tôn xuất hiện, Dương Sách mỉm cười nói. Hắn là một người kiên cường, dù bóng ma tử vong bao phủ, ánh mắt hắn vẫn không hề thay đổi. Tất cả đều diễn ra trong chớp mắt. Ầm. Gần như ngay lập tức, theo tiếng nổ vang của đất trời, Thái Dương Đế Tôn như một vị thần linh trước mặt bọn họ đã lao tới. Ầm. Dương Sách nhân lúc chưa bị thương, xông lên phía trước, muốn ngăn cản Thái Dương Đế Tôn. Ầm. Thái Dương Đế Tôn tung một quyền đơn giản. Ầm. Dương Sách, kẻ vừa mới thoát khỏi thân phận Bát Đại Ám Dạ Chân Ma, dưới uy lực của một quyền này, trực tiếp bị quyền ấn vàng khổng lồ đánh bay ra ngoài, tại chỗ phun máu, ngực lõm sâu, xương sườn vỡ vụn đâm vào ngũ tạng lục phủ, toàn thân gần như tan nát. Hắn như sao băng từ trên trời rơi xuống đất, tạo thành một hố sâu đường kính ngàn mét, ngọn lửa vàng rực lan tỏa, đốt cháy mặt đất trong phạm vi vạn mét thành đất căn. Dương Sách. Ánh mắt Long Nguyễn Oánh lại đỏ ngầu. Trước mặt Thái Dương chi chủ, cho dù là bọn họ cũng chỉ có thể nhận mệnh. Phù. Vừa thốt ra một tiếng, một bàn tay vàng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, như nắm một quả táo, túm lấy đầu Long Nguyễn Oánh. Gã khổng lồ với thần văn vàng rực đứng trước mặt nàng, nhìn xuống, đôi mắt như hằng tinh nguyên thiêu đốt lạnh lùng trên người nàng. Khi sự lạnh lùng ấy thêm vào cơn giận chưa từng có của Thái Dương Đế Tôn, chỉ ánh mắt thôi cũng khiến Long Nguyễn Oánh sinh ra nỗi sợ hãi như người phàm đối diện thần linh. Nàng hiểu, hắn chỉ cần khẽ dùng lực, có thể nghiền nát đầu nàng như đậu hũ. Nàng chỉ còn cách Quỷ Môn Quan trong gang tấc. Một chân đã bước vào Quỷ Môn Quan. Ánh mắt nàng xuyên qua kẻ tay hắn, thấy gương mặt vàng khổng lồ hơi cúi xuống, dù nàng tự nhủ không được sợ hãi, toàn thân vẫn không khỏi run rẩy như thỏ trắng nhỏ bị sư tử đặt dưới móng vuốt. Lý Vô Địch, ta không sợ ngươi, ta giết em gái ngươi, ta báo thù. Ngươi giết ta đi. Ta chết cũng không tiếc, ha ha. Nàng trợn to mắt, dùng môi lưỡi run rẩy, dốc hết sức lực để nói. Thực ra nàng chỉ muốn, có lẽ mình nói nhiều vài lời, có thể giúp Dương Sách tìm được cơ hội thoát thân. Giờ phút này, ước mơ lớn nhất của nàng là Dương Sách hiểu được ý mình. Dương Sách, chạy mau, chạy mau. Nếu có thể gào lên, nàng nhất định sẽ gào xé tâm can. Nói là chết không tiếc, kỳ thực vẫn có tiếc nuối. Đó chính là Dương Sách. Nàng ngàn lần, vạn lần không muốn hắn chết. Vì thế, dù bản thân phải chịu mọi tra tấn, nàng cũng cam lòng. Nàng cố gắng trợn to hai mắt, đôi mắt ẩn giữa kẻ tay Thái Dương Đế Tôn, hoảng sợ mà kiên cường, tơ máu giăng kín, ngay cả tơ máu cũng đang run rẩy. Cổ nàng bị Thái Dương Đế Tôn kéo dài ra, gần xanh nổi đầy. Trong tay Thái Dương Đế Tôn, cái cổ non mịn của nàng như sợi dây thun, kéo một cái là đứt. Thái Dương Đế Tôn, ta biết ngươi cường đại, ngươi vô địch thiên hạ, ngươi bày mưu tính kế, ngươi nắm giữ vận mệnh của mọi người trên Thái Dương này, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết, ngươi ngay cả người thân nhất cũng không bảo vệ được. Muội muội của ngươi Lý Vô Song bị ta giết, chính tay ta hủy đi kiếp vòng của nàng, chính tay ta chặt đầu nàng, tất cả đều là ta làm. Ngươi có gan thì giết ta. Giết đi. Giết đi. Nàng không phân biệt được, trong mắt là máu hay nước mắt. Nàng chỉ khát khao Dương Sách có thể đào tẩu. Nhưng đầu nàng bị nắm chặt, nàng không nhìn thấy Dương Sách ở đâu. Giờ khắc này, 10 ngón tay nàng run rẩy như bị điện giật. Nàng không sợ chết, tử vong có lẽ chỉ là khoảnh khắc. Nàng chỉ sợ hãi Thái Dương Đế Tôn từ sâu trong tâm hồn. Nỗi sợ hãi ấy vượt lên trên cả sinh tử. Dương Sách. Trong lúc tuyệt vọng nhất, nàng nhớ tới cái tên ấy, khi nhắm mắt lại, nước mắt ào ạt rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt. Thân thể mảnh mai của nàng, hai tay rũ xuống vô lực, trông như món đồ chơi trong tay gã khổng lồ tóc vàng. Tử vong, sao còn chưa đến? Trong cơn hoảng hốt, nàng nghe thấy một giọng nói. Phía sau nàng, có một người đàn ông dùng giọng trầm thấp, khàn khàn, sát khí ngập trời nói với Thái Dương Đế Tôn, này, ngươi tin hay không, ngươi giết không chết nàng đâu. Là Dương Sách. Long Uyển Oánh không nhìn thấy hắn. Nàng tuyệt vọng nhận ra, Dương Sách không phải loại người bỏ rơi mình mà đào tẩu. Không. Nàng giơ tay, muốn gỡ bàn tay trên đầu, nàng muốn nhìn thấy hắn. Nhưng nàng ngay cả một ngón tay cũng không lay động được. Nàng chỉ có thể qua kẻ tay trông thấy gã khổng lồ tóc vàng ngẩng đầu, dùng đôi mắt thiêu đốt nhìn về phía sau nàng. Sau đó hắn dùng giọng vô cùng cẩn trọng nói hai chữ, không tin. Có lẽ từ đầu đến cuối, hắn chỉ đang nghiên cứu làm sao giết Long Uyển Oánh để bản thân hả dạ nhất. Vậy ngươi nhìn cho kỹ đi, Thái Dương Đế Tôn. Giọng nói từ phía sau truyền đến, có chút khinh miệt, có chút ngạo nghễ. Đây mới là hình ảnh Dương Sách thời trẻ trong ký ức Long Uyển Oánh, một thiếu niên phản nghịch, không sợ trời không sợ đất, trực lai trực khứ, huyết khí phương cương, vì thế mà vấp phải trắc trở, sau này dần dần gánh vác trách nhiệm, ngày càng trưởng thành. Nhưng bản chất bên trong hắn chưa từng thay đổi. Hắn muốn làm gì? Long Uyển Oánh liều mạng muốn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng bàn tay kia đã khóa chặt vận mệnh của nàng. Nàng rõ ràng cảm giác được, câu nói của Dương Sách khiến Thái Dương Đế Tôn có chút hứng thú. Loại hứng thú này đến từ sự thách thức. Chưa từng có ai dám thách thức hắn. Khi Dương Sách dứt lời, Long Uyển Oánh nghe thấy tiếng gào thét của ám dạ chân ma bên tai. Đó là tiếng nói của vương đêm tối, bi tráng, không cam, nhưng cũng không quay đầu lại. Long Uyển Oánh chỉ có thể tận mắt chứng kiến, Thái Dương Đế Tôn hơi rụt lại ánh mắt giữa kẻ tay. Xảy ra chuyện gì? Nàng mờ mịt mà kinh ngạc, trong lòng có dự cảm chẳng là nàng ta nào hay biết, ngay sau lưng mình, tám đạo kiếp luân hắc ám trên thân Dương Sách, từng cái nổ tung. Âm âm. Âm âm. Liên tiếp tám tiếng nổ kinh thiên động địa. Khiến cho ám dạ chân ma kia, phát ra tiếng kêu thảm thiết đầy đau đớn. Thức thần chi lực bạo phát, cuồn cuộn trút vào tám hắc ám thức thần khổng lồ. Tạo nên một vòng xoáy đen ngòm nuốt trọn chúng. Trên thân Dương Sách, tám lỗ máu phun trào. Dù vậy, hắn vẫn nghiến răng, ánh mắt như sói điên gắt gao nhìn chằm chằm Thái Dương Đế Tôn. Ầm ầm ầm. Vòng xoáy đen nuốt sống tám thức thần ám dạ chân ma, liền tức khắc nổ tung, vô số hắc ám tụ lại, hóa thành đôi cánh vũ vực đen nhánh trên bầu trời. Mỗi một mảnh lông vũ trên đôi cánh ấy đều từ thức thần chi lực ngưng thành, bừng bừng hắc diễm. Khi diễm hỏa thiêu đốt, đôi cánh hắc sắc rộng mấy ngàn thước kia hóa thành cho tàn, đồng nghĩa với thức thần của Dương Sách triệt để tan biến. Chẳng có tác dụng gì sao? Khi đôi cánh hắc sắc tan hết, dường như Dương Sách đã thất bại. Khung cảnh phút chốc tĩnh mịch. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc sau, Long Uyển Oánh cảm giác phần lưng bỗng rát. Một cổ sức mạnh hủy diệt bạo phát từ nơi đó, đôi cánh đen như mực bừng cháy, mọc ra sau lưng nàng. Ầm ầm. Đôi cánh khổng lồ mấy ngàn thước, ầm vang xòe rộng. Sức mạnh cuồng bạo kia đến từ sự bùng nổ cuối cùng sau khi thức thần hủy diệt. Hơn nữa, đây không chỉ là bùng nổ, mà là đôi cánh vì thủ hộ mà thành, ẩn chứa cả đời tu hành của Dương Sách, mấy trăm năm nỗ lực chỉ thiêu đốt trong khoảnh khắc. Khi sức mạnh ấy giải phóng, một phần hóa thành lông vũ đen dày đặc, gần như lập tức bao bọc toàn thân Long Uyển Oánh. Khi trước mắt hoàn toàn chìm trong bóng tối, nàng rơi vào vực sâu vô tận. Nàng chưa từng nghĩ, hắc ám lại có thể mang đến cảm giác an toàn, cho nàng thoát khỏi sự chi phối của Thái Dương Đế Tôn, lật đổ hoàn toàn nhận thức của Long Uyển Oánh về hắc ám. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, nàng nhớ lại lần Dương Sách nói, hắn mở ra thức thần đạo kiếp thứ hai, gọi là Vĩnh Dạ Thủ Hộ Chi Dực, là một kỹ năng khá thú vị. Khi ấy, Long Uyển Oánh muốn hắn thi triển, hắn lại bảo thần kỹ này chỉ dùng được một lần, nàng còn chế giễu quả thực là kỹ năng phế vật. Đến giờ phút này, nàng mới hiểu, vì sao cái kỹ năng phế vật này chỉ thi triển được một lần. Bởi vì, một lần thi triển, sẽ hủy diệt tất cả kiếp luân. Hủy diệt tất cả. Chỉ vì một lần thủ hộ. Vì sao lại có thức thần đạo kiếp như vậy? Bởi vì, thức thần đạo kiếp thứ hai, thường đến từ tưởng niệm của thức thần tu luyện giả, bọn họ tâm tâm niệm niệm điều gì, lo lắng điều gì, khát vọng điều gì, thức thần đạo kiếp thứ hai sẽ từ cõi u minh, phù hợp với tâm niệm ấy. Thức thần, dù sao cũng là địa hồn, mà địa hồn, cũng là nhân hồn. Đây chính là Vĩnh Dạ Thủ Hộ Chi Dực. Đây chính là thức thần đạo kiếp thứ hai của hắn, một người lạnh lùng, ít nói, nghiêm khắc, vô tình, nhưng tâm tâm niệm niệm. Thế giới nội tâm của Long Uyển Oánh, phút chốc tan nát. Đây là một kỹ năng phế vật khiến nàng thống khổ. Dù chìm trong bóng tối tĩnh mịch, nàng vẫn nghe được tiếng nổ từ Vĩnh Dạ Thủ Hộ Chi Dực, trong tuyệt vọng cảm nhận đầu đau nhói, rất có thể Thái Dương Đế Tôn muốn bóp chết mình. Thế nhưng, đau nhói chỉ trong khoảnh khắc. Khoảnh khắc sau, bốn phía long trời lở đất, nàng chỉ cảm giác thời không xé rách, cả người không biết đi đâu. Dù sao, cuối cùng không còn nghe thấy thanh âm của hắn. Chung quanh vẫn là hắc ám vô tận, nhưng bóng tối này còn ôn nhu hơn cả ánh mặt trời. Nàng dường như an toàn. Nhưng, nỗi thống khổ tê tâm liệt phế, lập tức ập đến như triều dâng. Dương Sách. Nàng gào lên cái tên tê tâm liệt phế ấy, nỗi thống khổ và tuyệt vọng nghẹn ngào trào dâng, sợ hãi cái chết đã tan biến, sự anh dũng và ân tình của Dương Sách, khiến nàng rơi một loại nước mắt khác. Ồ, trong thế giới tĩnh mịch, tiếng khóc đau thương của nàng, khiến người nghe đứt từng khúc ruột. Âm âm âm. Mây hồng vẫn cuồn cuộn. Tên khổng lồ tóc vàng tắm trong ngọn lửa vàng, nhìn bàn tay phải trống rỗng, trong đôi mắt bừng cháy, càng thêm táo bạo. Ông ông. Hắn ngẩng đầu, nhìn người tóc đen trước mắt, nhuốm đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Cần gì chứ? Chỉ cần ở trên Thái Dương này, không ai thoát khỏi lòng bàn tay ta, trốn được nhất thời, trốn không thoát cả đời. Ngươi sai rồi, hôm nay nàng có thể trốn được nhất thời, ngày khác sẽ trốn được cả đời. Dương Sách đưa tay lau vết máu bên khóe mắt, bỗng nhếch miệng cười, mỗi khi cười, mắt hắn đều nheo lại, khiến hắn vốn lạnh lùng, giờ phút này có vẻ buồn cười, giống như thời trẻ. À, Thái Dương Đế Tôn chỉ hờ hững đáp lại sự tự tin của hắn. Nhưng không nghi ngờ gì, việc Dương Sách làm, tương đương với việc Lý Vô Song bị giết, kế hoạch của hắn lại bị phá hỏng một lần. Bề ngoài không thấy, ai biết Thái Dương Đế Tôn, trong lòng giận dữ thế nào? Có thể cảm nhận được từ sự rung chuyển của thế giới xung quanh. Giờ khắc này, nụ cười khinh miệt của Dương Sách trở thành đối tượng duy nhất để hắn trút giận. Đôi mắt hắn bừng cháy, mang theo hỏa quang hừng hực, đốt đến thân Dương Sách. Khiến nụ cười của Dương Sách càng thêm rạng rỡ. Hắn như một vật thể phát sáng, đây là thời khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời hắn. Thái Dương Đế Tôn như thần linh ngàn thước, từ trên cao nhìn xuống hắn, sát cơ dâng lên trong mắt. Nhưng, ngay giờ khắc này, trong tay Dương Sách xuất hiện một con dao nhỏ. Động tác của hắn rất nhanh. Trong khi mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thái Dương Đế Tôn, con dao trong tay lóe lên, trực tiếp vạch qua cổ hắn. Phốc phốc. Một vệt máu xuất hiện trên cổ hắn. Điều khiến người ta rợn tóc gáy hơn là hắn trực tiếp dùng tay, túm lấy tóc, nhấc cái đầu vừa bị mình chặt đứt lên, đưa về phía Thái Dương Đế Tôn. Cái đầu lơ lửng giữa trời, trợn to mắt, dựng ngược lông mày, há miệng, cười lớn với Thái Dương Đế Tôn. Ngu ngốc, lão tử đùa bỡn ngươi, chứ không chết trong tay ngươi, tức không hả? Đến chữ cuối cùng, ánh mắt hắn cứng đờ, miệng không động nữa, vĩnh viễn giữ lại vẻ chế giễu, khuôn mặt đối diện Thái Dương Đế Tôn. Bàn tay hắn cầm đầu, cùng với thi thể không đầu, dừng lại trên không trung ba hơi, sau đó, cùng nhau rơi từ trên trời xuống. Khi rơi xuống đất, đầu hắn bỗng động đậy, nhìn về hướng Long Uyển Oánh rời đi. Ánh mắt khinh miệt, lúc này mới trở nên ôn nhu hơn một chút. Long Uyển Oánh, kiếp sau gặp lại. Nàng đã đáp ứng rồi, kiếp sau cùng ta. Cứ như vậy tâm niệm, cho đến khi toàn bộ thế giới dập tắt. Ầm ầm. Một gã khổng lồ tóc vàng ngã xuống đất. Cánh tay thô to run rẩy, nhặt lên một con dao trên mặt đất. Đó là Thiên Nguyệt Thần Ma, đang rỉ máu. Hắn bước những bước nặng nề, tiến về phía trước mười mấy mét, ánh mắt chiếu đến là thi thể một nữ tử. Thân thể nhỏ gầy, yếu đuối, những vết xấu xí trên da dường như đã biến mất, chỉ là có chút trắng xám. Hắn tiến thêm vài bước. Một cái đầu nữ nhân, xuất hiện trước mắt hắn. Có thể thấy, mái tóc dài màu hồng khôi phục màu xanh nhạt, ánh mắt cũng đẹp hơn nhiều. Trên mặt gã khổng lồ tóc vàng nở nụ cười, cẩn thận bế nàng lên, ôm vào lòng, dùng giọng cưng chiều nói, "Song Nhi, đừng sợ, chỉ là ngủ thôi." Hắn ôm lấy thân thể nàng, nhặt lên Thiên Nguyệt Thần Ma, rồi hướng về phương nam từng bước một đi đến. Ầm ầm, ầm ầm. Mỗi bước chân, trên mặt đất lại thêm một cái hố sâu, khắp nơi rung chuyển. Ầm ầm. Theo hắn tiến lên, mặt đất rung chuyển càng lúc càng lớn. Thân ảnh cao lớn ấy, như một ngọn núi khổng lồ mấy chục vạn mét, liên tục trấn áp xuống mặt đất. Mây lửa trên trời cuồn cuộn cuồng bạo, vô số lốc xoáy gào thét, thiên địa biến sắc. Oanh. Mười hơi sau, toàn bộ Hiên Vũ Đại Lục xảy ra siêu cấp động đất. Trong khoảnh khắc, dãy núi sụp đổ, khắp nơi đứt gãy, giang hà chảy ngược, sinh linh rung rẩy đông. Tùng tùng. Tiếng trống trận chấn động như búa tạ, không ngừng vang vọng giữa Vạn Long Thần Sơn và Thủy Long Động, nơi giao tranh ác liệt. Mỗi nhịp trống giống lên, các đá lại bay tán loạn, lòng người chấn động dữ dội. Khi 60 triệu đại quân trật tự thiên tộc sắp ập đến như biển lửa, nuốt chửng Cửu Long Đế Quân, ai nấy đều thấy rõ bóng đen đơn độc xông lên phía trước. Hành động chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa ấy khiến quân Cửu Long Đế Quân xôn xao bàn tán. Kẻ nào vậy? Hình như là Tiểu Phong, gã đã giết Long Vương Dục của quỷ thần tộc. Hắn muốn làm gì? Vô số người kinh ngạc, chẳng mấy ai bên phía Cửu Long Đế Quân hiểu rõ mục đích của hắn. Ngược lại, quân trật tự thiên tộc kinh ngạc tột độ khi thấy Hắc Y thiếu niên như giả thú xông thẳng đến, quyết không quay đầu. Sự kinh ngạc này không chỉ vì Dạ Lăng Phong, mà còn vì Cửu Nguyệt thần nữ, người đang chuẩn bị xuất giá, đột nhiên có hành động kinh người. Nàng xé bỏ khăn voan đỏ, lộ diện trước toàn quân. Ánh mắt nàng lo lắng khi nhìn thấy Hắc Y thiếu niên, đủ để chứng minh mọi chuyện không hề tầm thường. Ngay khi 60 triệu đại quân sắp nghiền nát kẻ cản đường kia, Cửu Nguyệt thần nữ bỗng quay đầu, dang rộng hai tay, hướng về phía sau lưng, gào lớn, tất cả đứng lại. Không ai được phép động đến hắn. Thái Dương Đế Tôn vốn nổi tiếng sủng ái nữ nhi này, hơn nghìn phần dương vệ luôn vây quanh bảo vệ, Lý Dũng tịch kề cận hầu hạ, khiến Lý Khinh Ngữ có uy quyền rất lớn trong trật tự thiên tộc. Chúng dân cuồng tín Thái Dương Đế Tôn, cũng hết lòng nâng đỡ Cửu Nguyệt thần nữ, con cháu duy nhất của Đế Tôn, kẻ nào nịnh bợ cũng không kịp. Thần nữ, có hy vọng chăng? Tình hình thế nào? Bọn họ quen nhau. Các thượng thần đều có ngũ giác cực nhạy, dù đứng cách xa, ngăn cách bởi đám đông, họ vẫn ngửi thấy mùi vị khác thường, rồi chuyện lan truyền từ người này sang người khác, đường đường 60 triệu đại quân, vì biểu hiện đặc biệt của thần nữ mà khựng lại. Thực ra, tốc độ tiến quân của họ cũng không nhanh, bởi hiện tại đang là giai đoạn trấn áp, khi chưa có lệnh của Thái Dương Đế Tôn, 60 triệu đại quân không thể tự ý tấn công. Trong chốc lát, khí thế trấn áp vừa dâng cao bỗng suy giảm vì dừng bước, Thủy Long Động trở nên tĩnh lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về ba người. Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ và Long Nhân Xá. Chỉ việc không bị nghiền nát ngay lập tức đã chứng minh kế hoạch của Dạ Lăng Phong thành công được 1/3. Vì sao hắn lại xuất hiện vào thời khắc nguy hiểm này? Chỉ cần một sai sót nhỏ, hắn sẽ tan thành tro bụi. Bởi lẽ, một khi hai bên giao chiến trường hỗn loạn, hắn không còn cơ hội đấu với Long Nhân Xá. Trong cuộc chiến của 90 triệu đại quân, bọn trẻ tuổi dù tài năng đến đâu cũng chỉ là pháo hôi. Chỉ khi hai bên chưa giao tranh, hắn mới có thể thu hút sự chú ý. Giờ khắc này, thiếu niên cháy đen vì hấp thụ quá nhiều phế đan, thân quấn hắc vụ nồng đậm, cắm thập phương trấn ma trụ xuống đất, dừng bước, ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực xuyên qua lớp bảo vệ của phần dương vệ, chạm vào thiếu nữ tóc trắng như trăng. Họ càng lúc càng gần. Dù ngăn cách bởi thiên quân vạn mã, dù khoảng cách xa xôi như trời đất, lần này mạo hiểm lại là lần đến gần nhất. Dù có vạn người chứng kiến, dường như họ vẫn nghe được nhịp tim của đối phương. Khi ánh mắt nóng bỏng, thuần khiết của tuổi trẻ giao nhau, mọi trở ngại, hiểm nguy dường như chẳng còn quan trọng. Cả đời này, chỉ cần một lần vượt qua 60 triệu đại quân để gặp nàng, cũng đủ để nhớ nhung cả kiếp. Sự dũng cảm, bất chấp sinh tử của chàng trai ấy đủ để khiến người ta rung động. Nhưng trật tự thiên tộc và ẩn long vệ lại càng khó hiểu, nghi ngờ, rốt cuộc họ có quan hệ gì. Mọi người nhìn ánh mắt họ trao nhau, rồi nhìn Long Nhân Xá dần lạnh lùng, Chúc Long Hoàng cũng lãnh đạm, mơ hồ đoán ra điều gì đó. Không đúng, quỷ tích nhân sinh của thần nữ từng giao thoa với Tiểu Phong này. Trong vô số nghi hoặc, Dạ Lăng Phong đưa ra câu trả lời. Hắn khẽ gật đầu với Lý Khinh Ngữ, rồi chuyển ánh mắt, rút thập phương trấn ma trụ, chỉ thẳng vào Long Nhân Xá, tân lang nổi bật giữa đám đông. Muốn lấy nàng, phải qua ải của ta. Lời vừa dứt, mọi người ồ lên. Quả nhiên là tình tay ba. Chuyện thật cẩu huyết, nhưng khi nó xảy ra với Long Nhân Xá và Lý Khinh Ngữ, hai người cao quý nhất của trật tự chi địa, ý nghĩa lại khác biệt. Sự kết hợp của họ đại diện cho liên minh giữa trật tự thiên tộc và tông môn đứng đầu thiên bản, ai cũng biết nó có ý nghĩa vượt thời đại. Cuộc hôn nhân này là một nước cờ lớn của Thái Dương Đế Tôn. Cuộc hôn nhân ảnh hưởng đến bố cục trật tự chi địa trong trăm vạn năm tới, lại có kẻ thứ ba. Chỉ nghĩ thôi đã thấy kích thích. Bên phía Cửu Long Đế Quân đã nghe được tin Dạ Lăng Phong muốn đấu với Long Nhân Xá. Đây là cuộc xung đột được hơn 100 triệu người chứng kiến. Bởi thân phận đặc biệt của ba người, cuộc tranh đấu này tràn ngập điểm nhấn, thậm chí kết quả có thể ảnh hưởng đến sĩ khí của cả hai bên. Và rồi, họ reo hò vì Dạ Lăng Phong. Giống như trận chiến ở phần Long Luyện Ngục, họ từng reo hò vì Lý Thiên Mệnh. Khí thế của Cửu Long Đế Quân bùng nổ, vô số cộng sinh thú gầm rú theo, long uy bao trùm Thủy Long Động, những đôi mắt nóng rực đều dồn về Dạ Lăng Phong, tiếp thêm sức mạnh cho hắn, khiến hắn cảm nhận rõ, hắn không hề đơn độc. Long Nhân Xá đáp lại hắn. Thiên tài cổ kim đệ nhất của Ẩn Long Điện, đối diện ngươi là một thiếu niên chưa bằng nửa tuổi ngươi, hắn đang khiêu chiến ngươi, nghe rõ chưa? Ngươi muốn làm tân lang hôm nay, nếu gan chó cũng không có, ngươi xứng với Cửu Nguyệt Thần Nữ. Đừng làm Ẩn Long Điện và Thái Dương Đế Tôn mất mặt. Dạ Lăng Phong chọn thời điểm này có lý do. Sự ủng hộ, chế giễu của 30 triệu quân Cửu Long Đế Quân, tình thế bức bách, thêm phản ứng của Lý Khinh Ngữ, đủ để đẩy Long Nhân Xá vào thế không thể thoái lui. Trong chốc lát, không chỉ quân Cửu Long Đế Quân, mà cả 50 triệu trật tự thiên tộc đều nhìn về Long Nhân Xá, chờ đợi phản ứng của hắn. Trật tự thiên tộc tôn trọng kẻ mạnh, Long Nhân Xá được họ tôn trọng nhờ thiên phú, sát phạt quyết đoán và tính cách trầm ổn, nên việc hắn cưới Cửu Nguyệt Thần Nữ không ai phản đối. Tất nhiên, không ai bên họ ủng hộ Dạ Lăng Phong. Có lẽ họ chỉ muốn Long Nhân Xá không được phép lùi bước trong tình thế này, nếu không sẽ làm hổ thẹn Ẩn Long Điện, thậm chí ảnh hưởng đến sĩ khí trong chiến tranh. Ánh mắt nóng rực của trật tự thiên tộc cũng là một loại áp lực, khiến Long Nhân Xá không còn đường lui. Chúc Long Hoàng nắm lấy cánh tay hắn, nhưng Long Nhân Xá lập tức rút ra, đối diện với ánh mắt thận trọng của phụ thân, hắn cắn răng, quay đầu nhìn Lý Khinh Ngữ. Thiếu nữ không nói gì, chỉ dùng ánh mắt dịu dàng, mang theo chút vui vẻ, thậm chí cực kỳ tin tưởng nhìn về phía thiếu niên hắc y kia, trong mắt nàng hoàn toàn không có hắn. Thêm vào đó, nàng luôn tránh mặt trong thời gian qua, tất cả đều cho thấy nàng đến Vạn Long Thần Sơn không phải vì hắn. Giờ khắc này, hắn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ngũ tạng lục phủ đã vặn vẹo. Ánh mắt rưng rưng, dịu dàng của Lý Khinh Ngữ là điều hắn chưa từng thấy. Nhưng nàng là tân nương của hôn lễ long trọng hôm nay. Nàng khoác Nguyệt Thần Vĩnh Huy, là cảnh đẹp nhất trên chiến trường hỗn loạn này. Thêm vào đó, Đế Tôn còn chưa ra lệnh tấn công, dường như vẫn còn thời gian cho một màn biểu diễn. Long Nhân Xá. Khắp nơi vang vọng tiếng gọi tên hắn. Người một câu, người một câu. Đến từ Cửu Long Đế Quân. Đến từ trật tự thiên tộc. Thậm chí, đến từ Ẩn Long Vệ của Ẩn Long Điện. Ngay cả phụ thân Chúc Long Hoàng cũng im lặng. Cuối cùng, ông vỗ vai Long Nhân Xá, như ngầm thừa nhận rằng sự phối hợp của Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ khiến Long Nhân Xá không có cơ hội phòng thủ mà không chiến. Sao, không tin mình rồi? Viêm Ma Hoàng Lý Tiêu Diêm ngẩn cằm hỏi. Không phải, chỉ là cho rằng đối phương không nhất định có tư cách thôi. Bất quá. Thôi được, giải quyết là xong, cố gắng không ảnh hưởng đến đại kế của Đế Tôn hôm nay. Long Nhân Xá thản nhiên nói. Đúng, đó mới là quan trọng. Lý Tiêu Diêm vỗ vai hắn, ghé vào tai nói nhỏ, nhưng ngươi vẫn phải thắng, nếu không, danh tiếng cổ kim của Ẩn Long Điện sẽ hủy hoại trong tay ngươi, ngươi sẽ trở thành tội nhân của Ẩn Long Điện. Vâng. Hốc mắt Long Nhân Xá đỏ bừng. Hắn đáp xuống đất, dùng ánh mắt tĩnh mịch liếc Dạ Lăng Phong. Rồi, giữa tiếng hô cuồng bạo của 60 triệu đại quân, hắn gầm nhẹ một tiếng, như đối mặt với kẻ thù không đội trời chung, lao thẳng về phía Dạ Lăng Phong hừ. Long Nhân Xá khinh miệt đến cực điểm, chán ghét đến tận xương tủy, hắn không thèm mở miệng nửa lời, ngay trước mặt vạn quân, trực tiếp ra tay với Dạ Lăng Phong. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của 90 triệu sinh linh đồng loạt đổ dồn về phía bọn họ. Biến cố này thậm chí còn thu hút sự chú ý của Vạn Tông Liên Minh đang đóng quân ở vòng ngoài. Bọn họ ở quá xa, không thể tận mắt chứng kiến trận chiến giữa hai người, chỉ có thể nghe ngóng tin tức báo về. 70 triệu đại quân của Hiên Viên Long Tông vẫn án binh bất động, ngay cả nửa bước cũng không hề nhúc nhích, ngay cả khi hai đại quân đoàn của Vạn Long Thần Sơn sắp sửa giao chiến. Điều này cho thấy rõ ràng tình cảnh khốn đốn của Hiên Viên Long Tông. May mắn thay, Cửu Long Đế Quân đã sớm chuẩn bị cho trận chiến một mất một còn này. Bọn họ ký thác ý chí chiến đấu của mình lên người Dạ Lăng Phong. Thay vào đó, dường như thiếu niên toàn thân đen kịt kia chính là bản thân họ. Giết hắn. Giết. Giết. Tiếng hô vang trời dậy đất, tự như thủy triều cuộn trào, ầm ầm dội vào lưng Dạ Lăng Phong. Nhiệt huyết, cừu hận, lửa giận, tất cả đều đổ lên người hắn. Điều này khiến cho đôi mắt Dạ Lăng Phong càng thêm băng giá. Ngay cả hồn ma bên cạnh hắn cũng phấn khởi, vùng nắm đấm to lớn đấm thình thịch vào bộ ngực vạm vỡ, mở cái miệng như chậu máu, tự như một con giận viên vừa chào đời, không sợ trời không sợ đất, cho dù đối diện với 60 triệu Thái Dương thần tộc đang hừng hực thiêu đốt, nó vẫn khinh thường. Vậy thì càng không cần phải nói đến Long Nhân Xá. Quan hệ giữa hồn ma và Dạ Lăng Phong tương tự như ký sinh. Nó từng cường đại, nhưng giờ cần hấp thu tinh luân nguyên lực của Dạ Lăng Phong để tích trữ, thi triển vào thời khắc mấu chốt. Về lý thuyết, Dạ Lăng Phong càng mạnh, nó càng mạnh. Tuy nhiên, hồn ma không phải là cộng sinh thú, nhưng lúc này chẳng ai dại dột mà bảo nó lui ra khỏi cuộc chiến. Đương nhiên, cũng bởi vì Long Nhân Xá là ngự thú sư, bản thân hắn cộng thêm 5 đầu cộng sinh thú, số lượng chiến đấu cá thể thực sự hơn Dạ Lăng Phong rất nhiều. Hơn nữa, Long Nhân Xá không bao giờ coi thường đối thủ. Hắn biết người này dám kích thích mình, nhất định đã có chuẩn bị. Vì vậy, ngay từ đầu, 5 đầu cộng sinh thú thần Long trứ danh kia đã xuất hiện. Hống! Hống! Hống! Kèm theo tiếng gầm rung trời chuyển đất của thần Long, cả 5 đầu thần Long rời khỏi cộng sinh không gian, vây quanh Long Nhân Xá bay lượn, khí thế ngút trời. Đây là 5 đầu siêu cấp thần Long, chiều dài gần 2.000 mét. Đáng sợ nhất là, bởi vì ẩn Long Điện nắm giữ gần một nửa trật tự chi địa vũ trụ thần nguyên, nguồn lực này vô cùng dồi dào. Long Nhân Xá là đệ nhất thiên tài của ẩn Long Điện, tất cả cộng sinh thú của hắn đều đã tiến hóa thành thần thú thất tinh trở lên. 3 người còn lại chính là tam đại Long Hoàng của ẩn Long Điện. Trong vòng 100 tuổi, dù là ở Tử Diệu Tinh, cũng chỉ có Diệp Thần là người duy nhất có tất cả cộng sinh thú đạt thần thú thất tinh trở lên. 5 đầu thần Long này vừa xuất hiện, dù tuổi đời còn trẻ, chưa hoàn toàn trưởng thành, đạt đến đỉnh phong, nhưng huyết thống chí tôn đến từ ẩn Long Điện vẫn khiến cho rất nhiều thần Long của Cửu Long Đế Quân cảm nhận được sự áp chế huyết mạch. Đó là 5 đầu thần Long đen đỏ giao nhau, vảy rồng màu đỏ lửa và vảy rồng âm u màu đen xen kẽ trên thân, sắp xếp chỉnh tề, trông vừa mỹ lệ vừa bá đạo. So với các thần Long khác, đặc điểm rõ ràng nhất của chúng là 3 cặp cánh thịt màu đỏ thẫm trên lưng. Càng khiến người ta chú ý hơn là cặp sừng rồng thô to, giống như lộc giác, nhưng ở phần mũi nhọn lại mọc ra 99 chiếc gai nhọn, chĩa thẳng lên trời. Loại sừng rồng mọc hướng về phía trước này thường được gọi là nghịch long giác, cũng chứng minh thân phận nghịch long thiên phú của Long Nhân Xá. Chỉ nhìn hình thể, nhục thân, 5 đầu thần long này cũng to lớn hơn nhiều so với thần long huyết mạch thông thường. Thân rồng rắn rỏi, răng rồng như kiếm, móng vuốt như đao, đuôi rồng như trường thương, cánh thịt như trảm đao, toàn thân trên dưới đều là binh khí. Đây hoàn toàn là 5 đầu thần long sinh ra để chiến đấu, huyết mạch của chúng cực kỳ gần gũi với thượng cổ tổ tiên bản nguyên chi long, hoặc nói chính xác hơn, chúng kế thừa phần hung sát của bản nguyên chi long. Tên của chúng là Đại Tạo Hóa Nghịch Chúc Long. Chữ nghịch này chính là điểm quan trọng của chúng, cũng là điểm quan trọng của Long Nhân Xá. Là người sở hữu nghịch long thiên phú, hắn từ nhỏ đã được vạn người kính ngưỡng. Con mắt thứ 3 dựng đứng trên mi tâm cũng là chứng minh cho nghịch long thiên phú. Con mắt vốn màu đỏ thẫm này sinh ra biến hóa cực lớn trên chiến trường. Khi Long Nhân Xá khống chế 5 đầu Đại Tạo Hóa Nghịch Chúc Long giết tới trước mặt Dạ Lăng Phong, con mắt thứ 3 của hắn khẽ nháy. Nhắm mắt, mở mắt. Ông. Con mắt thứ 3 đột nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất, tinh quang cuồn cuộn như tinh không từ trong đó bạo phát ra. Một cổ khí đen đỏ hóa thành 2 con thần long, như 2 con âm dương ngư bơi lượn trong đôi mắt. Tạch tạch tạch. Lấy con mắt này làm trung tâm, cơ thể Long Nhân Xá phát sinh biến đổi kịch liệt. Đầu tiên, từng mảnh vảy rồng màu đỏ, màu đen mọc ra từ trên da thịt hắn, nhanh chóng bao phủ toàn thân. Trong chớp mắt, hắn đã toàn thân lân giáp. Trong lúc vảy rồng bao trùm, thân thể hắn còn phát sinh sự bành trướng tương tự như quỷ thần tộc. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã trở nên cao hơn 3 mét, khôi ngô hơn. Thân thể hơi khom, ngược lại toát ra vẻ mạnh mẽ như báo săn. Điều này chứng minh biến hóa do nghịch long thiên phú mang lại cũng tăng cường thiên phú nhục thể của hắn. Kinh khủng hơn là, trong sự vặn vẹo, mở rộng, trên đầu người của hắn mọc ra sừng rồng tương tự như Đại Tạo Hóa Nghịch Chúc Long. Đầu người đã gần như hóa thành đầu rồng, trong thú tính và lực trùng kích càng mạnh hơn. Lớp vảy rồng bao phủ trên đầu cũng tăng cường khả năng phòng ngự của hắn. Mặt khác, sau lưng hắn mọc ra 3 cặp huyết dực, còn có một chiếc đuôi rồng dài như roi. Càng giống Đại Tạo Hóa Nghịch Chúc Long. Càng giống một cỗ máy chiến đấu sinh ra từ trời. Chỉ cần nhìn tạo hình hung tàn này và 5 đầu thần thú thất tinh, liền biết danh tiếng của hắn vì sao lại vượt qua Lý Thần Giám. Thực sự là thần dương vương cảnh. Kẻ giết chóc sinh ra để chiến đấu. Kèm theo tiếng gầm của thần long, nghịch long thiên phú được bày ra, Long Nhân Xá trở nên vô cùng chói mắt trong ánh mắt của 90 triệu người. Đương nhiên, nghịch long thiên phú không chỉ thể hiện ở việc cường hóa toàn thân trong chiến đấu. Đây còn là một loại thiên phú tu luyện tư duy nghịch đảo. Hơn nữa, sau khi biến hóa, nghịch long nhãn ở con mắt thứ ba của hắn còn có thể phát huy hiệu quả tương tự như bát tai thiên phú của chiến thần tộc. Chiến thần tộc có thể thông qua đôi tai siêu phàm để nghe âm thanh phân biệt vị trí, tăng cường năng lực chiến đấu. Lòng nhân xá cũng có thể thông qua năng lực thấu triệt siêu cường của nghịch long nhãn để phân tích động tác, vị trí, lực sát thương của đối phương trong nháy mắt. Thậm chí, ngay cả một hạt cát trên chiến trường cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn. Nếu so sánh, chỉ riêng hiệu quả ở phương diện này, nghịch long nhãn đã tương đương với cửu tai thiên phú. Nói cách khác, nghịch long nhãn còn mạnh hơn. Nghịch long thiên phú như vậy, được tạo nên từ nhiều mặt, mới khiến cho lòng nhân xá giờ phút này có được thần uy như vậy. Ít nhất, trật tự thiên tộc và ẩn long điện bên này đã vang lên tiếng reo hò rung trời. Đây là sự thừa nhận đối với thiên phú. Coi như ở đây gần như toàn bộ đều là trưởng bối, bọn họ cũng hâm mộ tương lai của Long Nhân Xá và Lý Khinh Ngữ. Ầm ầm ầm. Cát vàng bay cuộn, mưa lửa trút xuống. Cửu Long Đế Quân bên này cũng không chịu yếu thế. Chỉ là tiếng gầm thét của hơn trăm triệu thần long cũng bị đại tạo hóa nghịch chúc long vô song kia cảm nhận được áp lực. Sự hung sát trùng sát cũng không còn mạnh mẽ như vậy. Ngay cả như vậy, chỉ trong nháy mắt, bọn họ vẫn chiến đấu cùng một chỗ. Oanh! Âm thanh va chạm bén nhọn của binh khí đã nói rõ, đây là một trận chém giết sinh tử vì tôn nghiêm, vì tình yêu. Thập phương trấn ma trụ của Dạ Lăng Phong, gần như không ai nhận ra, nhưng huyết trường thương màu đỏ trong tay Long Nhân Xá lại rất nổi tiếng. Nó trông rất giống Long Huyết Thần Hoang, trên thực tế cũng là vật thay thế của Long Huyết Thần Hoang, nhưng cũng đạt tới cấp 7 trật tự thần binh. Tên của nó là Huyết Điệt Minh Hà. Nó cũng có lịch sử rất dài như Long Huyết Thần Hoang, không chính thống như Long Huyết Thần Hoang, nhưng bốn chữ Huyết Điệt Minh Hà lại có sự khác biệt đặc biệt. Mũi thương bằng phẳng, có chút giống hình dáng của loài đĩa, cho thấy nó có năng lực hút máu không kém gì Long Huyết Thần Hoang. Có thể nói, Long Nhân Xá toàn thân đều là đỉnh phối. Những tư bản này lấy ra, trực tiếp mang đến cho 60 triệu đại quân của trật tự thiên tộc lòng tin to lớn, khiến cho bọn họ coi cuộc chiến này như một tiết mục giải trí trước chiến tranh. Tương đương với món khai vị trước bữa tiệc. So sánh với đó, thập phương trấn ma trụ cũng thiếu hụt những bộ phận cốt lõi, ngoài sự kiên cường, có công hiệu đặc thù, dường như hoàn toàn không bằng sự thu hút của Huyết Điệt Minh Hà hung sát ngút trời kia. So sánh phối trí, Dạ Lăng Phong thất bại thảm hại là một quỷ thần tộc, thân thể hắn tự hồ còn kém xa Long Nhân Xá, lại mang dáng vẻ bệnh tật ốm yếu. Thế nhưng, khi chính thức giao chiến, 90 triệu người mới vỡ lẽ, thiếu niên trầm mặc tựa như nam hài nhà bên này, rốt cuộc ẩn chứa lực sát thương kinh người đến nhường nào. Nhất là khi hắn phẫn nộ, truy đuổi, thề sống chết không lùi bước. Oanh! Oanh! Oanh! Khi năm đầu thần thú cấp bậc thất tinh đại tạo hóa nghịch chúc long với thân thể cao lớn như năm ngọn núi, uy áp trấn áp, phun lửa dữ dội, Dạ Lăng Phong cùng hồn ma nương theo hắc vụ, cùng nhau phóng lên tận trời. Ông! Đại tạo hóa nghịch chúc long há cái miệng rộng, phun ra dòng lũ hỏa diễm đỏ thẫm, đen ngòm, hòa quyện lẫn nhau, tạo thành dòng sông lửa khổng lồ trút xuống từ trên trời. Trong quá trình rơi xuống, dòng sông lửa chia thành vô số nhánh nhỏ, hóa thành hàng vạn thần long lửa giận, truy đuổi Dạ Lăng Phong và hồn ma. Âm âm âm âm âm âm âm âm âm. Trên bầu trời, trên cát vàng, mỗi một thần long lửa giận nổ tung, đều phóng ra cường quang chói mắt, tạo thành xung kích lực trí mạng, xé nát không gian, sang bằng mọi thứ. Loại đại tạo hóa phần huyết hỏa này, một khi dính vào thân thể, sẽ thiêu đốt nhục thân và huyết mạch, lại chuyên đốt máu tươi, đúng là một loại độc hỏa. Độc hỏa này, dưới sự tàn phá của năm đầu thần thú, nhanh chóng lan rộng khắp chiến trường. Cùng lúc đó, những thần long mọc ba đôi huyết dực, phi thiên độn địa, đuổi theo Dạ Lăng Phong và hồn ma với tốc độ kinh hoàng. Vừa rồi không phải rất mạnh miệng sao? Giờ chỉ biết bỏ chạy thôi. À, một đầu đại tạo hóa nghịch chúc long gầm nhẹ, vọt lên đuổi theo. Sừng rồng nhọn hoắt trên đỉnh đầu nó, mang theo lực đạo kinh người, hung hăng đâm về phía lưng hồn ma. Ông! Vạn vật xôn xao, không khí căng thẳng bao trùm. Hồn ma, nguy hiểm! Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dạ Lăng Phong và hồn ma đồng thời quay đầu lại. Hồn ma vốn luôn che chắn cho Dạ Lăng Phong, giờ phút này bỗng nhiên tránh ra, Dạ Lăng Phong lao ra từ dưới nách nó, đối mặt trực diện với đại tạo hóa nghịch chúc long. Ông! Ánh mắt hắn lạnh lão như băng, trong chớp mắt, chủy thủ huyết sắc trong tay hắn hóa thành vô số huyết châm, bắn thẳng vào thần long ở cự ly gần. Huyết châm còn mang theo tơ máu, Dạ Lăng Phong nắm chặt trong tay. Đây là thần thông thứ tâm hồn nhận biến hóa, được gọi là đâm tâm hồn châm. Phốc phốc phốc! Tơ máu, huyết châm quá nhỏ, người ngoài khó có thể thấy rõ, ngay cả đại tạo hóa nghiệp chúc long trước mắt cũng không nhận ra. Thân thể khổng lồ của nó đâm thẳng vào Dạ Lăng Phong và hồn ma, lực đạo bá đạo ép hai người xuống, ầm ầm va vào mặt đất. Oanh! Dạ Lăng Phong gắng gượng giữ vững thân thể, kéo mạnh sợi tơ, chỉ mình hắn thấy rõ, để hồn tứ cảnh của hắn men theo gai tâm hồn châm lan khắp toàn thân thần long. những kim nhọn kia đã đâm sâu vào cơ thể nó, hướng về thức hải và mệnh hồn mà kéo dài. Rống. Lập tức, nó đau đớn tột cùng, phát ra tiếng kêu thảm kinh thiên. Đế hồn tứ cảnh, trên đời chỉ có hai người sở hữu, lực sát thương của Dạ Lăng Phong ở phương diện này quả thực đáng sợ. Càng đáng sợ hơn là, ngọn lửa huyết sắc từ mệnh hồn hắn, theo sợi tơ nhỏ trên ngón tay lan tràn lên thân đại tạo hóa nghiệp chúc long, trực tiếp thiêu đốt nó. Vì là thông qua đâm tâm hồn châm, nên đối phương khó lòng hất ra, đều trực tiếp trúng đích. Đây là nhiên hồn chú thăng cấp bản, gọi là thiên ma nhiên hồn chú. Mệnh hồn chi hỏa, thiêu đốt vào thức hải, đối với loại cộng sinh thú này, đồng dạng là tai họa. Đương nhiên, đây đều là sở trường của Dạ Lăng Phong. Theo cảnh giới tăng lên, tinh luân nguyên lực của hắn cũng có thể chống đỡ mệnh hồn đỉnh cấp, phát động công kích linh hồn mạnh mẽ hơn. Bất quá, hắn cũng có điểm yếu. Điểm yếu này khi đối mặt với đối thủ có cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều, sẽ bị phóng đại vô hạn, khiến bản thể hắn trở nên vô cùng yếu ớt. Thế nhưng, sau hành trình liều mạng tại Đan Quật, cảnh giới của hắn đã không còn kém Long Nhân Xá bao nhiêu. Tinh tướng thần cảnh thập nhị cấp. Đây là kết quả của việc Dạ Lăng Phong liều mạng tăng lên cảnh giới trong một tháng, từ bỏ nền tảng, từ bỏ thân thể khỏe mạnh. Hắn thành công. Tuy nhiên hủy hoại nhất định căn cơ, gây trọng thương cho thân thể, nhưng vì trận chiến này, hắn tuyệt đối sẽ không hối hận. Ánh mắt kiên định, tinh hồng, nghĩa vô phản cố, chứng minh hắn thật sự không hối hận. Không những không hối hận, mà còn muốn hôm nay trút hết thống khổ trong thời gian qua. Khi đâm tâm hồn châm và thiên ma nhiên hồn chú trúng vào một đầu đại tạo hóa nghiệp chúc long, Dạ Lăng Phong hạ thủ không chút lưu tình, trong chớp mắt, ngọn lửa huyết sắc do thiên ma nhiên hồn chú mang tới chiếm đoạt thần long kia. Rống rống. Đâm tâm hồn châm vẫn tiếp tục xâm nhập, thần long kêu thảm, giãy giụa, run rẩy tuyệt vọng. Nhìn bề ngoài vô hại, kỳ thật mệnh hồn bị hao tổn, loại thương thế này cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Ngay sau đó, Long Nhân Xá cuồng bạo và bốn đầu thần long còn lại toàn bộ trấn áp xuống, trong đó Long Nhân Xá xuất hiện trước mắt Dạ Lăng Phong. Xem ra ngươi, một quỷ thần tộc cổ quái, lại đi con đường thiên môn, chuyên tu thần hồn. Vừa nói, Long Nhân Xá với thân thể tố chất bùng nổ, giống Diệp Thần đến 10 phần, nắm chặt huyết điệt minh hà trong tay, mũi thương xuyên thấu mà ra. Thương xuất như long, đâm thẳng vào vị trí hiểm yếu của Dạ Lăng Phong. Thất cảnh thần quyết, thần ám hỏa tinh thương. Nhất thương khiến không khí xung quanh, ánh sáng đều xoáy thành vòng, tạo thành cảm giác vặn vẹo, Dạ Lăng Phong như bị nuốt vào một thế giới khác. Điểm tinh quang xuất hiện ở phía trước, chính là mũi thương của huyết điệt minh hà, cũng là điểm trí mạng nhất. Thi triển ra thương pháp này, Long Nhân Xá dường như đứng yên bất động, Dạ Lăng Phong sẽ tự mình đâm chết vào trường thương của hắn. Đây là ảo diệu của thất cảnh thần quyết. Ngoài chiêu trí mạng, vẫn còn thần thông của bốn đầu đại tạo hóa nghịch chúc long. Sừng rồng khổng lồ của chúng có thể tách ra, mỗi đầu thần long có thể phân ra hơn 1 triệu gai nhọn như kim châm, thoạt nhìn có chút tương tự với gai tâm hồn châm của Dạ Lăng Phong, chỉ là số lượng quá nhiều, lan tràn khắp không gian. Trong nháy mắt như mưa lửa trút xuống, đánh về phía hắn và hồn ma. Đây là thần thông, bạo hỏa long vũ mạc. Dạ Lăng Phong lại lần nữa nguy hiểm rồi. Cửu Long đế quân thấy hắn lâm vào khốn cảnh, sắc mặt đồng loạt biến đổi. Để cổ vũ hắn, phần lớn trưởng bối đều hô hào. Lòng người và hồn linh đều như tụ lại cùng hắn. Thế mà, sự thật chứng minh bọn họ lo lắng hảo. Long Nhân Xá nắm giữ thiên phú chiến đấu nghịch long nhãn, lần này cũng không chiếm được tiện nghi. Dạ Lăng Phong dùng đâm tâm hồn châm, kéo một đầu đại tạo hóa nghịch chúc long trắng trên đỉnh đầu, chỉ cần giãy giụa cũng sẽ bị thần hồn nhói đau tê tâm liệt phế, khiến con rồng bị khống chế khổ không thể tả. Quan trọng hơn là, năng lực đốt hồn đáng sợ của thiên ma nhiên hồn chú đã khiến nó có chút không kiên trì nổi. Ngọn lửa thần hồn huyết sắc kia, phần lớn đã thiêu đốt vào thức hải của nó. Ban đầu nó không quá để ý, nghĩ rằng trên đời này, công kích linh hồn có thể giết chết rồng sao. Bây giờ mới biết, thật sự có thể thời gian vô tình bào mòn, nó cảm thấy thần hồn trong thức hải hoàn toàn sụp đổ. Thiên ma nhiên hồn chú đốt cháy không chỉ hồn linh, mà còn cả tính mạng của nó. Điều tồi tệ hơn là, khi Dạ Lăng Phong lôi nó ra đỡ đòn, mấy vị huynh đệ nóng nảy kia lại vô tình đâm bạo hỏa long vũ mạc đầy gai nhọn vào huyết nhục của nó. Phốc phốc phốc. Không chỉ mệnh hồn bị thương, mà cả nhục thân cũng chịu họa. Thần thông đáng sợ của bọn hắn nằm ở chỗ, mỗi một chiếc gai nhọn đều có gai ngược. Một khi đâm vào huyết nhục, chúng sẽ sinh trưởng không ngừng, thậm chí mọc ra cả sừng rồng hoàn chỉnh bên trong cơ thể người khác. Nếu cưỡng ép rút sừng rồng ra, ắt sẽ kéo theo một mảng thịt lớn. Các ngươi làm cái gì vậy? Con long bị thương tuyệt vọng kêu gào. Thật tình mà nói, các huynh đệ của nó cũng bất lực, dù sao kích thước của nó quá lớn. Dạ Lăng Phong né tránh thần thông, còn hồn ma vốn là mục tiêu chính. Ai ngờ, Trước khi bị trúng chiêu, kẻ này đột ngột biến hóa, hóa thành một cơn lốc đen, chuyển sang trạng thái linh thể tương tự thức thần, hất văng thần thông thuần vật lý kia ra ngoài. Hồn ma thoạt nhìn là cỗ máy cận chiến, nhưng thực chất không phải vậy. Vẻ ngoài cuồng bạo kia chỉ là để hù dọa người khác. Nó căn bản không có khả năng giao chiến với nhục thân đại tạo hóa nghịch chúc long. Tuy mạo hiểm hóa giải thần thông của thần long, tình cảnh của Dạ Lăng Phong vẫn vô cùng nguy hiểm. Hắn dùng thập phương trấn ma trụ ngăn cản hai lần, nhưng thần ám hỏa tinh thương của Long Nhân Xá vẫn áp sát. Trong ánh lửa điện thạch, Long Nhân Xá dùng ưu thế tuyệt đối về nguyên lực tinh luân, một lần nữa tung thương, đâm thẳng vào ngực Dạ Lăng Phong. Chết đi! Sát khí ngập trời của Long Nhân Xá bùng nổ. Hắn vẫn quá mạnh. Đây là một sự nghiền ép tuyệt đối. Từ đầu đến cuối, Dạ Lăng Phong liều mạng nuốt phế đan, vẫn phải lợi dụng thần hồn đặc thù để chiến đấu với hắn. Giờ phút này có thể đâm thủng ngực, Long Nhân Xá dốc hết sức lực. Thiên phú nghịch long mang đến thân thể thần long hình người, cùng với nghịch long nhãn khóa chặt chính xác, giúp hắn tránh được thập phương trấn ma trụ, tiến công thần tốc. Dù chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã thể hiện nghệ thuật chiến đấu cao siêu. Mọi phán đoán về động tác đều chính xác đến mức khiến người khác phẫn nộ. Phốc phốc. Quả nhiên, mũi thương đỏ như máu huyết Điệt Minh Hà với khả năng hút máu, đâm vào ngực Dạ Lăng Phong, xuyên thủng ra sau lưng. Chỉ trong nháy mắt, mọi người thấy đầu thương nhọn nhô ra từ sau lưng Dạ Lăng Phong. Nhưng không thấy máu. Trường thương xuyên ngực, sao có thể không đổ máu? Thực ra, điều này rất bình thường. Bởi vì khả năng hút máu của huyết Điệt Minh Hà còn khủng bố hơn cả Long Huyết Thần Hoang. Nó như vô số con đĩa, khi ngửi thấy mùi máu, liền cắm vào thân thể kẻ địch, hút sạch huyết mạch, biến đối thủ thành thây khô. Hà tiện, nhưng hợp lý. Ông. 30 triệu cửu long đế quân ngây dại, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm, mất đi thần thái. Tiếc núi, phiền muộn dâng trào. Ngược lại, đại quân Trật Tự Thiên Tộc và Ẩn Long Điện bốc hỏa trong mắt, vạn chúng gào thét. Danh tiếng Long Nhân Xá vang vọng núi sông, xé tan mây mù. Đặc biệt là 10 triệu người của Ẩn Long Điện, mắt đỏ ngầu, lồng ngực bốc cháy, nhiệt huyết sôi trào, sắp khóc. Long Nhân Xá thắng. Tiểu Phong chết. Đây là câu trả lời mà 90 triệu người nhận được trong khoảnh khắc ngực bị xuyên thủng. Nhưng, chỉ có một người kinh hãi trong khoảnh khắc này. Chính là Long Nhân Xá. Rõ ràng là đâm xuyên ngực, nhưng với hắn, huyết Điệt Minh Hà như đâm vào không khí. Sao có thể? Hắn nhíu mày, ánh mắt lóe lên, nhìn thấy thiếu niên trước mắt ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy tự tin. Điều này khiến hắn phản ứng nhanh chóng, muốn rút huyết Điệt Minh Hà ra. Long Nhân Xá bất ngờ nhận ra, chính lúc này, lồng ngực Dạ Lăng Phong như một giác hút, khóa chặt huyết Điệt Minh Hà. Dù chỉ khóa lại trong chốc lát, cũng vượt quá dự đoán của Long Nhân Xá. Người trúng kế rồi. Dạ Lăng Phong đã từng dùng chiêu phản sát nguyên thủy chi môn này, không ngờ lần nào cũng hiệu quả. Ngươi. Trong lúc Long Nhân Xá rút súng, Dạ Lăng Phong vung thập phương trấn ma trụ đầy toái hồn thiên thứ trong tay, đâm thẳng ra. Mục tiêu là nghịch long nhãn của Long Nhân Xá. Làm. Long Nhân Xá nhanh tay lẹ mắt, duỗi tay trái đầy vẫy rồng, cưỡng ép nắm lấy thập phương trấn ma trụ. Nhưng hắn lập tức đau đến mức buông tay. Bởi vì gai nhọn xé rách huyết nhục, trực tiếp hóa thành gai nhọn phóng tới thức hải. Chỉ trong nháy mắt, hắn đau đến tái mặt. Chỉ cần buông tay, mọi thứ sẽ quá muộn. Thập phương trấn ma trụ đầy gai nhọn màu máu, bị Long Nhân Xá cản lại một phần, nhưng vẫn đâm vào mũi hắn. 3. Chỉ bằng nguyên lực tinh luân của Dạ Lăng Phong, sống mũi Long Nhân Xá bị đánh gãy tại chỗ, mũi lõm vào, máu tươi bắn tung tóe. Toái hồn thiên thứ trên đó đâm vào thức hải Long Nhân Xá, vây công mệnh hồn. Một tiếng kêu thảm thiết đến từ Long Nhân Xá. Hắn buông huyết Điệt Minh Hà, lùi lại mấy chục mét, mặt đã vặn vẹo, đầy máu. Tuy không nhìn thấy, nhưng mọi người đều biết, mệnh hồn của hắn bị thương. Kịch biến này xảy ra trong chớp nhoáng. Trật Tự Thiên Tộc và Ẩn Long Điện vừa hô vang danh tiếng Long Nhân Xá, giờ phút này im bặt, mặt cứng đờ. Ngay cả Cửu Long Đế Quân cũng không kịp thấy rõ chuyện gì xảy ra. Vừa sững sờ một chút, Dạ Lăng Phong đã nắm thập phương trấn ma trụ, xông thẳng về phía Long Nhân Xá bị thương. Oanh! Vạn chúng oanh động. Đến lúc này, huyết Điệt Minh Hà mới rơi xuống, nguyên thủy chi môn của Dạ Lăng Phong không còn là bí mật. Nhưng hắn không sợ. Lúc Long Nhân Xá mũi sụp đổ, mệnh hồn đau nhức, Dạ Lăng Phong đuổi theo, thi triển vô tướng công pháp, liên tiếp ba côn đánh về phía Long Nhân Xá. Hắn cản được hai côn, côn thứ ba nện vào vai, nhìn như không nặng, nhưng toái hồn thiên thứ tràn vào cơ thể, một lần nữa nhắm thẳng tới thức hải, khiến Long Nhân Xá càng thêm đau đớn, đầu óc trống rỗng, thậm chí cảm thấy suy yếu đến chết người. Tất cả những điều này giống hệt một trong những cộng sinh thú của hắn. Đáng chết! Hắn tê cả da đầu. May mắn lúc này, đại tạo hóa nghiệp Chúc Long, cộng sinh thú của hắn, quay về, ngăn cản đường đi của Dạ Lăng Phong. Long trảo khổng lồ vung tới, quét Dạ Lăng Phong bay ra ngoài, mới giúp Long Nhân Xá có được một đường sinh cơ. Dù sao, bọn họ đều lo lắng Long Nhân Xá đột ngột tử vong. May mắn! Long Nhân Xá thở phào nhẹ nhõm. Không để ý đến lực sát thương thần hồn của hắn, ta suýt chút nữa chiến bại. Bây giờ đến chậm, nhất định phải bắt lại hắn. Hắn không thể tin được, nếu mình chiến bại, Ẩn Long Điện, phụ thân và những người khác sẽ có kết cục gì. Nguy hiểm thật! Nguy hiểm thật! Đăng! Hắn cầm lại huyết điệt Minh Hà, bốn đại tạo hóa nghiệp Chúc Long đều quay về bên cạnh hắn, bảo vệ hắn. Giờ thì hắn ít nhất an toàn. Nhưng hắn biết 60 triệu người phía sau có vẻ mặt rất khó coi. Đây là điều khiến tim hắn rỉ máu. Cảm giác xấu hổ đó, hắn đã sớm cảm nhận được. Điều khiến hắn đau lòng hơn cả là hắn vẫn đánh giá thấp lực sát thương đế hồn cảnh giới thứ tư của Dạ Lăng Phong. Vừa rồi hắn gặp nạn, bốn đại tạo hóa nghiệp Chúc Long đều trở về cứu hắn. Ngay trong khoảnh khắc đó, Dạ Lăng Phong rút lui, trực tiếp vung thập phương trấn ma trụ tấn công con thần long bị thương. Ông! Khi thập phương trấn ma trụ vang lên ầm ầm, lớn ra đến ngàn mét, trực tiếp vung một vòng, đập vào con thần long bị thiên ma nhiên hồn chú tàn phá oanh. Rầm rầm rầm. Liên tiếp bốn tiếng nổ long trời lở đất, vô số toái hồn thiên thứ cứ thế mà chui vào. Ngao ô thần long rền rỉ những tiếng kêu thảm thiết, đau đớn xé lòng. Long Nhân Xá vừa thoát khỏi cơn ác mộng, tránh được vận mệnh bị giết, đã thấy ngay đầu cộng sinh thú của hắn bị Dạ Lăng Phong liên tiếp vung bốn côn, đánh cho thảm thương ngã xuống đất, hấp hối chờ chết, ánh mắt tan rã, rõ ràng là không sống nổi. Ầm ầm. Thập phương trấn ma trụ thu nhỏ lại, bị Dạ Lăng Phong nắm chặt trong tay lần nữa. Oanh. Hồn ma hạ xuống bên cạnh hắn, dương nanh múa vuốt về phía Long Nhân Xá. Nó là kẻ đầu tiên, tiếp theo, đến lượt ai? Một tiểu bối tuổi đời chưa bằng phân nửa hắn, chỉ vào đại tạo hóa nghiệp Chúc Long sắp chết, vô cùng lãnh khốc nói chuyện với Long Nhân Xá, thiên cổ đệ nhất kỳ tài của Ẩn Long Điện. Bộ dạng này, ngược lại rất có phong phạm của Lý Thiên Mệnh. Bất quá, rất hữu hiệu. Loại khinh miệt, cuồng ngạo này dễ kích thích đối thủ nhất, khiến hốc mắt Long Nhân Xá đỏ bừng trong nháy mắt, bà còn mắt bốc lửa hừng hực. Sự khiêu khích này càng làm 60 triệu đại quân phía sau hắn triệt để sụt sôi, tụ tập thành một biển lửa ngập trời vô tận, vô số áp lực vô hình đều đè nặng lên thân Dạ Lăng Phong. Thế mà hắn chẳng hề e ngại. Bởi vì trong thần hồn hắn, có 80.000 tộc nhân cùng hắn đối mặt. Hắn thậm chí gan lớn nhìn thẳng vào đối thủ, nói lần nữa, Long Nhân Xá, ta hỏi ngươi, sau khi nó chết, kẻ tiếp theo đến lượt ai? Ông! Cửu Long đế quân bên này lộ vẻ kinh sợ. Trên chiến trường, sĩ khí đôi khi quan trọng đến vậy, nó ảnh hưởng đến khí thế, tinh thần và ý chí của một thị tộc. Trước sự khiêu khích ấy, hàm răng Long Nhân Xá run rẩy. Đinh! Hắn nắm chặt huyết điệt Minh Hà. Dê! Một người cùng Tứ Long, giận dữ xông tới. Đây tuyệt đối là trận chiến thành danh chính thức của Dạ Lăng Phong, sự dũng cảm, lãnh khốc và cả sự cuồng vọng non nớt của hắn đều bùng cháy trên chiến trường. Rầm rầm rầm! Hai người, Tứ Long và một hồn ma lại chém giết trên chiến trường, lần này càng thêm đẫm máu, kịch liệt, huyết nhục văng tung tóe. Long Nhân Xá rất mạnh, nhưng thủ đoạn của Dạ Lăng Phong quá quỷ dị, quá hữu hiệu. Thiên ma nhiên hồn chú, thứ tâm hồn nhận, toái hồn thiên thứ, bao gồm cả hồn phong long quyển của hồn ma, không thủ đoạn nào đối phương tránh thoát. Điều này khiến Dạ Lăng Phong bị thương về huyết nhục, còn đối diện thì thần hồn liên tục bị tổn thương. Đánh kiểu này sẽ thất bại, hồn ma, chỉ còn cách liều chết một lần thôi. Dạ Lăng Phong toàn thân đẫm máu, bò ra từ vũng máu, nói với hồn ma. Ô, hồn ma tức giận gầm gừ, không ngừng gật đầu, chuẩn bị sẵn sàng. Đưa ta tới đó, đừng quản những con rồng kia. Rống. Họ không phải cộng sinh, nhưng đã vô cùng ăn ý. Dạ Lăng Phong nghiến răng, liếc nhìn Lý Khinh Ngữ một cái, lau đi vết máu trên mặt. Trong đám người, người ấy nhìn những vết thương trên người hắn, lòng như tan nát. Ai cũng nhận ra, Cửu Nguyệt thần nữ rất thích hắn. Đối mặt thế này, chỉ khiến trật tự thiên tộc và Ẩn Long Điện càng thêm khó xử. Bịch. Chiến trường lại có biến. Trong mắt mọi người, Dạ Lăng Phong và hồn ma hòa là một thể, hồn ma trực tiếp hóa thành một cơn bão đen, bao phủ chiến trường. Rầm rầm rầm. Thần thông và nanh vuốt của đại tạo hóa nghiệp Chúc Long truy kích tới, xé rách cơn bão đen, khiến hồn ma phát ra những tiếng kêu đau đớn. Với nó, đây cũng là một loại tổn thương, cực kỳ tiêu hao sinh mệnh lực. Nhưng nó nghiến răng, bảo vệ Dạ Lăng Phong thật tốt. Chịu đựng. Rống. Hồn ma nghiến răng gào thét, bão đen tăng tốc, lướt qua bên cạnh đám thần long. Không cần nó tiến thêm nữa, vì Long Nhân Xá đã giết tới. Trường thương quán thiên. Lên. Dạ Lăng Phong gầm rú một tiếng, dồn hết lực lượng. Tất cả sự lãnh huyết đều trào lên não. Ông. Cơn bão đen càng nhanh lao về phía Long Nhân Xá. Ông. Hồn ma. Ôm hồn. Đây là thủ đoạn xâm lấn thức hải mạnh nhất của nó, nhưng cũng gây ra tổn thương lớn nhất. Vì mỗi lần xâm lấn thức hải, nó đều phải từ bỏ một phần thể tích. Với nó, thể tích cũng là lực lượng. Trên đường đi, không ít thần thông của hồn ma xuyên qua biển lửa, đến trước mặt Long Nhân Xá đã bị thương rất nặng. Nó gầm thét, dùng sức lực cuối cùng, trực tiếp lao vào trường thương của Long Nhân Xá. Sau đó, theo trường thương tràn vào đầu hắn. Ông! Long Nhân Xá khép ba đôi huyết dịch, chắn trước mắt, muốn ngăn cản cơn bão đen. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ rằng, cơn bão đen va vào thức hải hắn, gần như ngay lập tức xuất hiện trước mệnh hồn tiểu nhân của hắn. Nó đột nhiên mở ra sáu cánh tay, từ trên trời giáng xuống, như cự viên ôm hài nhi, trực tiếp ôm chặt lấy. Oanh! Đó là cảm giác cả thế giới rung chuyển, linh hồn oanh minh, tri giác biến mất trong nháy mắt. Nỗi thống khổ ấy có lẽ chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, vì hồn ma rất nhanh tan rã. Nó sẽ trở lại thân Dạ Lăng Phong, tiến hành một vòng chữa thương mới. Nhưng vậy là đủ. Vì khoảnh khắc hồn ma ôm hồn đã đưa Dạ Lăng Phong đến trước mặt Long Nhân Xá. Ông! Thập phương trấn ma trụ trong tay hắn, huyết quang lóng lánh, hắc vụ bao quanh. Chết đi! Vô tướng côn pháp! Đạo thiên trấn pháp! Còn kết hợp toái hồn thiên thứ. Đây là côn pháp mạnh nhất, nặng nề nhất của vô tướng. Vạn pháp vô tướng, đạo thiên trấn pháp, nhất côn trấn áp, thần ma xua tan. Âm! Ngay trong khoảnh khắc Long Nhân Xá trợn trắng mắt, thập phương trấn ma trụ đập vào đầu hắn. Tách tách tách! Sọ đầu rồng của Long Nhân Xá vỡ tan tại chỗ. Lực lượng tinh tướng thần cảnh 12 cấp của Dạ Lăng Phong đủ để phá hủy nhục thể hắn, mang đến đòn trí mạng. Huống chi, toái hồn thiên thứ còn xông vào thần hồn. Sau khi ôm hồn kết thúc, mệnh hồn tiểu nhân của Long Nhân Xá trong nháy mắt gián tiếp chịu vạn kiếm xuyên tâm. Phốc phốc phốc! Đến giờ phút này, hai mắt Long Nhân Xá mới khôi phục vẻ thanh thản. Chỉ là, cái đầu kia đã nổ tung tại chỗ. Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm Dạ Lăng Phong trước mặt. Hắn vẫn mặt đầy lãnh khốc, một người một côn, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn kỹ cái chết của hắn. Cút! Chỉ một chữ này khiến Long Nhân Xá ruột gan đứt từng khúc. Hắn biết. Kết thúc. Mà lại kết thúc quá thảm. Nếu còn cơ hội, hắn cũng không dám quay đầu nhìn lại. Vì không cách nào tưởng tượng được, cái chết của hắn sẽ gây ra đả kích lớn đến mức nào cho Ẩn Long Điện. Mà hôm nay vốn là ngày hắn phong quang nhất. Bộ Tân Lan Thịnh Trang vẫn còn trên người đây. Kết thúc quá nhanh, ngược lại là một chuyện. Tốt, vì rất nhiều chuyện không dám nghĩ, đều không cần nghĩ nữa, theo thế giới kết thúc, ý thức ầm vang tiêu tan. Long Nhân Xá mềm hoặc ngã xuống đất, phủ phục dưới chân Dạ Lăng Phong. Giờ khắc này, cả thế giới tĩnh lặng. Ầm. Một bóng người xuất hiện bên cạnh Long Nhân Xá, một chưởng đánh bay Dạ Lăng Phong, hắn thổ huyết ngã xuống đất, nhắm mắt bất động, không rõ sống chết. Người đến là Chúc Long Hoàng. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn chậm một bước. Ngoài ý muốn lớn nhất hôm nay không phải Dạ Lăng Phong đánh bại Long Nhân Xá, mà là cách hắn giết người quá đột ngột, khiến Chúc Long Hoàng không kịp phản ứng, Long Nhân Xá đã chết. Thế là xong. Đại kỳ của Thái Dương Đế Tôn đến bước này đã gãy mất. Sắc mặt Chúc Long Hoàng trắng bệch. Hắn biết, có chuyện lớn xảy ra. Giấc mộng đẹp mà hắn hằng ấp ủ đã tan vỡ cùng với cái đầu của Long Nhân Xá Dạ Lăng Phong, hắn dám giết Long Nhân Xá. Chúc Long Hoàng, lão phu thề phải giết Dạ Lăng Phong. Một cường giả thần dương vương cảnh đỉnh phong, lại ra tay đánh một tiểu bối. Dù Dạ Lăng Phong có yêu nghiệt đến đâu, một chưởng này e rằng khó mà chống đỡ, không tan xương nát thịt tại chỗ đã là may mắn lắm rồi. Dạ Lăng Phong chết, thiên hạ càng tiếc hận cho hắn. Hắn giết Long Nhân Xá, đã phá tan nát cái hôn lễ long trọng này. Phải biết, hôn lễ vốn là cái cớ để trật tự thiên tộc nghiền nát Hiên Viên Long Tông, chiếm đóng Thủy Long Động. Người đã chết, còn đâu ra cớ nữa? Ông! Từ khi Long Nhân Xá đầu nổ tung, toàn bộ chiến trường đều rung chuyển. Nửa đường lao ra, anh dũng nghênh chiến, thuấn sát thiên cổ kỳ tài của Ẩn Long Điện. Dạ Lăng Phong như vậy, đã khắc một nét đậm trong lịch sử trật tự chi địa. Biểu hiện chấn động như thế, kinh thiên động địa, tuổi còn nhỏ đã là tuyệt thế anh hùng hào kiệt. Cửu Long Đế Quân bên này, thấy hắn bị Chúc Long Hoàng đánh lén, ai nấy mắt đỏ hoe, ngực dâng trào phẫn nộ. Không còn cách nào, Dạ Lăng Phong đã vả vào mặt Trật Tự Thiên Tộc, mà khoảng cách với Cửu Long Đế Quân lại quá xa, căn bản không kịp bảo hộ hắn sau khi giao chiến. Nhìn lại Trật Tự Thiên Tộc và Ẩn Long Điện. Ẩn Long Điện, hơn 10 triệu người ngây dại, mắt trợn trừng, sắc mặt ai oán, nhìn nhau ngơ ngác, như thể căn cơ bị phá hủy, mất đi tương lai, lâm vào thống khổ và mê mang tột độ. Trật Tự Thiên Tộc bên này cũng đau khổ không kém, nhưng mặt mũi càng nóng rát. Ba phần mê mang, không biết nên làm gì tiếp theo. Nhưng không thể phủ nhận, khi nhìn cái thân thể nằm bất động kia, trong mắt bọn họ có một sự kính sợ và bất lực. Phải biết, những nhân vật kinh diễm thiên hạ trước đây, toàn bộ đều xuất thân từ Trật Tự Thiên Tộc. Giờ đây, chỉ có thể ngưỡng mộ, kính sợ. 60 triệu đại quân khí thế ngút trời kéo đến, lại bị châu chấu đá xe Dạ Lăng Phong giáng cho một đòn cảnh tỉnh, khiến tất cả lặng ngắt như tờ. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Một thiếu niên 20 mấy tuổi diệt sát thiên cổ kỳ tài của Ẩn Long Điện, cái dũng khí đối mặt với 60 triệu đại quân ấy, đủ để khiến đám đông này lâm vào mê hoặc. Nói thật, nếu Chúc Long Hoàng giết hắn, dù bao lâu đi nữa, chúng ta cũng không thể ngẩng đầu lên được. Người đã chết, coi như con cháu đời sau của bọn họ vĩnh viễn không có cơ hội vượt qua Dạ Lăng Phong, chế giễu sỉ nhục hắn nữa. Điều này càng khó chịu hơn. Trật Tự Thiên Tộc, muốn mạnh mẽ, nhưng càng coi trọng mặt mũi. Trên chiến trường tĩnh lặng, mọi người chỉ thấy Chúc Long Hoàng ôm chặt con mình. Những con đại tạo hóa nghịch Chúc Long còn lại chỉ biết gào thét, mất đi ngự thú sư, huyết mạch cao quý của chúng chẳng còn nghĩa lý gì, đón chờ chúng chỉ là cô độc và cái chết. Nhi tử. Mắt Chúc Long Hoàng trợn trừng nứt ra, hai tay ôm thi thể run rẩy dữ dội. Cả đời kiêu ngạo, giờ phút này tan thành từng mảnh. Nếu biết trước, hắn đã không cho Long Nhân Xá xuất chiến, mà trực tiếp sai đại quân nghiền nát Dạ Lăng Phong. Nhưng, có thể sao? Hôm nay, người thúc đẩy trận chiến này là Lý Khinh Ngữ, nàng là Cửu Nguyệt Thần Nữ. Long Nhân Xá được đế tôn nâng lên quá cao, đứng trên đỉnh phong. Nếu hắn ngay cả thách đấu từ kẻ thứ ba của Dạ Lăng Phong cũng không dám nhận, cả đời sẽ mang vết nhơ. Dùng kết quả để suy đoán đúng sai, vốn dĩ chẳng có ý nghĩa gì. Mất đi Long Nhân Xá, coi như ý chí của 60 triệu đại quân đã suy giảm hơn nữa. Vốn định đến Thủy Long Động cử hành hôn lễ, giờ thì sao? Hình như chỉ còn cách đứng chôn chân mất mặt. Dưới vạn chúng chú mục, Chúc Long Hoàng từng phong hoa tuyệt đại, vô song thiên hạ, giờ chỉ là kẻ mất gốc bi ai. Những tai ương hắn mang đến cho Hiên Viên Long Tông trong những ngày qua, này thấy hắn suy bại như vậy, không khỏi hả hê trong lòng. Vù vù. Cùng phong thổi tung trường bào của Chúc Long Hoàng. Hắn ôm chặt thi thể, đột nhiên quay đầu lại, bà con mắt tinh hồng khóa chặt Dạ Lăng Phong đang nằm trong vũng máu. Hắn nghe được tiếng thở dốc, ngửi thấy mùi sinh khí. Ken. Chúc Long Hoàng nhặt lên huyết điệt Minh Hà, đây là thứ hắn truyền cho con trai. Hắn lao về phía Dạ Lăng Phong. Rõ ràng, vừa rồi nhất trưởng quá vội vàng, không đánh chết Dạ Lăng Phong. Bây giờ, Chúc Long Hoàng muốn xé xác hắn thành tám mảnh. Tất cả xảy ra quá nhanh, Cửu Long Đế Quân bên kia căn bản không đuổi kịp. Vụt. Trong nháy mắt, mũi thương huyết điệt Minh Hà đã chỉ vào yếu huyệt của Dạ Lăng Phong. Dưới bóng mờ, thiếu niên toàn thân đẫm máu, bụng lõm vào, xương cốt dường như gãy hết, xem ra đã hít vào ít, thở ra nhiều. Ánh mắt hắn tán loạn, hai tay bám chặt mặt đất, ho khan một tiếng, miệng toàn là máu đen. Hắn đang giãy giụa trên bờ vực sinh tử. Chúc Long Hoàng. Ai cũng biết, dù vừa rồi chưa chết, lần này Dạ Lăng Phong chắc chắn phải chết. Nhưng, mọi người đều không để ý, Dạ Lăng Phong hôm nay có được tư cách đối chiến Long Nhân Xá là vì Lý Khinh Ngữ. Sớm khi Chúc Long Hoàng ôm con trai, Lý Khinh Ngữ đã đầy mặt nước mắt, dùng hết sức lực, cầu xin Lý Duẩn Tịch, Lý Tiêu Diêm, Lý Dược Sư cứu Dạ Lăng Phong. Đúng vậy, thấy Chúc Long Hoàng tuyệt vọng, Lý Duẩn Tịch bọn họ đều trầm mặt, ngậm miệng không nói. Thần nữ, ngươi bình tĩnh một chút, người này là địch nhân. Ngăn cản Chúc Long Hoàng, chúng ta sẽ khiến Ẩn Long Điện khó chịu. Lý Tiêu Diêm trầm giọng nói. Bình tĩnh. Trong cuồng phong, mái tóc dài màu trắng nguyệt của nàng tung bay. Khoảnh khắc Dạ Lăng Phong trọng thương đã khiến trong thân thể nàng tràn ngập bi thương. Mỗi chi tiết nhỏ trong trận chiến này e rằng sẽ vĩnh viễn khó quên. Lúc này, bảo nàng bình tĩnh sao? Lý Khinh Ngữ chưa bao giờ là người chỉ chờ người khác nỗ lực vì mình. Khi Lý Tiêu Diêm từ chối nàng, sắc mặt nàng lập tức trở nên lạnh lùng và dứt khoát. Được, vậy ta sẽ cùng hắn chết chung. Bắt đầu từ kiếp vòng, ta xem các ngươi ăn nói thế nào với hắn. Sự kiên quyết này, căn bản không phải nói đùa. Câu nói này khiến Lý Dũng Tịch sắc mặt đại biến, vội vàng đè nàng xuống. Chỉ là khiến nàng kinh hãi là, Lý Khinh Ngữ liếc nhìn nàng, trong hốc mắt đỏ hoe tràn đầy oán hận và khinh thường. Ý tứ là, ngươi ngăn được ta sao? Ông! Ngay khoảnh khắc đó, chính nguyệt quang kiếp vòng trên hai cánh tay nàng đột nhiên bộc phát ánh trăng chói mắt. Trong ánh trăng bắt đầu gào khóc thảm thiết, chín kiếp vòng cùng rung động, mặt quỷ hiện ra, cùng nhau gào thét, âm thanh thê lương trực tiếp khiến Lý Dũng Tịch tê cả da đầu. Nàng nhớ tới dáng vẻ của Lý Vô Song. Ngẩng đầu nhìn lên, trong con ngươi màu trắng nguyệt của Lý Khinh Ngữ, một gương mặt dữ tợn đã hiện lên, hướng về phía nàng cười lạnh. Âm lãnh, tà ác, hung tàn ý chí, cùng với bi ý, phẫn uất và cả thâm tình dành cho Dạ Lăng Phong, hỗn tạp cùng một chỗ bùng nổ, thậm chí ngay cả mái tóc dài màu trắng nguyệt cũng đang chuyển sang màu tinh hồng. Dừng tay. Lý Dũng Tịch phát hiện, mình có thể khống chế nàng, nhưng không khống chế được sự biến hóa của kiếp vòng. Nghe cho kỹ, nếu hôm nay hắn chết, đợi đến ngày ta có năng lực, các ngươi năm người sẽ chết thảm hơn hắn gấp bội. Khi thiếu nữ nghiến răng nói ra câu này, máu và nước mắt ào ào tuôn ra, bị gương mặt quỷ kia nhuộm đỏ. Khi nàng khóc, mặt quỷ trên tròng mắt lại cười dữ tợn, khóc và cười lẫn lộn, tạo ra một thứ rùng rợn còn đáng sợ hơn Lý Vô Song gấp 10 lần. Đây là tiềm lực của nàng. Câu nói này trực tiếp khiến sắc mặt của năm người Lý Dũng Tịch đại biến. Đây chính là Cửu Nguyệt thần nữ, dù nàng có phản nghịch đến đâu, vẫn là tâm can bảo bối của Thái Dương Đế Tôn. Đắc tội nàng hay đắc tội Ẩn Long Điện, bọn họ trực tiếp bị ép phải lựa chọn. Năm người liếc nhìn nhau. Chúc Long Hoàng, dừng tay. Năm vị thống soái bậc nhất của đại quân Trật Tự Thiên tộc trực tiếp xông ra, vừa ra lệnh ngăn cản, vừa đồng loạt ra tay. Lúc này, Chúc Long Hoàng vừa cầm huyết điệt Minh Hà, đến trước mặt Dạ Lăng Phong. Nhát đâm trí mạng bị kiếm quang của Lý Dũng Tịch, người nhanh chóng lao tới, ngăn cản. Mạo hiểm cứu Dạ Lăng Phong, năm cao thủ hàng đầu của Trật Tự Thiên tộc trực tiếp ép Chúc Long Hoàng ra, bao vây hắn. Các ngươi có ý gì? Trong mắt Chúc Long Hoàng tràn đầy tơ máu, một tay ôm con trai, tay kia nắm huyết điệt Minh Hà, gần xanh nổi lên. Xin lỗi huynh đệ, thần nữ lấy cái chết bức bách, chúng ta không còn cách nào. Việc này còn phải để đế tôn xử lý. Lý Tiêu Diêm nghiêm túc nói. Ha ha. Chúc Long Hoàng cười lớn. Hắn biết, con trai hắn nhìn như muốn sánh đôi cùng Cửu Nguyệt thần nữ, có tiềm lực con người thứ hai thiên hạ, nhưng cái gọi là người thứ hai, một khi không được người thứ nhất coi trọng, chết cũng là chết vô ích. Chúc Long Hoàng cười lớn, ôm con trai, đón nhận ánh mắt xoắn xuýt, bi thương của ngàn vạn người Ẩn Long Điện, đi trở về. Khung cảnh càng thêm tĩnh mịch. Toàn bộ 90 triệu người, tận mắt chứng kiến Cửu Nguyệt thần nữ không ai ngăn cản, từ trong 60 triệu đại quân chạy tới, rồi trước mặt thiên hạ, ôm lấy thiếu niên toàn thân đẫm máu vào lòng. Máu đen nhuộm lên Nguyệt thần Vĩnh Huy, sự thánh khiết và hắc ám va chạm, nhưng khi mặt của bọn họ dính vào nhau, tất cả lại tự nhiên đến thế, cứ như bọn họ mới thật sự là một đôi trời sinh. Nước mắt và máu đen hòa lẫn. Tâm và tâm va chạm. Dù thế tục có 90 triệu con mắt dõi theo, bọn họ cũng không để ý, chỉ nắm chặt bàn tay đẫm máu, càng nắm càng chặt. Tiểu Phong. Giữa những lời thân mật, nàng dường như rên rỉ, gương mặt dữ tợn trong mắt nàng lúc này mới ảm đạm đi. Dạ Lăng Phong khẽ gật đầu, hơi lên tiếng, dù kẻ răng vẫn còn vết máu đen, nhưng ít nhất, hắn đã làm được, và mỉm cười. Tình cảnh như vậy, càng khiến người ta lặng ngắt như tờ. Đã có quá nhiều người, tự não bổ ra vô số câu chuyện. Trong số đó, khó chịu nhất chính là Lý Dũng Tịch bọn người. Bọn họ đứng xung quanh, sắc mặt xấu hổ vô cùng. Người cũng mất rồi, còn cử hành hôn lễ sao? Hôn lễ bất lực, lấy đâu ra cái cớ nghiền nát Cửu Long Đế Quân. Bọn họ đều lần này mạc danh kỳ diệu, làm hư. Chính khi bọn họ hậm hực gần như muốn thổ huyết, một đốt cháy kim sắc truyền tin thạch bay đến trước mắt. Ý chỉ của Đế Tôn, cuối cùng cũng đến mang thân phận Thái Dương Đế Tôn, dù chỉ là một khối truyền tin thạch, cũng đủ khiến vạn chúng phải ngước nhìn. Dạ Lăng Phong cắt ngang hôn lễ long trọng, cục diện sẽ phát triển thế nào, còn phải xem ý tứ của Thái Dương Đế Tôn kia. Hỉ nộ của hắn, vốn dĩ quyết định vận mệnh của sinh linh tại trật tự chi địa này. Khi viên truyền tin thạch màu vàng kim kia lơ lửng giữa không trung, nở rộ ánh sáng chói mắt, ít nhất 50 triệu người của Trật Tự Thiên tộc lập tức quỳ xuống đất, gây nên tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Ẩn Long Điện tuy phản ứng chậm hơn một chút, nhưng cũng nhanh chóng thành kính quỳ bái. Dù sao, bọn hắn có thể có ý kiến với Cửu Nguyệt thần nữ, nhưng tuyệt đối không dám có bất kỳ dị nghị nào với Thái Dương Đế Tôn. Bái kiến Đế Tôn. 60 triệu người đồng thanh hô lớn, tạo nên tiếng gầm chấn động trời đất, cuồng nhiệt đến mức như bão táp, cuồn cuộn trào dâng về phía viên truyền tin thạch màu vàng kim kia. Nếu Thái Dương Đế Tôn sở hữu chúng sinh thần niệm, thì trên Thái Dương này, hắn hẳn là cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nơi đây, tất cả đều là thượng thần. Mà Đế Tôn, là thần bên trong Chí Tôn. Ầm ầm ầm. Sự cuồng nhiệt thậm chí dẫn đến tiếng nổ vang. 50 triệu người của Trật Tự Thiên tộc, hai mắt bốc lửa, tâm huyết sôi trào, vô số hỏa diễm thức thần hội tụ lại thành ngọn lửa ngập trời, bừng bừng thiêu đốt, khiến cả một vùng thiên địa cũng chìm trong biển lửa. Tiếng ồn ào dần tan biến, cuối cùng chỉ còn lại tiếng tim đập đều đặn của trật tự thiên tộc, hòa quyện vào nhau, tự như một con cự thú dài vạn trượng đang gầm thét. Trong ánh mắt nóng rực kia, viên truyền tinh thạch màu vàng kim đột nhiên biến hóa, một bóng người khổng lồ vàng ống hiện ra. Trong làn sương vàng lượn lờ, hư ảnh Thái Dương Đế Tôn giáng lâm trước mặt chúng sinh. Chỉ thấy hắn nhìn Cửu Long Đế Quân và Thủy Long Động phía sau, trong mắt bỗng phun ra hỏa diễm. Ồ, khí tức bàng bạc, vậy mà bộc phát từ trong viên truyền tinh thạch kia. Rõ ràng, Đế Tôn đã nổi giận. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự phẫn nộ này. Sự phẫn nộ này dẫn động sát cơ của 5.000 vạn người trật tự thiên tộc, tăng vọt lên đến đỉnh điểm. Đúng lúc này, hư ảnh Đế Tôn phát ra một tiếng gầm nhẹ chấn thiên. Hiên Viên Long Tông Bạch Long Hoàng, Dương Sách, tại tù Long Cốc thuộc Hiên Vũ Đại Lục, đã giết muội muội của bản tôn, Lý Vô Song. Lời này vừa thốt ra, cả thế giới chấn động. Nhất thời, Cửu Long Đế Quân xôn xao. Trật tự thiên tộc và Ẩn Long Điện, ban đầu ngơ ngác một chút, sau đó, ngọn lửa giận ngút trời bắt đầu bùng cháy. Vô số tu luyện giả thức thần, mặt mày đã sớm vặn vẹo. Cái chết của Lý Vô Song so với cái chết của Long Nhân Xá là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Dù Lý Thiên Mệnh, Thánh Long Hoàng có thể đã sớm biết chuyện này, phần lớn Cửu Long Đế Quân vẫn còn mù mờ. Nhưng chỉ cần có chút lý trí, ai cũng hiểu rằng, việc này dù thật hay giả, đều không hề đơn giản, chẳng khác nào Long Quân Hiên xâm phạm Lý Vô Song. Chỉ cần Đế Tôn đã mở miệng, trật tự thiên tộc tiến công Hiên Viên là điều chắc chắn. Một chút khác biệt duy nhất chính là việc Lý Vô Song bị xâm phạm không ảnh hưởng đến việc nàng có thể xuất hiện sau này, còn việc bị giết sẽ khiến nàng không thể lộ diện nữa. Với tính cách của Lý Vô Song, nàng không thể không xuất hiện, vậy có nghĩa là nàng rất có thể đã chết thật. Bởi vì ai cũng biết, Long Uyển Oánh và Dương Sách đến đó là để bảo vệ thanh thiếu niên ở tù Long Cốc. Giờ khắc này, ngọn lửa chiến tranh giữa hai bên so với lần của Long Quân Hiên đã bùng cháy gấp ngàn lần và vẫn đang tiếp tục tăng lên. Phía trật tự thiên tộc, rất nhiều người mắt đã đỏ ngầu, sát khí bạo tăng. Vốn dĩ trật tự thiên tộc kết hôn để tiến vào Thủy Long Động, ép Hiên Viên Long Tông phải cúi đầu, giờ hôn lễ bị phá hỏng, cộng thêm cái chết của Lý Vô Song, khiến xung đột giữa hai bên trực tiếp biến thành việc Hiên Viên Long Tông giết muội muội của Đế Tôn, phạm phải tội lớn, chủ động khơi mào chiến tranh. Như vậy, bọn hắn thậm chí không cần viện cớ. Quả nhiên, Đế Tôn đau xót quay đầu, nhìn Chúc Long Hoàng cùng hai người kia, chất vấn, Chúc Long Hoàng, trong thời khắc vui mừng của đại hôn, lại phái người giết Vô Song, là ý của ngươi sao? Đế Tôn, Chúc Long Hoàng vội vàng quỳ xuống, bị thương nói, tuyệt đối không phải như vậy. Hai tộc chúng ta kết thông gia, ta tuyệt đối không làm chuyện này, chắc chắn là do Thánh Long Hoàng bảo thủ, lạc hậu, không trân trọng hòa bình hiếm có của trật tự chi địa, phạm phải sai lầm lớn. Chúng ta, đại diện cho Hiên Viên Long Tông, thề vì Vô Song cô nương báo thù, tiêu diệt ác tính của Hiên Viên Long Tông để trừng trị tội ác. Hắn thật lợi hại, mất con rồi mà vẫn phối hợp diễn kịch với Đế Tôn, định nghĩa cuộc chiến sắp tới là Hiên Viên Long Tông diệt trừ nội loạn, chứ không phải Ẩn Long Điện liên hợp trật tự thiên tộc tiến công Hiên Viên Long Tông. Vế trước rõ ràng quang minh chính đại hơn. Được, trật tự thiên tộc ta sẽ giúp ngươi một tay. Hư ảnh màu vàng kim kia khí độ ngập trời, khi hắn giơ tay lên, chỉ về phía Cửu Long Đế Quân, âm thanh dồi dào, mênh mông, như thủy triều lửa, cuồn cuộn trào về phía 30 triệu Cửu Long Đế Quân. Trật tự thiên tộc nghe lệnh, trợ giúp Hiên Viên Long Tông tru sát phản đồ Thánh Long Hoàng, kẻ nào cản trở đều là đồng phạm, giết không tha. Lời này khí tràng quả thực bùng nổ, dù ai cũng biết, hắn đang nói dối trắng trợn, nhưng nhân cách và khí tràng của người này đủ để tô điểm cho câu nói này trở nên quang minh chính đại. Như thể cuộc xâm lược của họ thực sự đại diện cho chính nghĩa. Lời biện minh này đối với 70 triệu đại quân của Vạn Tông xung quanh đều là lời cảnh cáo. Bọn họ đến giúp đỡ Hiên Viên Long Tông, kết quả Hiên Viên Long Tông lại giết Lý Vô Song, 60 triệu người ở đây lấy danh nghĩa trấn áp nội loạn của Hiên Viên Long Tông mà chiến đấu, bọn họ có chút vô cớ xuất binh. Thêm vào đó, tin tức trật tự thiên tộc vượt biên giới không ngừng truyền đến, bọn họ càng khó xử. Tại sao lại giết Lý Vô Song chứ? Chẳng phải ngốc nghếch sao? Tên tiểu tử Tiểu Phong kia vừa mới phá vỡ cục diện, lại bị làm loạn. Không thể nào lựa chọn khác được, vừa nghe tin tức, Hiên Vũ Đại Lục bên kia là người trẻ tuổi của Hiên Viên Long Tông, Lý Vô Song rõ ràng là đi diệt tộc người ta. Thật khó khăn, có nên giúp không đây? Ai biết Vô Mộng Tiên Quân có ý gì? Phía Vạn Tông, một mảnh hỗn loạn. Trong ánh mắt hỗn loạn của họ, 60 triệu đại quân do trật tự thiên tộc dẫn đầu, lấy cừu hận làm ngòi nổ, lại một lần nữa đẩy khí thế lên đỉnh điểm. Chưa bao giờ chịu thiệt, biết tin Lý Vô Song bị giết, không cần biết thật giả, cứ giết là được rồi. Oanh! Oanh! Oanh! Dưới một tiếng chỉ lệnh của Thái Dương Đế Tôn, Thức Thần và cộng sinh thú của 60 triệu đại quân đồng loạt xuất hiện. 10 triệu ẩn long vệ của ẩn long điện khống chế chư thiên hung sát thần long, mấy chục triệu thần long bay lên, bên cạnh họ, thức thần của 50 triệu tu luyện giả thức thần đồng loạt xuất hiện, từng đám hỏa diễm thần ma bay lên tận trời, chiếm trọn thương khung, biển lửa vô tận kéo dài hàng trăm dặm. Trên toàn bộ chiến trường, nơi duy nhất an bình, chính là nơi Lý Khinh Ngữ và Dạ Lăng Phong đang ở. Nơi này có hơn ngàn phần dương vệ canh giữ xung quanh, Lý Dũng Tịch vẫn còn ở lại đây, những người trật tự thiên tộc và ẩn long vệ kia, trực tiếp lách qua bên cạnh họ, lao về phía Cửu Long Đế Quân mà chém giết. Chiến tranh bùng nổ. Đây không chỉ là chuyện phô trương thanh thế. Đứng từ góc nhìn của Lý Thiên Mệnh mà nhìn về phía trước, những gì hắn thấy như là ức vạn đại quân thần ma, trong tầm mắt toàn là địch nhân hung hãn. Trật tự thiên tộc đốt cháy tộc hồn, thể hiện một cách tinh tế nhất vào thời khắc này. Dưới sự ảnh hưởng của Thái Dương Đế Tôn, bọn họ gần như không một ai sợ chết đáng sợ hơn cả là những thanh âm kia. Hai bên còn chưa giáp mặt, tiếng động chiến trường đã đạt đến cực hạn, ồn ào đến mức gần như mất thính giác, thậm chí nghe nhầm, như thể cả thế gian này đang nứt toát ra. Đây là Lý Thiên Mệnh tận mắt chứng kiến cuộc chiến đáng sợ nhất. Tuy không phải cấp độ chiến tranh hằng tinh nguyên, nhưng cũng gần bằng. Tù Long Cốc. Chuyện bên đó, ta rất rõ ràng. Ngân Trần ảnh hưởng Lý Vô Song, cũng là do ta chỉ huy. Việc dồn nàng ta vào đường cùng, cũng là bất đắc dĩ. Vả lại, dù không giết ả, dù Dạ Lăng Phong không giết Long Nhân Xá, thì cuộc chiến này hôm nay cũng không thể tránh khỏi. Thái Dương Đế Tôn, kẻ vừa mạnh vừa vô lại ấy, nhất định sẽ tìm cớ khác. Kẻ mạnh chèn ép kẻ yếu, cớ sự luôn muôn hình vạn trạng, có lẽ một chữ nghi ngờ cũng đủ. Đó chính là bá quyền. Giờ đây, đại quân đã áp sát, Cửu Long Đế Quân không còn đường lui. Hôm nay một trận sóng mái, đã sớm liệu trước, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ta, tay trái nắm đoạt mệnh ngân long, tay phải siết chặt Đông Hoàng kiếm, chín màu long lân trên người lấp lánh, đã sẵn sàng cùng Hiên Viên Long Tông đồng sinh cộng tử. Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ tạm thời an toàn, Cửu Long Đế Tán còn cần chờ cơ hội. Trước thời khắc đó, ta không thể rời khỏi Hiên Viên Long Tông. Đừng nói ta và Hiên Viên đã sớm có mối liên hệ khó tả, chỉ riêng việc chín màu long lân biến hóa trong hang rồng kia, ta đã không muốn sống chết sợ sệt. Trong mắt ta, vô tận thức thần của đối phương không ngừng phóng đại. Và ngay trước mặt ta, sáu vị Long Hoàng của Hiên Viên Long Tông đứng sóng vai, những lão giả này cũng đã coi cái chết nhẹ tựa Long Hồng. Cửu Long Đế Quân. Thánh Long Hoàng rút ra một thanh thần kiếm, chỉ thẳng lên trời. Đó là Cửu Long Đế Kiếm. Bát giai trật tự thần binh, tạm thời nằm trong tay lão. Oanh. 30 triệu người dưới sự dẫn dắt của thanh kiếm này, trên dưới một lòng, tụ tập một chỗ. Họ cũng có lịch sử lâu đời và nội tình sâu sắc. Chúng ta xuất chiến, không cần cớ sự đường hoàng, càng không cần khoác lác phẫn nộ. Chúng ta là truyền nhân của bản nguyên Chi Long, là chủ nhân của mảnh đất này, chúng ta chỉ cần thề sống chết bảo vệ gia viên, thủ vệ thân nhân của chúng ta. Người ai rồi cũng phải chết, sống mà không tiếc, thì chết mà không sợ, chỉ cầu giữ vững trung hồn, không để kẻ địch và chó săn chiếm đất ta, giết con cháu ta, đào mã tổ ta, diệt truyền thừa ta. Chỉ một câu cuối cùng ấy thôi, đã là quá đủ. Cửu Long Đế Quân có truyền thống tốt đẹp nhất, họ biết trận chiến này không có đường lui. Dù thịt nát xương tan, cũng phải giết thêm một tặc. Dê! Yeah. Hống hống hống! 30 triệu Cửu Long Đế Quân, thần long cộng sinh thú vượt quá 100 triệu. 100 triệu thần long, tề thiên nộ hống. Trong tình cảnh số lượng và thực lực không bằng đối phương, 30 triệu Cửu Long Đế Quân cùng ức vạn thần long biểu hiện ra ý chí coi cái chết nhẹ tựa Long Hồng, đó mới là Long Hồn thực sự. Ý chí thuần khiết ấy khiến đám người trợ giúp của Thái Dương Vạn Tông phải hổ thẹn. Việc Hiên Viên Long Tông nắm giữ vị trí người đứng đầu Vạn Tông trong hơn 95% lịch sử, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, huyết tính của họ, nội tình, văn hóa truyền thừa sâu sắc, vào thời khắc này được thể hiện một cách tinh tế. Chỉ nhìn ánh mắt thôi, cũng biết 30 triệu người này, không dễ xơi. Thánh Long Hoàng, Thương Long Hoàng, Thanh Long Hoàng, Tử Long Hoàng, Xích Long Hoàng, Lam Long Hoàng, sáu vị này đều là trụ cột tinh thần của Hiên Viên Long Tông. Tuổi tác của họ tuy lớn, nhưng mỗi vị đều đã dùng cả đời để phụng sự Hiên Viên Long Tông. Tinh thần và ý chí của họ, dẫn dắt Cửu Long Đế Quân vào thời khắc gian nan này, thể hiện ý chí tự chiến đến cùng. Thủy Long Tiên Phong, hầu như không có kẻ đào ngũ. Phía sau lưng là Thánh Địa. Lùi một bước, dẫm lên toàn là Tôn Nghiêm và Tộc Hồn. Dưới sự thúc đẩy của chữ Dết, Cửu Long Đế Quân không có kết giới bảo vệ đã không chọn phòng thủ, mà mang theo đại quân Thần Long, xông thẳng vào 60 triệu trật tự thiên tộc. Oanh! Ức vạn Thần Long của Hiên Viên Long Tông và biển lửa thức thần vô tận của trật tự thiên tộc, như hai con cự thú khổng lồ đường kính mấy triệu mét, chấn động mặt đất bao la, va chạm vào nhau trong tiếng nổ long trời lở đất. Khoảnh khắc ấy, chiến trường trực tiếp trở thành cối xay thịt. Phốc phốc phốc. Hơn 100 triệu thượng thần đối kháng, chỉ riêng thần thông cộng sinh thú và đạo kiếp thức thần, đã nuốt chửng cả thế giới. Vô số quang ảnh lấp lánh, nổ tung quanh minh, dưới sự trùng kích của hỏa diễm và thần long, huyết nhục tung bay, biển lửa bao phủ, vạn long thần sơn trong nháy mắt biến thành một bãi hỗn độn, tự như mở ra một cánh cổng địa ngục đường kính 100 vạn mét, nuốt chửng từng sinh mệnh. Đây chính là chiến tranh của chủng tộc cao đẳng trong hàng tinh nguyên thế giới. Đây là chiến tranh diệt tộc. Khi cuộc chém giết thực sự bắt đầu, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Trật tự thiên tộc là thị tộc kiêu dũng thiện chiến, xâm lược, đồ sát, với chúng chỉ là trò trẻ con, còn văn hóa truyền thừa của hiên viên long tộc, dù không có giả tính hung tàn ấy, nhưng ý chí, sự kiên trì, quyết tâm bảo vệ gia viên và giữ gìn truyền thừa, cũng kiên cường đến đáng sợ. Dệt. Dệt. Tiếng la dết thê lương, chói tai, xuyên thấu linh hồn, thậm chí lấn át tiếng thần thông đánh nổ. Máu tươi cháy trong ngọn lửa, lửa giận bao trùm chiến trường. Trật tự thiên tộc lạnh lùng dựa vào số lượng gấp đôi trở lên, chi phối toàn bộ chiến trường. Thức thần hỏa diễm của chúng là chiến thần trời sinh, còn hiên viên long tông là thị tộc duy nhất trên mảnh đất trật tự này có thể chống lại chúng. Khi thực sự giao chiến, chúng nhanh chóng nhận ra, muốn tiêu diệt đối phương, ít nhất phải bỏ nửa cái mạng. Đương nhiên, ý của Thái Dương Đế Tôn không phải là giết sạch 30 triệu người này, chỉ cần gây thương tích, xử lý nhân vật chủ chốt, nhân vật linh hồn, rồi dựa vào ẩn long điện, hoàn toàn nô dịch thị tộc này, khiến tông môn đứng đầu thiên bảng trở thành phụ thuộc của trật tự thiên tộc và để thủy long động nằm trong tay chúng. Nhưng ngay khi khai chiến, huyết tính của 30 triệu cửu long đế quân đã khiến trật tự thiên tộc khó chịu. 30 triệu chạm trán 60 triệu, không hề bày ra xu thế nghiêng về một phía. Ngay khi khai chiến, dưới sự oanh tạc của một chút thần thông thần long, trật tự thiên tộc cũng tử thương vô số. Ầm ầm ầm. Cánh cổng địa ngục vô hình kia mở càng lớn, lôi kéo từng sinh mệnh vào trong. Trên bầu trời, vô số thiên hồn rời khỏi thân thể, vĩnh viễn biến mất trong thế giới, máu tươi và tàn thi nhanh chóng chất thành núi, cát vàng và bụi mù nuốt chửng toàn bộ chiến trường, gần như mỗi người đều bị huyết sắc nhấn chìm. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong cuộc chém giết, phần lớn màn nhĩ bị tiếng nổ vỡ tan, hai tay đổ máu, cả thế giới rõ ràng rất bi thảm, lại trở thành một không gian im ắng. Trong cái im ắng ấy, rất nhiều người đột ngột mất mạng. Ba ba. Không biết đao kiếm từ đâu tới, chém một cửu long đế quân ngã xuống đất, thi thể hắn trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Trong chiến trường hỗn loạn này, hắn thậm chí không biết cộng sinh thú của mình đã đi đâu. Khi đầu đập xuống đất, ánh mắt ảm đạm kia, sau cùng nhìn thoáng qua vạn long thần sơn. Đó là tia quyến luyến cuối cùng. Giết ba tên, lời rồi. Thông Nhi, con ở tù Long Cốc, phải sống thật tốt, mang theo nụ cười cuối cùng, ánh mắt hắn đã hoàn toàn mất đi thần thái. Vừa nghĩ đến Lý Vô Song đã chết, tù Long Cốc ít nhất tạm thời an toàn, hắn rời đi với niềm vui mừng trong lòng. Những hình ảnh tương tự như vậy diễn ra khắp mọi ngóc ngách trên chiến trường. Trật tự thiên tộc, lũ cẩu tặc. Dê. Yeah. Tru sát cẩu tặc, bảo vệ non sông. Ẩn Long Điện, lũ sỉ nhục của hiên viên. Đây không chỉ là cuộc chiến giữa hiên viên Long Tông và trật tự thiên tộc, mà quả nhiên, Ẩn Long Điện cũng tham gia xung phong như dự đoán. Chúng dùng mạng sống của mình mở đường cho trật tự thiên tộc, tiến hành cuộc tàn sát đồng bào với hiên viên Long Tông. Rất nhiều người không thể hiểu nổi. Vì sao lại như vậy? Ai là đồng tộc của ai, chỉ cần liếc mắt là rõ như ban ngày. Giết hại đồng bào, mở đường cho dị tộc, chiếm đoạt giang sơn mà tiền bối đã dày công xây dựng, cam tâm vứt bỏ tôn nghiêm, vẫy đuôi mừng chủ trước mặt trật tự thiên tộc. Thật đáng buồn. Thật đáng buồn. Cùng là Long tộc, sao có kẻ lại ruồng bỏ tổ tiên? Tất cả những điều này chỉ khiến cửu Long đế quân thêm bi phẫn. Bọn họ không cam tâm. Cương thổ, tôn nghiêm, huyết mạch truyền thừa, tất cả được lấp đầy bằng từng mạng người, từng anh linh. Vòng xoáy chiến trường ngày càng lớn, cối xay thịt chiến tranh tiếp tục tàn sát sinh mệnh, cả hai bên thương vong vô số. Nhưng dù vậy, chiến tuyến của cửu Long đế quân vẫn không hề lùi bước. Dạ Lăng Phong đã lựa chọn đúng. Nếu hắn xuất hiện vào lúc này, làm sao có thể tiếp cận Lý Khinh Ngữ? Chiến trường này đã hoàn toàn biến thành địa ngục tu la rực lửa. Thậm chí, cả mây hồng trên trời cũng bị khuấy động, vô số mưa lửa trút xuống như thác, tạo thành những hố lớn trên mặt đất, nhấn chìm và đốt cháy máu tươi cùng thi thể. Gió bão cuồn cuộn, vệt máu có thể bay xa đến 10 triệu mét. Ngay cả ở Thanh Vân Đại Lục cũng có thể cảm nhận được tiếng động đất do chiến tranh gây ra. Đó là âm thanh của kết giới tụ biến dưới lòng đất bị kích động. Điều đáng hận nhất là cuộc chiến này xảy ra ở Vạn Long Thần Sơn, nơi rất gần với Thiên Cung, nhưng cho đến lúc này, Thiên Cung vẫn không hề lộ diện. 70 triệu đại quân vây quanh lại trơ mắt nhìn hiên viên Long Tông tự chiến, không ai giúp đỡ. Không phải họ không dám, mà là không ai dám đứng ra dẫn đầu. đa số tiểu tông môn bên trong căn bản không đủ năng lực. Nếu các tông môn trong top 10 thiên bản không hành động, thì các thế lực nhị lưu trở lên đơn độc xông lên chỉ là pháo hôi. Một khi đến gần chiến trường, sẽ bốc hơi trong nháy mắt. Trên mặt của 70 triệu người hiện lên muôn vẻ, có người bi phẫn, có người khó chịu, có người làm như không thấy, có người cười lạnh. Khi đao của trật tự thiên tộc chưa thực sự chém xuống đầu mình, thì nói cho cùng, đa số người không cảm thấy đau. Đau thật, thì liền không còn gì nữa. 70 triệu người này cũng hỗn loạn tung phèo, đủ loại âm thanh đều có. Mọi áp lực đều dồn về các tông môn nhất lưu, dồn về Vô Mộng Tiên Quân và Bắt Đầu Kiếm Tôn, nhưng vào lúc này, ít nhất không ai có thể tìm thấy Vô Mộng Tiên Quân. Thái Dương Vạn Tông, ai sẽ đứng ra làm chủ? Nhìn thấy huyết tính của Cửu Long Đế Quân Hiên Viên Long Tông, nhìn lại vẻ lạnh lùng của Vô Mộng Tiên Tộc, nhiều người thậm chí cho rằng, dù không có Ẩn Long Điện, Hiên Viên Long Tông vẫn là đệ nhất thiên bản. Chiến tranh thực sự, số lượng cường giả chỉ là một phần, chứ không phải là tất cả. Đã đến rồi, có nên lên không? Hiên Viên Long Tông giết Lý Vô Song, trật tự thiên tộc lấy lý do vang dội như vậy, có nên lên không? Lên là rước họa vào thân, bọn họ chắc chắn bị gai. Thái Dương Đế Tôn ăn chắc bọn họ. Từ việc Ẩn Long Điện trở về đến cái chết của Lý Vô Song, khắp nơi đều bị tính kế. Nói đi nói lại, Lý Vô Song thật sự đã chết rồi sao? Hay là mấy chục năm sau, bỗng nhiên ngoi đầu lên? Ẩn nấp mấy chục năm, đổi lấy một lần trọng thương Hiên Viên Long Tông, trật tự thiên tộc vẫn là có lợi. Các vị im miệng được không? Ngươi tin hay không trật tự thiên tộc thắng, nói không chừng lập tức phản công chúng ta. Chúng ta đám người này mà không có, Thái Dương Vạn Tông toàn bộ xong đời, con cháu đời sau toàn bộ đều là nô lệ của trật tự thiên tộc, từ đó trên Thái Dương này, thức thần tu luyện giả đều là thượng đẳng nhân, còn ngự thú sư chúng ta đều là tiện súc hạ đẳng. Chúng ta có tận 70 triệu. Người giải thích, nói thì hùng hồn. 70 triệu cát vụn, đừng nói là 60 triệu đại quân của trật tự thiên tộc, mà ngay cả 30 triệu Cửu Long Đế Quân, họ cũng chưa chắc đã đánh thắng. Đám người vây xem này, từ một ý nghĩa nào đó cũng đáng hổ thẹn như Ẩn Long Điện. Cửu Long Đế Quân may mắn không hề trông cậy vào bọn họ, nếu không ý chí chỉ càng thêm bị tổn thương. Trong biển lửa giết chóc này, mỗi người đều đang nghiến răng, liều chết đánh cược một lần. Dê! Yeah. Đều đừng ngã xuống, phía sau chúng ta là Thủy Long Động. Người cuối cùng rồi cũng sẽ chết, hôm nay là khoảnh khắc oanh liệt, sao không mang theo vài tên cẩu tặc xuống mồ, để con cháu đời sau đừng làm súc sinh nô dịch. Vô số năm qua, Thái Dương Vạn Tông liên hợp lại, ít nhất có thể cân bằng với trật tự thiên tộc. Nhưng lần này nếu thất bại, ít nhất đứng trên góc độ của Hiên Viên Long Tông, Vạn Tông sẽ đi vào con đường không lối về. Chúng ta cuối cùng sẽ bại, sẽ chết. Nhưng là... trước khi chết, phải lột da cái gọi là trật tự thiên tộc, giết chết 30 triệu quân của chúng, để chúng nhớ mãi bài học bằng máu này. Ít nhất, chúng ta chết một người, cũng phải giết một kẻ địch. Khát vọng này rất đơn giản. Đơn giản đến mức chỉ muốn ngọc đá cùng tan. Bọn họ không sợ chết, mà sợ bị thiệt thòi. 30 triệu Cửu Long Đế Quân, chỉ cần mỗi người đều không lỗ, thì trận chiến hôm nay, coi như Cửu Long Đế Quân chết sạch, đó cũng là một đòn giáng mạnh vào trật tự thiên tộc. Kẻ nào không đổi được mạng một tên cẩu tặc, xuống cửu tuyền cũng hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Mang theo chấp niệm đó, mỗi một vị Cửu Long Đế Quân tỏa ra đấu chí kinh khủng hơn. Mỗi người đều dốc cạn tu vi cả đời chỉ để giết một kẻ địch. Cho dù là tự bạo, cũng phải kéo theo một tên trật tự thiên tộc làm đệm lưng. Nói thật, đấu chí của trật tự thiên tộc rất mạnh, nhưng khi gặp phải những kẻ điên không sợ chết này, thì đôi khi cảnh giới cao thấp chỉ cần không hơn ba giai cũng không còn quan trọng nữa. Kẻ mạnh hơn mà đặt vào chiến trường siêu cấp hàng trăm triệu người này, cũng có thể biến mất trong nháy mắt. Chém giết sinh tử diễn ra ở mọi ngóc ngách. Trận chiến này chỉ có một từ để hình dung, đó là thảm liệt. Tử vong xảy ra ở mọi góc độ, trong mỗi khoảnh khắc. Điều kinh khủng là, cho đến nay, Cửu Long Đế Quân dường như vẫn chưa thực sự chịu thiệt. Chấp niệm một đổi một này khiến trật tự thiên tộc sinh ra một sự kính sợ nhất định. Dù sao, ai muốn bị đổi mạng khi có thể dễ dàng giết đối thủ? Đối mặt với kẻ liều mạng đổi với mình, phải làm sao? Chỉ có thể tránh. Một người tránh không sao, 10.000 người, 100.000 người cũng không sao. Nhưng khi hàng triệu người nảy sinh tâm lý này, đó là một sự trấn áp ý chí của cả thị tộc. Hiên Viên Long Tông từ trước đến nay không phải là sống dai thì mạnh, mà họ đã tạo dựng chấp niệm sâu sắc về việc bảo vệ cương thổ và truyền thừa qua nhiều năm tung hoành trên Vạn Tông bãi hạp này. Bất kỳ kẻ xâm lược nào cũng phải gánh chịu sự trả thù hung mãnh nhất của họ. 30 triệu Cửu Long Đế Quân có thể dùng thị tộc chi hồn, sinh sinh kháng cự lại Thái Dương thần hỏa của trật tự thiên tộc, cảnh tượng này càng khiến 70 triệu người bên ngoài trợn mắt há mồm. Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận sâu sắc điều này, hắn thân ở chiến trường, trường bào đã sớm nhuộm đỏ bởi máu tươi. Là một thanh niên, hắn không muốn làm Hiên Viên Long Tông mất mặt. Bản thân hắn không hề hấn gì, đã chém giết không ít cường giả trật tự thiên tộc. Đó đều là những tiền bối tu luyện mấy trăm năm. Chiến trường quá mức hỗn loạn. Đến mức một nhân vật như hắn bị biển lửa nhấn chìm, xung quanh chẳng mấy ai hay biết. Dù có phát hiện, tiếng hô cũng chẳng ai nghe thấy. Bọn trật tự thiên tộc phát hiện ra hắn, hưng phấn tột độ, kết quả bị Lý Thiên Mệnh phản sát. Phốc phốc. Đoạt mệnh ngân long bay ra ngàn mét, cái đuôi sắc bén đâm thẳng vào mắt một gã trật tự thiên tộc, xuyên thủng đầu hắn trong nháy mắt. Xoẹt. Ngân long bay trở về, mang theo một cái đầu người bị kéo đứt. Trước mặt kẻ vừa chết là một nữ chiến sĩ Cửu Long Đế Quân, nàng toàn thân tắm máu, vừa suýt chút nữa bị giết. Khi nàng quay đầu lại, Lý Thiên Mệnh đã bật vô âm tín. Đoạt mệnh ngân long. Hắn vậy mà lại ra chiến trường. Hốc mắt nàng rưng rưng, máu và nước mắt hòa lẫn. Thật lòng mà nói, một kẻ như hắn dám xuất hiện nơi chiến trường, bản thân đã là một hành động dũng cảm vô song. Bởi trật tự thiên tộc ngày đêm mong giết hắn, thấy kẻ địch là hắn, chúng sẽ phát cuồng. Nói trắng ra, đây chẳng khác nào tự tìm đường chết. Lý Thiên Mệnh biết rõ mình đang tìm cái chết, sáu vị Long Hoàng đều khuyên hắn bỏ trốn, nhưng hắn không nghe. Có những ý chí đủ sức lay động hắn. Thậm chí ảnh hưởng đến tu hành, đến thần ý, từ Thái Cổ Hiên Viên Thị ở Viêm Hoàng Đại Lục, đến Hiên Viên Long Tông tại trật tự chi địa này, dòng máu Long Hồn, tinh thần ý chí của họ luôn ảnh hưởng hắn. Cùng Long Uyển oánh ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, từng bước đến được ngày hôm nay. Cửu Long Đế Tôn ban cho ta Cửu Long Đế Tán, không phải để ta chỉ dùng nó mà chạy trốn. Bao gồm cả việc vô tình gặp gỡ bản nguyên giới diện, vẫy rồng cửu sắc đặc thù, tất cả đều là lý do để Lý Thiên Mệnh không thể rời đi. Hắn không ở vị trí trung tâm chiến trường, nhưng cối xây thịt phía trước đã sớm dết đến trước mặt hắn. Cửu Long Đế Quân dù hung mãnh, vẫn nhất định thất bại trước gấp đôi đối thủ. Đến nay, những dũng sĩ trước mặt đều đang thiêu đốt sinh mạng, đổi mạng với đối phương. Ngày càng thảm khốc. Kinh hoàng, bóng tối, ác mộng, bao trùm lên mỗi người. Tất cả đang cảm nhiễm Lý Thiên Mệnh. Hắn biết Hiên Viên Long Tông lúc này cần một người đứng ra hơn bao giờ hết. Chỉ cần có người đứng ra, có lẽ sẽ khiến chúng sinh tin tưởng hắn, khắc sâu đế hoàng thần ý vào lòng mọi người. Đáng tiếc thay, hắn hiện tại chỉ là một hạt bụi trên chiến trường này. Hắn không thể làm được. Càng không thể làm được, lòng càng thêm khó chịu. Dù đã giết không ít người, thì sao? Có thể ngăn cản được sự hủy diệt này không? Lý Thiên Mệnh lòng rỉ máu. Quá nhiều người đã chết. Trận chiến liều chết này, Hiên Viên Long Tông nhất định sẽ trả giá đắt. Trật tự thiên tộc quá mạnh, bao trùm tất cả. Thương Long Hoàng. Trong lúc hoảng hốt, Lý Thiên Mệnh nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Theo hướng âm thanh, hắn nhìn về phía xa xăm, thấy một chiến trường của những cường giả đỉnh phong. Trong số đó, một người mặc áo bào xám chính là Thương Long Hoàng. Trước mặt ông ta, Viêm Ma Hoàng Lý Tiêu Diêm, Lý Dược Sư và Huyết Long Hoàng đều đang ở đó. Không nghi ngờ gì, họ đang liên thủ vây giết Thương Long Hoàng. Quá nhiều người muốn cứu Thương Long Hoàng. Nhưng trật tự thiên tộc còn nhiều hơn. Hễ có Cửu Long Đế Quân xông lên giúp đỡ, lập tức có thêm trật tự thiên tộc ngăn cản. Rõ ràng, việc ba cường giả hàng đầu vây công chỉ đơn giản là bắt giặc phải bắt vua. Chỉ cần bắt được sáu vị Long Hoàng, đoạt lấy Long Tuyền còn lại, Cửu Long Đế Quân sẽ tự sụp đổ. Hiên Viên Long Tông mất đi Long Hoàng, từ đó chỉ xứng làm nô lệ. Thương Long Hoàng bị tìm thấy, bị vây công, đã định trước đây là một trận chiến thảm khốc. Âm âm âm. Dù cách khá xa, Thương Long Hoàng vẫn dẫn theo cộng sinh thú chiến một địch ba, tạo nên tiếng nổ kinh thiên động địa. Xung quanh họ chém giết dữ dội, còn có biển lửa do thức thần của Lý Tiêu Diêm tạo ra, khiến Lý Thiên Mệnh khó lòng nhìn rõ tình hình chiến đấu. Trong mơ hồ, chỉ nghe thấy tiếng gầm giận dữ, rung động lòng người của Thương Long Hoàng, đó là ý chí chiến đấu đến cùng, không sợ chết. Ông ta dù đã cao tuổi, không bằng Lý Tiêu Diêm, Lý Dược Sư trẻ trung, nhưng nhìn vào thời gian chiến đấu, ông ta không dễ dàng bị hạ gục như vậy. Ầm ầm. Chiến trường nghiêng trời lệch đất. Cách xa như vậy, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cười thô kệch mà thảm thiết của ông. Ông nói, ta chết không sao, ta đã già rồi, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, nhưng sẽ có một ngày, nợ máu hôm nay, tộc ta nhất định trả bằng máu. Ầm ầm ầm. Ánh sáng, lửa, bụi mù, nhấn chìm tất cả. Dệt. Một tiếng thét thê lương vang vọng chư thiên, đó là âm thanh cuối cùng của Thương Long Hoàng. Lý Thiên Mệnh không thể quên, vị lão giả đã cung cấp rất nhiều phế đan cho Dạ Lăng Phong, giờ khắc này, ông đã lâm vào tuyệt cảnh. Lý Thiên Mệnh, đi mau. Một nữ nhân lao ra bên cạnh, chính là Long Hy Thiến. Nàng kéo tay Lý Thiên Mệnh, dẫn hắn rời đi. Lý Thiên Mệnh lùi lại, kinh ngạc nhìn màn huyết vụ đầy trời. Thiến Di, Thương Long Hoàng. Lý Thiên Mệnh nghẹn ngào. Từ Dương Sách đến Thương Long Hoàng, còn bao nhiêu người nữa phải chết? Khi Dương Sách ra đi, Lý Thiên Mệnh đã đỏ mắt, suýt nghẹt thở. Bây giờ Thương Long Hoàng vẫy máu lên chiến trường, lấy thân mình giữ vững trật tự thiên tộc tiến công, tất cả mọi người đều rất dũng cảm, nhưng không thể ngăn cản được sự hủy diệt. Ừ, ngươi đi mau. Long Hy Thiến nghiến răng nói, nước mắt đã tuôn rơi. Nàng cũng biết, có lẽ người chết trận tiếp theo có thể là phụ thân nàng, Thánh Long Hoàng. Ông hiện đang ở tuyến đầu chiến trường, tay cầm Cửu Long Đế kiếm đi đầu chém giết, lấy thân thể già yếu, trở thành kiếm phong của Cửu Long Đế quân. Đến giờ phút này, thi thể dưới chân ông đã chất thành núi, nhưng dù vậy, tận thế của ông vẫn có thể đoán trước. Không sao Thiên Mệnh, chúng ta chết 30 triệu, đối diện ít nhất cũng phải bỏ lại nhiều mạng như vậy, lịch sử sẽ ghi nhớ chúng ta. Long Hy Thiến nói. Lý Thiên Mệnh dừng bước, nghiến răng lắc đầu. Ai cần lịch sử ghi nhớ? Hắn hít sâu một hơi. Dưới chân có động tĩnh. Tạch tạch tạch. Một đám kiến kim loại chui lên từ mặt đất. Chúng cùng nhau nâng một kết giới hình rồng màu xanh lam, đưa cho Lý Thiên Mệnh. Ánh sáng lam nhấp nháy, Lý Thiên Mệnh mười ngón run rẩy, cầm lấy nó. Đây là Long Tuyền. Lam Long Hoàng Long Tuyền. Ông mới là Long Hoàng chiến tử đầu tiên. Thậm chí còn sớm hơn Thương Long Hoàng. Trước khi chết, ông đã giao Lam Long Tuyền cho Ngân Trần ghé qua lòng đất, để nó mang đến cho Lý Thiên Mệnh. Ngân Trần ghé qua nửa ngày, mới đưa được đến tay Lý Thiên Mệnh. Ông để lại một câu di ngôn. Đó là, Thiên Mệnh, người mang theo Long Tuyền, dùng Cửu Long Đế tán rời đi, vĩnh viễn đừng quay lại, chỉ có như vậy, Thái Dương Đế Tôn mới vĩnh viễn không đến được Thủy Long Động. Sáu vị Long Hoàng, họ đều không còn trẻ. Giờ khắc này, đốt hết sinh mệnh, ngọc đá cùng tan, là lựa chọn oanh liệt của họ. Mà Lý Thiên Mệnh, là hy vọng của họ thanh Lam Long Tuyền kia còn vương vết máu, thứ lộ ra lại chính là hình ảnh Lam Long Hoàng oai hùng lẫm liệt. Cái sắc thái kinh tâm động phách ấy, cộng thêm chiến trường nghịch loạn chém giết không ngừng, khiến tâm trí Lý Thiên Mệnh giờ phút này hoàn toàn bị huyết sắc bao trùm. Đi mau. Long Hy Thiến lo lắng khuyên nhủ hắn. Không đi nữa, e rằng chẳng còn kịp nữa. Cửu Long Đế Tôn đã rời đi Tù Long Cốc, nên tạm thời chưa thể trở về. Một khi hắn tham chiến, hoặc thậm chí Thái Dương Thần Cung buông xuống, nơi này căn bản không còn cơ hội phản kháng. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Trong thời khắc sinh tử tồn vong này, đừng nói bản thân hắn khó mà thuyết phục mình bỏ chạy, vị trí của Lý Khinh Ngữ và Dạ Lăng Phong cũng hạn chế việc hắn trực tiếp điều khiển Cửu Long Đế tán tẩu thoát. Đối với Lý Thiên Mệnh, sống đơn độc còn không bằng chết đi. Nghĩa phụ. Nhớ lại những lời người ấy dặn dò, lúc này tuyệt đối không thể buông tay. Lại nghĩ đến Cửu Long Đế Tôn, Thánh Long Hoàng, Long Uyển Oánh, Dương Sách. Thiên Mệnh. Long Hy Thiến càng thêm hoảng loạn. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua chiến trường tu la máu tanh ngập trời, nhìn vô số thần long, Cửu Long Đế quân ngã xuống, xác chết thành núi. Hắn biết, Dạ Lăng Phong vẫn đang liều mình bảo vệ Lý Khinh Ngữ. Ai có thể cứu vãn tình thế này? Khi huyết dịch trên người hắn, huyết dịch trên thanh lam Long Tuyền, cùng tất cả máu tươi trên chiến trường, nhuộm đẫm Đông Hoàng Kiếm, hội tụ về phía Cửu Sắc Long Vẫy, Lý Thiên Mệnh chợt nghe thấy tiếng triệu hoán từ Thủy Long Động. Vào đi. Tựa như vô số trưởng bối, kề sát tai hắn khuyên nhủ. Vâng. Trong đôi mắt Lý Thiên Mệnh rốt cục bừng lên thần quang. Người đáp lời ai vậy? Long Hy Thiến kinh ngạc hỏi. Thiến Di, đi theo ta. Lý Thiên Mệnh cố gắng áp chế lửa giận ngút trời trong lòng, giữ cho mình lý trí nhất có thể. Hắn không những không dùng Cửu Long Đế tán rời đi, mà còn xông thẳng về phía hậu phương Cửu Long Đế quân, hướng về Thủy Long Động mà đi. Ngươi hãy dùng Long Tuyền mở đường. Lý Thiên Mệnh vội vã trao thanh Lam Long Tuyền cho nàng. Ngươi muốn vào Thủy Long Động. Long Hy Thiến chau mày nói. Nhiệm vụ của nàng là đưa Lý Thiên Mệnh rời đi. Chỉ cần Ẩn Long Điện còn tồn tại, Thủy Long Động chẳng phải nơi an toàn, ngược lại sẽ khiến người ta rơi vào cảnh bắt rùa trong hũ. Nàng đã muốn cưỡng ép mang hắn đi. Thiên Mệnh, đừng trách ta. Long Hy Thiến chưa kịp nói hết câu, Lý Thiên Mệnh đã kích động cắt ngang lời nàng. Nhanh lên, các tiền bối đang triệu hoán ta, cả Cửu Long Đế Tôn nữa. Câu nói kia, gần như gào thét thành tiếng. Đi. Hai mắt Long Hy Thiến thoáng qua một tia mờ mịt, rồi lập tức kịp phản ứng, không nói hai lời liền túm lấy Lý Thiên Mệnh, hướng về Thủy Long Động mà phóng đi. Nhanh, nhanh lên. Lý Thiên Mệnh thúc giục, lòng nóng như lửa đốt. Mỗi khắc mỗi giây đều có người chiến tử. Ý chí của Long tộc, trước sức mạnh tuyệt đối kia, có thể kiên trì được bao lâu? Dựa vào Long Tuyền mở đường, bọn họ một đường hướng Thủy Long Động mà đi, tạm thời thoát ly chiến trường. Cúi đầu xem xét, Đông Hoàng Kiếm rung động kịch liệt, không gian bên trong Cửu Sắc Long Vẫy giờ đã dậy sóng ngập trời. Bóng dáng Cửu Long Đế Tôn dường như muốn từ trong đó lao ra. Thiên mệnh, tổ tiên nào vậy? Long Hy Thiến vành mắt đỏ hoe, giọng run rẩy hỏi. Vừa dứt lời, Thủy Long Động đã hiện ra trước mắt. Lý Thiên Mệnh trực tiếp xông vào, giữa chiến trường thảm khốc, triệt để rời khỏi nơi ấy. Ông ông ông. Hắn tăng tốc tiến về Thủy Long Động, đoạn đường này tự hồ dài vô tận, cuồng phong gào thét, trái tim hắn cũng bốc cháy hừng hực. Tiếng triệu hoán từ sâu trong hang rồng, khắc khoải rung động tâm linh hắn, khiến huyết mạch cũng cộng hưởng. Thủy Long Động, phẫn nộ. Âm âm. Lý Thiên Mệnh rốt cục đã đến nơi. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, hắn thấy Thủy Long Sơn. Trên Thủy Long Sơn, 100.000 thi thể Long Hoàng, cùng hàng trăm ngàn thần Long, được xếp ngay ngắn tột độ. Lần trước Lý Thiên Mệnh không để ý, lần này, hắn kinh ngạc phát hiện, sự ngay ngắn ấy, tựa như một đội quân vô địch. Dù bọn họ đã chết, nhưng giờ khắc này, vẫn cảm nhận được mạch máu nóng hổi, khiến ánh mắt Tiêu Vong nhiều năm kia, trở nên có thần hơn. Thậm chí không biết có phải ảo giác hay không, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sự phẫn nộ ngút trời trong nét mặt của bọn họ. Đó là sự phẫn nộ vì gia viên bị xâm chiếm, con cháu bị tàn sát, truyền thừa bị diệt vong. Chẳng lẽ? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn lên bản nguyên giới diện trên đỉnh Long Sơn. Quả nhiên, mặt hồ tĩnh lặng ấy, giờ phút này như bị đun sôi, cuộn trào kịch liệt, không ngừng sủi bọt. Dưới ánh sáng của bản nguyên giới diện sôi trào, Thủy Long Sơn càng thêm rực rỡ, mỗi vị Long Hoàng đều trở nên sáng bóng hơn. Ánh mắt của họ chân thực hơn, khí huyết dồi dào hơn, mơ hồ, tựa như có thể nghe thấy tiếng tim đập của họ. Đương nhiên, còn có hàng trăm ngàn thần Long cộng sinh thú. Họ trợn tròn mắt, râu rồng lay động trong gió nhẹ, từng gương mặt dần lộ vẻ giận dữ. Một luồng sát cơ mãnh liệt đang ấp ủ trên thân 100.000 Long Hoàng và cộng sinh thú, ý chí vô hình hội tụ trên Thủy Long Sơn, khiến cả ngọn núi như biến thành một con thần long dài hàng trăm vạn mét. Có lẽ, đó chính là bản nguyên chi long. Ông ông. Bên tai vang lên những tiếng oanh minh trầm thấp, lắng nghe cẩn thận, tự như cất giấu những lời lẩm bẩm của tiền bối. Đó là những tâm niệm khắc khoải, dần trở nên rõ ràng, biến thành tiếng gầm giận dữ. Lý Thiên Mệnh cảm giác trong lồng ngực có một ngọn lửa hừng hực. Nó bành trướng, thiêu đốt, khiến cả thân thể hắn cũng bốc cháy, cái chết của Thương Long Hoàng, Lam Long Hoàng và Dương Sách, hình ảnh xác Cửu Long Đế Quân chất chồng như núi, hóa thành huyết hải thâm cừu và cơn giận tím mặt, lan tỏa khắp người. Đông Hoàng kiếm đang rung động. Cổ họng Lý Thiên Mệnh nóng rát, Đông Hoàng kiếm không bị khống chế giơ lên, chỉ thẳng vào bản nguyên giới diện. Đúng lúc này, cửu sắc long vẫy trên chuôi kiếm bùng phát ánh sáng chói lóa, một bóng người chín màu mang theo năm hư ảnh thần long xuất hiện. Có thể thấy mơ hồ, tứ chi của hắn đều đã hóa thành đầu rồng. Cửu Long cùng nhau gầm thét về phía bản nguyên giới diện. Dù không có thân hình to lớn, nhưng tiếng rống của hắn vang vọng đất trời. Trong tiếng long ngâm chấn động ấy, thân thể hơn 100.000 Long Hoàng trên Thủy Long Sơn đồng thời lóe lên ánh sáng. Điều khiến người ta chấn động hơn là, trong đôi mắt của những người đã chết kia lại xuất hiện từng tia máu, khiến tất cả trở nên dữ tợn. Có lẽ họ đã nhìn thấy tất cả những gì đang xảy ra bên ngoài. Thị tộc yêu tú, người chết hiên ngang bất khuất, ý chí vĩnh bất ma diệt, người sống thề sống chết bảo vệ, một bước cũng không nhường. Bất kỳ hậu bối nào đứng trước Thủy Long Sơn này đều sẽ chấn động sâu sắc. Đúng vào lúc này, bóng người từ cửu sắc long vẫy bước ra, mở rộng hai cánh tay, đối diện bản nguyên giới diện, một người nhỏ bé chưa đến 2 cm lại dùng thanh âm oanh động Thủy Long Động, rống lớn, khởi nguyên tiết nhật, con cháu gặp nạn, cương thổ không còn, Thủy Long giới lúc này không ra, đợi đến khi nào? Ông ông ông. Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy đinh tai nhức óc. Bản nguyên long hồn buông xuống lời vừa dứt, theo bóng người phía trước trầm giọng tuyên cáo, bản nguyên giới diện tựa hồ một hồ nước sôi sục đã đạt đến đỉnh điểm. Ngay khoảnh khắc ấy, dị biến bỗng giáng xuống. Hống. Hống. Hống. Nương theo những tiếng long ngâm vang vọng, từng đạo long ảnh hư ảo theo bản nguyên giới diện lao ra. Mỗi một long ảnh đều vô cùng to lớn, dài đến ngàn mét. Chúng dường như đến từ thế giới khác, không có thực thể, nhưng lại mang theo khí tức khiến người kinh hãi. Đây chính là bí mật của Thủy Long Động. Thủy Long Giới. Nơi đó là địa phương nào? Trong đầu Lý Thiên Mệnh lóe lên nghi vấn. Đây là cái gì? Thiên hồn, địa hồn, hay là mệnh hồn? Long Hy Thiến há hốc mồm, ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Rõ ràng, những long ảnh khổng lồ đến từ Thủy Long Giới này đều là một loại hồn phách, thuần túy hơn cả linh thể. Địa hồn trước khi trở thành thức thần, nếu ngưng thực và cường đại đầy đủ, đại khái sẽ có hình dạng này. Nhưng Lý Thiên Mệnh khẳng định chắc chắn, đây không thể là thiên hồn, địa hồn, càng không phải mệnh hồn. Nếu phải so sánh, chúng giống một loại khí hồn hơn, chỉ là cao cấp hơn nhiều, tựa như một loại sinh linh đặc thù chỉ cần hồn linh là có thể tồn tại, vĩnh viễn không diệt. Thật khó định nghĩa chúng là gì. Thế nhưng, chúng là gì không quan trọng. Điều quan trọng là khi từng đầu bản nguyên long hồn từ bản nguyên giới diện lao ra, chúng lao vào 100.000 long hoàng và cộng sinh thú của bọn họ, biến mất trong đó. Chỉ trong thoáng chốc, mấy trăm ngàn bản nguyên long hồn lao ra, toàn bộ tiến vào cơ thể 100.000 long hoàng và thần long cộng sinh. Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, một chuyện khó tin hơn nữa đã xảy ra. Đó là, khi bản nguyên long hồn nhập thể, 100.000 long hoàng kia vậy mà động đậy. Ban đầu, họ run rẩy, sau đó càng lúc càng thuần thục, thần long bên cạnh họ cũng vậy, sau khi thay đổi thân thể, từng đầu rung chuyển, phủi đi lớp bụi bặm trên người, nhảy vọt lên không trung. Cái gì? Lý Thiên Mệnh và Long Hy Thiến đều nín thở. Tiền bối đã chết từ hàng triệu năm trước, huyết nhục vẫn còn tồn tại, lực lượng bảo tồn đến tận bây giờ mà không có thần ý chưởng khống, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Khi bản nguyên long hồn giáng xuống, họ vậy mà sống lại. Âm. Từng long hoàng đang làm quen với thân thể của mình. Ánh mắt họ có chút cổ quái, không giống như sống lại, nhưng tơ máu trong mắt, cùng sự phẫn uất vẫn còn đó. Hống. Mấy trăm ngàn thần long khổng lồ, theo đỉnh Thủy Long Sơn bay lên, gào thét, cả Thủy Long động bừng bừng khí thế. Khung cảnh này, quả thực như giấc mơ. Ta hiểu rồi, là những long ảnh vừa đến từ bản nguyên giới diện, chúng khống chế thân thể của tổ tiên. Lực lượng của tổ tiên vốn vẫn còn tồn tại, những long ảnh kia tạm thời có thể vận dụng nó. Chẳng phải có nghĩa là tổ tiên ta, sau khi chết trăm vạn năm, vẫn có thể bảo vệ con cháu. Nghĩ đến đây, Long Hy Thiến kích động đến lệ nóng doanh trong. Lời nàng nói tuy có phần hoang đường, nhưng Lý Thiên Mệnh tận mắt chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ này đã 100% xác định đây chính là sự thật. Bản nguyên long hồn, làm nhiệm vụ của mệnh hồn thêm thần ý, chúng đang chưởng khống thân thể của 100.000 long hoàng và cộng sinh thú, khiến những tiền bối đã được phong tồn hàng trăm vạn năm trong hang rồng này một lần nữa tỏa ra sinh khí. Đây không phải sống lại, cũng không phải trở về, mà là lực lượng bị Thủy Long Động phong tồn vô số năm, dưới sự chưởng khống của bản nguyên long hồn, cuối cùng đã đến thời khắc phát huy tác dụng. Âm. 100.000 long hoàng nắm giữ lực lượng trước khi tạ thế, từng người phóng lên tận trời, cùng thần long cộng sinh hợp thành một quân đoàn kinh khủng. Trong số họ, dù có người đã già yếu, huyết nhục suy kiệt, lực lượng hao mòn gần hết, nhưng đã từng đạt đến đỉnh phong, giờ phút này cũng không hề kém cạnh. Hống. Bản nguyên long hồn thúc đẩy họ, toàn bộ hướng về phía Lý Thiên Mệnh hội tụ. Nói đúng hơn, là hướng về phía tiểu nhân trước mặt Lý Thiên Mệnh. Trên trời toàn là long hoàng. Chúng dường như sống lại, ngoại trừ một vài bản nguyên long hồn mang trạng thái lạnh lùng, phần lớn thời gian, chúng giống như những người đã từng tồn tại. Có lẽ, đây chính là ký ức trong huyết nhục của long hoàng. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng như vậy đã đủ kinh thiên động địa, vạn vạn không ngờ, đúng lúc này, bản nguyên giới diện lại sôi sục hơn nữa, ngay khoảnh khắc tiếp theo, một đầu bản nguyên long hồn khổng lồ dài mấy vạn mét lao ra. Ngay sau đó, còn thứ hai, còn thứ ba. Tổng cộng 9 đầu. 9 đầu bản nguyên long hồn với sắc thái khác nhau, to lớn vô biên, chúng như vạn long chi thủ, một khi xuất hiện, toàn bộ đều phải né tránh. Chúng để mắt đến tiểu nhân trước người Lý Thiên Mệnh. Không có gì bất ngờ, bóng người này hẳn có liên quan đến Cửu Long Đế Tôn. Nó không phải hồn linh, Lý Thiên Mệnh cũng không rõ nó là nhân vật gì, từ ban đầu, nó đã theo bản nguyên giới diện đến vảy rồng cửu sắc. Giờ khắc này, nó cùng 4 đầu tiểu long cộng sinh thú bên cạnh, lao thẳng về phía 9 đại bản nguyên long hồn. Một người năm long và bản nguyên long hồn khổng lồ mấy vạn mét, trực tiếp va vào nhau. Điều khiến Lý Thiên Mệnh khó tin là, một người năm long kia vậy mà nuốt chửng bản nguyên long hồn. Trong đó, năm đầu tiểu long lần lượt dung hợp một bản nguyên long hồn, trở nên to lớn mấy vạn mét, so với bản nguyên long hồn ban đầu, chúng có vẻ rực rỡ hơn, dường như nắm giữ thần trí độc lập. Còn bóng dáng Cửu Long Đế Tôn, trực tiếp dung hợp 4 bản nguyên long hồn, khiến nó trong nháy mắt biến thành một cự nhân cao mấy vạn mét, tứ chi là thần long, cự nhân này thần dũng và uy nghiêm. Rõ ràng là dáng vẻ Cửu Long Đế Tôn. Ông. Cự nhân mấy vạn mét cúi đầu nhìn Lý Thiên Mệnh. Hậu bối, cho ta mượn thân thể ngươi và cộng sinh thú dùng một lát. Cự nhân uy nghi nói với âm thanh như sấm rền. Đến. Lý Thiên Mệnh sớm đã chấn động sâu sắc. Hắn đoán trước những biến hóa thần diệu ở Thủy Long Động này là để cứu vãn Hiên Viên Long Tông. Hắn không ngờ mình có thể giúp đỡ. Bây giờ cự nhân uy nghi cần đến hắn, hắn tự nhiên không nhường ai. Một chữ đến, đơn giản dứt khoát. Không chỉ vậy, hắn còn gọi Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên cùng mấy trăm vạn ngân trần, toàn bộ theo cộng sinh không gian đi ra. Ông. Cự nhân cao mấy vạn mét, thần long lớn mấy vạn mét, hóa thành thần quang, lao về phía một người năm thú của bọn họ. Cùng lúc đó, hàng tinh nguyên vô tận ngưng tụ xung quanh bọn họ. Khi cự nhân cao mấy vạn mét xông vào thân thể mình, Lý Thiên Mệnh kêu lên đau đớn, toàn thân huyết nhục cơ hồ xé rách. May mắn có thanh linh tháp mới đứng vững. Nhưng ngay sau đó, lực lượng hàng tinh nguyên vô tận tụ tập xung quanh, quả thực như biển cả nhấn chìm hắn. Âm. Âm. Toàn thân rung động dữ dội. Trước mắt hắn toàn màu đỏ tươi, thần trí có chút không rõ ràng. Giết ra ngoài. Tuân lệnh. Đây là một cảm giác cường hãn đến đáng sợ, chỉ dựa vào bản thân hắn chắc chắn không thể khống chế. Trong cơ thể hắn còn có một cổ lực lượng, chi phối lực lượng cuồng bạo xung quanh. Lý Thiên Mệnh không hiểu đây là lực lượng gì, có lẽ liên quan đến Cửu Long Đế Tôn, Thủy Long Động. Hắn chỉ cần biết, thời khắc phản sát, đến rồi. Dệt. Theo tiếng gầm giận dữ của hắn, 100.000 Long Hoàng, mấy trăm ngàn tiền bối trong hang rồng hai mắt đỏ ngầu, một cổ tĩnh mịch, tàn bạo lan tỏa trong đám người. Long Tuyền đều do những Long Hoàng tiền bối này thiết kế, có lẽ từ ban đầu, họ đã cân nhắc đến ngày hôm nay, nên khi họ lao ra, kết giới Thủy Long Động, cũng không hề ngăn cản. Âm. 100.000 Long Hoàng đi theo hắn, xông ra khỏi Thủy Long Động nơi giao giới giữa Vạn Long Thần Sơn và Thủy Long Động. Cuộc chém giết thảm khốc đã đạt đến đỉnh điểm. Cửu Long Đế Quân ban đầu dùng sự cường ngạnh để đối kháng, chấn nhiếp trật tự thiên tộc, đạt được hiệu quả lấy mạng đổi mạng, cưỡng ép kéo thương vong của đối phương xuống ngang hàng với mình. Nhưng giờ đây, thời gian trôi qua, trật tự thiên tộc đã kịp phản ứng, lợi thế về số lượng gấp đôi bắt đầu được khuếch đại. Cửu Long Đế Quân vẫn chưa sụp đổ. Nhưng một khi sụp đổ, giai đoạn giằng co sẽ kết thúc. Đại quân trật tự thiên tộc chắc chắn sẽ xé nát Cửu Long Đế Quân, vây giết đến tận người cuối cùng, đó sẽ là tận thế của Cửu Long Đế Quân. Nhìn vào cục diện, trật tự thiên tộc đang bao vây từ ba phía, khoảnh khắc nghiền nát Cửu Long Đế Quân đã không còn xa. Máu tươi, tàn thi, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm giận dữ, tràn ngập chiến trường. Cửu Long Đế Quân từ chỗ xung sát ban đầu, đến giờ phải co cụm lại, cho thấy sự bất lực trước thế yếu về số lượng. Giao chiến, thuần túy liều mạng sống chết, thảm khốc đến mức này. Tuy chưa đến mức tuyệt vọng, nhưng đến thời điểm này, rất nhiều Cửu Long Đế Quân trong lòng đều rõ, kết cục diệt vong đã định. Chỉ khác là đối phương sẽ phải trả bao nhiêu cái giá mà thôi. Không được bỏ cuộc, giết thêm một tên, kiếm thêm một mạng. Huynh đệ! Các vị! Đừng bỏ cuộc! Thánh Long Hoàng còn đang chiến đấu kìa, hắn còn không hy sinh, ai dám bỏ cuộc trước. Trong thời khắc này, biểu tượng tinh thần vẫn còn, bọn họ vĩnh viễn sẽ không sụp đổ. Trong mắt bọn họ, tại trung tâm chiến trường, lão nhân kia bị mấy cường giả của đối phương vây công, đến giờ vẫn đang đại sát tứ phương, ngay cả chút Long Hoàng cũng không bắt được hắn. Dưới chân hắn, đã sớm chất đóng thành núi thay biển máu của trật tự thiên tộc. Thánh Long Hoàng. Tiếng hô hào nhiệt huyết tiếp tục vang vọng chiến trường, chứng minh đấu chí bất tử của Cửu Long Đế Quân vẫn còn. Nhưng đấu chí này cũng nhuốm đầy bi thương. Có lẽ 70 triệu người đang vây xem kia cũng đã sớm kết luận, Hiền Viên Long Tông trải qua trận chiến này, không nói đến diệt tộc, nhưng nhất định sẽ bị trọng thương, không thể gượng dậy nổi. Chỉ cần Thánh Long Hoàng và những trụ cột tinh thần khác ngã xuống, những người còn lại sẽ giống như ẩn Long Điện, trở thành nô lệ của trật tự thiên tộc. Sự huy hoàng bậc nhất trong lịch sử Vạn Tông, đến thời khắc này cuối cùng cũng kết thúc, sau này sẽ chỉ là một con rối. Hoặc là một con chó săn mới. Mịt mù bao phủ Vạn Long Thần Sơn. Trật tự thiên tộc bắt đầu giết điên cuồng, khóe miệng đã bắt đầu nở nụ cười gằn, dù tổn thất nặng nề, nhưng ít nhất chiến thắng đã trong tầm mắt. Nhanh lên! Lại có cốt khí, lại có nội tình thế gia, cuối cùng chẳng phải vẫn phải phủ phục dưới chân ta, trật tự thiên tộc. Hằng tinh nguyên thế giới, chỉ có lực lượng mới là chân lý duy nhất, kẻ yếu nên cúi đầu, quỳ bái trước chủng tộc chí cao thực sự. Tức thần của trật tự thiên tộc, bùng cháy càng thêm hưng thịnh. Đúng vào lúc này, Thủy Long Động phía sau Cửu Long Đế Quân, bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Ban đầu không ai để ý, Cửu Long Đế Quân đang thực sự chiến một trận sóng mái. Bọn họ giao phó phía sau lưng cho Thủy Long Động. Ầm ầm. Thủy Long Động lại rung động mạnh, phản phất có cự thú từ đó đứng lên. Ầm ầm. Lại một lần rung động kịch liệt, cuối cùng gây chấn động chiến trường, bởi vì uy áp đáng sợ đang tràn ra từ bên trong Thủy Long Động. Đó là một loại ý chí vô cùng phẫn nộ, toàn bộ Thủy Long Động như một cái miệng, phát ra một tiếng nộ hống quét ngang chiến trường. Cái gì? Vô số người đồng loạt nhìn lại. Đây chẳng qua là lăng mộ tổ tiên, có thể có biến cố gì? Trong ánh mắt nóng rực của vạn người, một bóng người nhỏ bé lao ra khỏi Thủy Long Động đầu tiên. Đó là một thiếu niên tóc trắng bồng bềnh, hai tay nắm chặt một thanh Đế Hoàng Thần Kiếm. Đây chẳng phải Lý Thiên Mệnh sao? Rất nhiều người hai mắt bốc lửa. Phải biết, bắt được Lý Thiên Mệnh là một công lớn. Ngay khi bọn họ lộ vẻ khinh thường, trên người Lý Thiên Mệnh đột nhiên căng ra một bóng người khổng lồ. Đó là một cự nhân cao lớn vạn mét, Lý Thiên Mệnh được nâng lên giữa không trung, đến vị trí trái tim của cự nhân. Ầm ầm ầm. Hằng tinh nguyên bên ngoài Thủy Long Động càng thêm cuồng bạo, trong khoảnh khắc, vô số cột lửa hằng tinh nguyên từ trên mây hồng giáng xuống, trực tiếp hội tụ thành một cự nhân vạn mét hoàn toàn do hằng tinh nguyên tạo thành, bao phủ lấy Lý Thiên Mệnh. Oanh. Hai tay hai chân của cự nhân bất ngờ hóa thành thần long. Đây rõ ràng là dáng vẻ của Cửu Long Đế Tôn. Ngay cả như vậy, mọi người vẫn có thể nhìn thấy Lý Thiên Mệnh trên trái tim của người khổng lồ. Hắn là điểm trung tâm hội tụ lực lượng, nếu không có Lý Thiên Mệnh, cự nhân này không thể tập hợp được lực lượng như vậy. Cự nhân cao vạn mét, vượt qua tất cả thức thần và cộng sinh thú thần long, trong khoảnh khắc trở thành tiêu điểm độc nhất vô nhị trên chiến trường. Cửu Long Đế Tôn. Vô số tiếng hô cuồng nhiệt đến từ Cửu Long Đế Quân, đến từ mỗi một hiên viên long tộc lệ nóng doanh trồng. Chỉ cần có huyết mạch thần long, giờ khắc này đều có thể tìm thấy sự cộng hưởng, vì thế mà kiêu ngạo. Ngoại trừ Ẩn Long Điện, làm pháo hôi, bọn chúng tổn thất thảm trọng nhất. Sự biến chuyển kịch liệt của Lý Thiên Mệnh khiến sắc mặt Ẩn Long vệ của Ẩn Long Điện khó coi nhất. Nhưng bọn chúng không ngờ, đây chỉ là bắt đầu. Ầm ầm ầm. Năm đầu cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh theo hắn xuất hiện từ Thủy Long Động. Giống như hắn, chúng đều đóng vai trò trái tim, khiến bản nguyên long hồn dựa vào thân thể chúng làm trung tâm, hội tụ vô số hàng tinh nguyên, ngưng tụ thành năm đầu thần long khổng lồ vạn mét. Trong đó, Lam Hoàng và Ngân Trần hóa thân thành rất phối hợp ăn ý nhất. Nhất là Ngân Trần, thân thể thép của nó dung nhập vào cự long vạn mét, khiến cự long này gần như hóa thành cự long thép. Thật lòng mà nói, cho đến bây giờ, vẫn chưa ai cho rằng sự biến hóa này sẽ ảnh hưởng đến đại cục. Cho đến khi Thủy Long Động tiếp tục chấn động, 100.000 long hoàng mang theo mấy trăm ngàn thần long cộng sinh thú từ trong đó ầm vang xông ra, đó mới gọi là chấn động. Ban đầu, rất nhiều Cửu Long Đế Quân còn không biết những người còn sống này là ai. Dù sao, phần lớn mọi người đều chưa từng vào Thủy Long Động. Nhưng, luôn có người quen biết. Ví dụ như Long Hoàng. Ở trung tâm chiến trường, Thánh Long Hoàng đang đứng trên núi thay biển máu, đã bị chặt đứt một cánh tay, quay đầu lại nhìn thấy Lý Thiên Mệnh dẫn 100.000 Long Hoàng giết ra, một khắc này, nước mắt hắn tuôn trào. Cung nghênh tổ tiên. Trong khi sắc mặt Chúc Long Hoàng trắng bệch, khó tin lùi lại mấy chục bước, Thánh Long Hoàng trực tiếp quỳ xuống đất, dập đầu, nhặt lấy trường kiếm, cất tiếng cười lớn. Tổ tiên. Cửu Long Đế Quân đều biết, chỉ có Long Hoàng mới được chôn cất trong Thủy Long Động, nghe nói huyết nhục của họ như lúc ban đầu, lực lượng mấy triệu năm không rời. Nghe đồn Thủy Long Động có bí mật vĩnh sinh. Tất cả những tin tức này cộng thêm cảnh tượng bùng nổ trước mắt, khiến Cửu Long Đế Quân toàn thể trong nháy mắt phát cuồng, từng người hai mắt đỏ ngầu, gầm lên nắm chặt đao kiếm, ngẩng đầu nóng rực nhìn những tổ tiên Long Hoàng đang lao ra. Dệt. Theo một tiếng giết chóc chói tai vang lên từ miệng cự nhân vạn mét, 100.000 Long Hoàng, Cửu Long Đế Quân trên dưới một lòng, Long Hoàng mở đường, trong khoảnh khắc tiếng hô giết trung trời. Tiếng giết chóc này, như tiếng sấm rền vang, lại như chính tiếng của Lý Thiên Mệnh. Mọi người có thể thấy rõ ràng, khi hắn vung kiếm trên trái tim của cự nhân, đầu rồng bên tay trái của người khổng lồ cũng xuất hiện một thanh cự kiếm do hằng tinh nguyên hội tụ thành, với động tác y hệt hắn, vung về phía trước. Cự kiếm vạn mét với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, quét ngang giữa không trung, không gian này tràn ngập thức thần, phần lớn đều không thể tránh né. Xoẹt. Một kiếm quét ngang, vô số thức thần vỡ nát. Sắc mặt Trật Tự Thiên Tộc lần đầu tiên thảm biến. Thật mạnh. Cự nhân vạn mét, không chỉ đáng sợ, mà còn linh hoạt nhanh như điện, hai tay hắn cầm kiếm, cùng Lý Thiên Mệnh xông vào đám người Trật Tự Thiên Tộc, cự kiếm quét đến đâu, huyết nhục văng tung tóe đến đó. Càng kinh khủng hơn, năm đầu cộng sinh thú của hắn đều tương đương với biến thành thần long, nghiền ép trong đại quân, lực lượng cuồng bạo quả thực không thể cưỡng lại. Đây là Cửu Long Đế Tôn. Rõ ràng, đây không phải lực lượng của Lý Thiên Mệnh. So với Lý Thiên Mệnh, Cửu Long Đế Tôn còn đáng sợ hơn nhiều. Hắn là người thực sự khiến Trật Tự Thiên Tộc kinh sợ. Đây cũng là lần đầu tiên, liên quân Ẩn Long Điện và Trật Tự Thiên Tộc trên mặt xuất hiện vẻ sợ hãi. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Khi 100.000 Long Hoàng mang theo cộng sinh thú giết vào chiến trường, quân đoàn siêu cấp tinh anh này mới thực sự gây nên cảnh tượng người ngã ngựa đổ. Họ khác với Lý Thiên Mệnh, họ là thân thể máu thịt thực sự, lại thêm từng người lạnh lùng, phẫn nộ, đều đã là người chết, tự nhiên càng thêm không sợ hãi cái chết. Dù phần lớn họ không còn lực lượng hưng thịnh khi còn là Long Hoàng, sự không sợ chết, không sợ tan xương nát thịt, dù chỉ còn lại một cái đầu, dường như vẫn xông về phía trước, là đáng sợ nhất. Chém giết với người chết. Trừ phi Trật Tự Thiên Tộc phát điên. Khi Lý Thiên Mệnh dùng thân thể cự nhân bạo sát thức thần, 100.000 Long Hoàng xông vào Trật Tự Thiên Tộc, trực tiếp giết ra một con đường máu bách chiến bách thắng, Cửu Long Đế Quân cũng phát cuồng. ZA tổ tiên mở đường, đấu chí của mỗi người đều bùng nổ đến cực hạn. Thi thể đồng đội không thể xóa tan huyết hải thâm cừu, càng kích thích họ, tiến hành sự điên cuồng cuối cùng. Tàn sát. Lý Thiên Mệnh hình thành cự nhân, đi đầu trực tiếp đánh tan trật tự thiên tộc. Cự kiếm quét đến đâu, thi thể ngổn ngang đến đó. Nhất là khi xông vào phía Ẩn Long Điện, hắn chém ngang những thần long cộng sinh thú, giống như giết cá chặt. Thi thể như mưa rơi xuống. Thức thần vỡ nát tan tành. Đây quả thực là một cuộc thảm sát. Ẩn Long Điện, trật tự thiên tộc lại lần nữa bị cảnh tỉnh, trực tiếp thương vong thảm trọng. Vốn đã tổn thương không nhẹ, Cửu Long Đế Quân không sụp đổ, bọn chúng lại sụp đổ. Trong tình huống ý chí đổ sụp này, lại đụng phải hơn 100.000 xác chết Long Hoàng, còn có Cửu Long Đế Quân coi chết như không, quả thực là ác mộng. Phốc phốc phốc. Thời khắc phản sát đến. Trật tự thiên tộc bắt đầu bị áp chế trở lại, trong chớp mắt phơi thay trăm dặm. Sao có thể? Đây là chuyện kỳ dị nhất mà chúng gặp phải trong đời. Người chết từ mấy triệu năm trước, sao có thể trở về? Không có thời gian để khó hiểu, bởi vì ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh, 100.000 Long Hoàng và Cửu Long Đế Quân dùng tốc độ khó tin cường thế phản công, trực tiếp nghiền nát một lượng lớn trật tự thiên tộc và Ẩn Long vệ trong vũng máu. Cảnh tượng này khiến 70 triệu người bên ngoài hoàn toàn chìm vào tĩnh mịch cực hạn. Giờ phút này, bọn họ mới hiểu ra. Cửu Long Đế Quân khi nghịch gió còn có thể tự chiến chống đỡ, một khi xuôi gió, sẽ biến thành điên ma, trực tiếp bẻ gãy nghiền nát ầm ầm ầm. Khắp nơi rung chuyển càng lúc càng dữ dội, mảnh đất nhúng máu này không ngừng nứt toát, bùn đất nham thạch dưới thần thông, đạo kiếp thức thần cùng trật tự thần binh tàn phá, trực tiếp hóa thành tro tàn. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng đồ sát, hằng tinh nguyên cự kiếm vung vẩy, mưa máu tung tóe. Sau lưng hắn, 100.000 Long Hoàng càng thêm lạnh lão. Khuôn mặt già nua của bọn họ, sau khi rời khỏi Thủy Long Động dường như suy bại, mục nát, nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt vẫn rực lửa, sát khí ngút trời. Mỗi một Long Hoàng cùng cộng sinh thú của mình đều hao hết toàn thân chi lực, đồ sát trật tự thiên tộc, càng tàn sát cả đám người Ẩn Long Điện. Không ít Ẩn Long vệ bị chính tổ tiên mình chém giết tại chỗ. Nắm đấm to lớn, bàn tay mạnh mẽ, trực tiếp chụp lên người bọn chúng, đánh cho đám con cháu bất hiếu này vỡ đầu tan óc. Bọn họ thậm chí nhặt lấy trật tự thần binh trên chiến trường, thi triển chiến quyết mấy chục vạn năm, trăm vạn năm trước, phối hợp với thần thông cổ xưa, xông thẳng vào đám đông, huyết nhục văng tung tóe. A tổ tiên, tổ tiên. Ẩn Long vệ hứng chịu đã kích chưa từng có, vô số chiến sĩ sụp đổ tại chỗ. Dù đã thần phục trật tự thiên tộc, bị tẩy não nhiều năm, nhưng giờ đây tổ tiên thật sự xuất hiện trước mắt, giận dữ rưng rưng chém giết mình, bọn họ phải bi phẫn đến mức nào? Lịch sử Hiên Viên Long Tông chính là một trang sử đối kháng trật tự thiên tộc, vô số tiên liệt ngã xuống dưới tay trật tự thiên tộc, mà đám con cháu bất hiếu này lại cúi đầu vẫy đuôi trước nợ máu. Bất trung bất hiếu bất nghĩa, hổ thẹn long huyết, tội đáng tru diệt. Tiếng rống giận dữ từ thượng cổ vọng lại, từ miệng từng long hoàng vang lên như máy móc, nhưng lại tạo thành trùng kích trí mạng, khiến nội tâm Ẩn Long vệ xé nát, máu chảy đầm đìa. Thật sự mà nói, huyết tính của Cửu Long Đế Quân hôm nay đã khiến đám người Ẩn Long điện tự cho là có thể nô dịch Hiên Viên Long Tông phải run rẩy hổ thẹn. Phốc phốc phốc. Huyết nhục xé rách, đầu người lìa khỏi cổ, thịt nát xương tan. Sai. Sai rồi. Tổ tiên, chúng ta sai rồi. Có lẽ vì hoảng sợ, hoặc do huyết mạch khiển trách xé rách linh hồn, trước bản nguyên long hồn và di thể tổ tiên, người Ẩn Long điện bắt đầu lệ nóng doanh trồng quỳ xuống, từ bỏ phản kháng, dập đầu sát đất. Ông ông ông. Bên phía Ẩn Long điện, càng lúc càng nhiều kẻ mặt trắng bệch từ bỏ chống cự, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Điều này cho thấy một sự thật, kẻ đã từng quỳ xuống sẽ rất dễ dàng quỳ lần nữa, dù khoác lác mạnh mẽ đến đâu thì bản chất nhu nhược đã khắc sâu trong huyết mạch. Ẩn Long điện xung phong hãm trận, dưới trấn áp của ý thức bản nguyên long hồn và tổ tiên, sụp đổ tại chỗ. Khi bọn chúng phát hiện từ bỏ chống cự, nằm rạp trên mặt đất, 100.000 long hoàng đã vượt qua bọn chúng, xông thẳng về phía trật tự thiên tộc, bọn chúng lập tức hiểu ra, mình đã tạm thời được tha thứ. Quỳ xuống trước đã. Kết quả, Ẩn Long điện càng thêm liên miên quỳ xuống, có kẻ chân thành sám hối, có kẻ chỉ mong bảo toàn tính mạng. Điều này khiến 100.000 Long Hoàng và Cửu Long Đế Quân như được khai thông, như một con dao nhọn đâm thẳng vào ngực trật tự thiên tộc. Phốc phốc. Tiếp đó, đến lượt trật tự thiên tộc thương vong vô số. Dù thức thần có mạnh đến đâu, thì thượng thần Long Ngự Thú Sư vẫn là kỵ binh đỉnh cấp. Một khi kỵ binh xông lên, đám bộ binh thức thần tu luyện giả cường tráng chưa chắc đã chống đỡ nổi. Ầm ầm ầm. Tiếng bạo sát chấn động trời đất. Lý Thiên Mệnh dẫn đầu như một mũi dao nhọn, xé toạc trật tự thiên tộc thành hai mảnh. Hắn đi đến đâu, thức thần tan nát, huyết nhục nổ tung, từng thức thần tu luyện giả bị hằng tinh nguyên cự kiếm thô bạo xé nát. Sức mạnh của 100.000 Long Hoàng không phải vô hạn, tinh luân nguyên lực trong cơ thể họ sớm đã không thể tái sinh. Một khi tiêu hao hết, họ sẽ ngã xuống hoàn toàn, vĩnh viễn không thể trở lại Thủy Long Động. Đây mới thực sự là cúc cung tận tụy, chết mới thôi. Chính vì vậy, đại quân Long Hoàng này mới đáng sợ đến thế, họ căn bản không có khái niệm về cái chết. Tất cả việc làm đều là biến Long Hoàng chi lực đã từng có thành sát khí ngập trời, trút xuống thân kẻ xâm lăng. Âm âm. Âm âm. Trăm ngàn siêu cấp kỵ binh hình thành dòng lũ thần Long, nghiền nát trong đội hình trật tự thiên tộc, mở ra một con đường huyết nhục để Cửu Long Đế Quân xông vào hậu phương địch. Phốc phốc phốc. Thương vong của trật tự thiên tộc càng thêm thê thảm. Đây hoàn toàn là binh bại như núi đổ. Trật tự thiên tộc từng vô địch, không ai sánh bằng, giờ phút này rốt cuộc cùng Lý Hạo Thần, Lý Thần dám nếm trải nỗi kinh hoàng của thất bại. Sự thật chứng minh, tộc hồn của một thị tộc đỉnh phong bền bỉ đến mức nào, khi thuận gió thì hoàn toàn vô giá trị tham khảo. Trật tự thiên tộc mạnh đến mức không có đối thủ, điều đó khiến bọn chúng không hiểu mùi vị thất bại, chỉ khi thất bại, tinh thần chiến đấu thật sự của bọn chúng mới được kiểm nghiệm. Đáng tiếc thay, đại quân trật tự thiên tộc khiến Thái Dương Vạn Tông nghe tin đã sợ mất mật lại biểu hiện thất bại, so với Cửu Long Đế Quân, bọn chúng quá kém cỏi khi gặp phải cản trở, thậm chí đã xuất hiện náo động trong hàng ngũ. Phải biết rằng, trật tự thiên tộc từng thống ngự mặt trời bằng đại quân thức thần tiêu chuẩn hóa, số lượng quân đoàn phòng thủ lên đến 300 triệu, gấp 10 lần Cửu Long Đế Quân. Mà trận chiến này của Cửu Long Đế Quân hoàn toàn chứng minh, họ vẫn là quân đoàn số 1 của Thái Dương Vạn Tông. Điều khiến đại quân thức thần khó chịu hơn nữa là, ngay từ đầu đã có rất nhiều tu luyện giả ngoài biên chế quân đoàn Hiên Viên Long Tông quấy rối vòng ngoài, bên ngoài Vạn Long Thần Sơn tụ tập 1 tỷ thần long ngự thú sư từ đạp thiên cảnh đến tinh tướng thần cảnh sơ kỳ. Lực chiến đấu đơn lẻ của bọn họ tuy yếu, nhưng không ngăn nổi số lượng quá đông. Dù sao đây là địa bàn của Hiên Viên Long Tông, tất cả đều là chúng sinh Hiên Viên Long Tông. Ban đầu chỉ có 1-2 ức người quấy rối, những thần long ngự thú sư này dù yếu, nhưng đến là chết. Thế nhưng, khi tinh thần của Cửu Long Đế Tôn tái hiện, khoảnh khắc trăm ngàn long hoàng sống lại, 1 tỷ thần long ngự thú sư còn điên cuồng hơn cả Cửu Long Đế Quân. Dê. Trong tiếng hô vang nổ trời, 1 tỷ thần long ngự thú sư từ sơn lâm, hồ biển lao ra, khống chế thần long, từ hậu phương trật tự thiên tộc xông thẳng đến, cùng Cửu Long Đế Quân tạo thành thế gọng kìm. Tuy bọn họ nhỏ yếu đơn lẻ, nhưng số lượng lại gấp 10 mấy lần trật tự thiên tộc, lại tấn công hậu phương trật tự thiên tộc, chính là đường lui của bọn chúng. Oanh. Oanh. Trong khoảnh khắc, trật tự thiên tộc nghênh đón thời khắc thảm hại nhất. Tiếng kèn phản công vang dội. Dê. Hiên Viên Bất Tử, truyền thừa bất diệt. Dê a, dê sạch lũ chó trật tự thiên tộc, dê sạch đám chó săn vong ân bội nghĩa ẩn Long Điện. Hôm nay chôn xương 60 triệu đại quân ở đây, khiến trật tự thiên tộc trăm vạn năm không dám bước chân vào Hiên Viên Long Tông ta. Tuy Cửu Long Đế Tôn đã chết, nhưng thần long nhất tộc ta vẫn có thể khiến trật tự thiên tộc nuốt trái đắng tuyệt vọng, khiến các ngươi, lũ xâm lược phải trả giá bằng máu và nước mắt, cả đời sống trong ác mộng kinh khủng nhất, phản sát bạo phát. Đây là một hồi xưa nay chưa từng có kinh thiên đại nghịch chuyển. Bị áp bách đến cực hạn, đám thần long ngự thú sư dùng máu tươi và đao kiếm, nhấc lên một trận đồ sát rung động tận tâm can. Trật tự thiên tộc triệt để sụp đổ. Trên trời, dưới đất, trước sau trái phải đều là thần long ngự thú sư. Quân đoàn của bọn hắn bị thần long kỵ binh trực tiếp cắt đứt. Trước đây, Cửu Long Đế Quân tuy bị áp bách đến Thủy Long trước động, phải sống mái một phen, nhưng ít nhất trận hình vẫn vững chắc, còn có thể ngưng tụ lại. Giờ đây, trật tự thiên tộc tiền tuyến bị Lý Thiên Mệnh và 100.000 long hoàng xé rách, để Cửu Long Đế Quân thỏa sức trùng sát. Bên trái, bên phải và sau lưng lại bị 1 tỷ quân không chính quy chặn đường. Nếu bọn hắn muốn quay đầu đối phó đám quân ô hợp kia, liền sẽ lộ sơ hở, để lộ sau lưng cho Cửu Long Đế Quân, điều đó càng thêm trí mạng. Không hề nghi ngờ, trong trận đồ sát tàn khốc này, 60 triệu đại quân hùng mạnh năm xưa đã bị huyết tẩy, hoàn toàn lâm vào cối xay thịt. Cánh cổng địa ngục quỷ môn quan đang điên cuồng thôn phệ sinh mạng của bọn hắn. Đừng hoảng hốt. Đế Tôn lập tức tới ngay. Ổn định. Chỉ cần Thái Dương thần cung buông xuống, đối phương nhất định trong nháy mắt toàn diệt. Hôm nay, điều bất ngờ lớn nhất chính là Thái Dương Đế Tôn lại không có mặt tại chiến trường, mà đang ở tận Hiên Vũ Đại Lục xa xôi. Cuộc chiến này do Thái Dương Đế Tôn phát động sau khi Dương Sách chết không lâu. Dù hắn khống chế Thái Dương thần cung chạy đến, cũng cần một đoạn thời gian. Trên thực tế, từ khi trật tự thiên tộc xuất chiến đến 100.000 long hoàng phản sát, tổng cộng chỉ tốn vỏn vẹn 2 khắc. Chỉ cần có Đế Tôn, trật tự thiên tộc còn có thể chống đỡ, còn chưa đến mức hoàn toàn sụp đổ. Thế nhưng, dù ngoan cường chống cự, cũng không thể ngăn được việc bọn hắn thua thiệt về mặt chiến lược. Trận hình bị cắt rời, tốc độ thương vong của bọn hắn tăng vọt. Tổng thể thương vong lập tức vượt qua Cửu Long Đế Quân. Và theo thời gian trôi qua, tốc độ thương vong còn đang tăng lên. Số lượng tử vong cũng tăng nhanh chóng. Xoẹt. huyết nhục trật tự thiên tộc văng tung tóe. 50 triệu nhân mạng, số lượng quá nhiều, nhưng khoảng cách đến lúc giết sạch cũng không còn bao lâu. Trong thời khắc sụp đổ này, trật tự thiên tộc và Ẩn Long Điện cần phải có người đứng ra. Nơi đây thống soái lấy Ẩn Long Điện Tam Đại Long Hoàng, cùng với Lý Tiêu Diêm, Lý Dược Sư của trật tự thiên tộc làm chủ. Cảnh tượng 100.000 Long Hoàng phản sát trở về cũng khiến đám người bọn hắn khó tin. Nhất là đám Long Hoàng của Ẩn Long Điện. Bọn hắn tại chỗ ngốc trệ, trừng mắt tận nứt, nội tâm đều nhanh xé rách. Bản nguyên Long Hồn mang đến trùng kích thực sự quá lớn, đến nỗi bọn hắn vẫn còn sững sờ tại chỗ. Đừng ngốc! Mau giết Lý Thiên Mệnh! Hắn rõ ràng là hạch tâm của sự cổ quái này. Còn những Long Hoàng kia, bọn chúng cũng chẳng khác gì thi khôi, tinh luân nguyên lực dùng hết, tự khắc biến thành tro bụi. Chúng ta kiên trì đến khi đế tôn buông xuống, còn có thể nghịch chuyển. Lý Tiêu Diêm đầu óc phá lệ tỉnh táo, chỉ ra điểm mấu chốt. Biến thành tro bụi. Chúc Long Hoàng sửng sốt một chút. Hắn tê cả da đầu, lưng lạnh toát. Khi trực diện 100.000 Long Hoàng kia, thậm chí trực diện cự nhân hình dáng như Cửu Long Đế Tôn kia, trái tim hắn run rẩy, toàn thân huyết mạch nóng hổi. Sự nóng hổi này khiến hắn đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn cảm giác mình bị ánh mắt của tổ tiên xuyên thấu, cảm giác xấu hổ tột cùng xông lên đầu, khiến hắn cơ hồ quên đi cái chết của Long Nhân Xá. Cùng nhau động thủ. Lý Tiêu Diêm hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, cùng ba vị cường giả đứng đầu trật tự thiên tộc còn lại phóng tới Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm ầm. Thức thần của bọn hắn toàn bộ xông ra, từng cái đạt tới mấy ngàn thước độ cao, vô cùng to lớn, cường thế vô biên. Nhưng ở trước mặt cự nhân hằng tinh nguyên cao vạn mét, vẫn lộ ra nhỏ bé. Lý Thiên Mệnh, chết. Bốn cường giả trật tự thiên tộc, từ bốn phương tám hướng, nhắm thẳng vị trí trái tim của cự nhân mà tấn công. Khí lãng hỏa diễm lan tràn trong mắt, vô số sương máu phiêu tán trước mắt. Lý Thiên Mệnh cả người bị phẫn nộ nuốt chửng, hắn đại khái chỉ còn một nửa thần trí, tương đương với việc bốn siêu đại bản nguyên long hồn xông vào thân thể, cùng hắn khống chế thân thể, cùng khống chế siêu cấp cự nhân này. Trong thấy đối thủ đỉnh phong cường giả, Lý Thiên Mệnh, kẻ từng không có tư cách đối kháng bọn hắn, trong đôi mắt tơ máu lập tức dày đặc, sát khí ngút trời. Các ngươi muốn giết ta, rất tốt. Ta càng muốn giết các ngươi. Ầm ầm. Thanh âm của Lý Thiên Mệnh thông qua cự nhân hằng tinh nguyên phóng đại, hình thành tiếng oanh minh chấn thiên, từ phía trước thức thần đại quân đảo qua. Lý Tiêu Diêm căn bản không tin lực lượng hiện tại của hắn là vô hạn. Mặc kệ là hắn hay Long Hoàng, đều chỉ là hồi quang phản chiếu của Hiên Viên Long Tông. Chống nổi đợt này, bọn chúng triệt để xong đời. Lý Dược Sư châm chọc nói. Dệt. Bốn thống soái trật tự thiên tộc rút phi kiếm, mấy chục thức thần vây quanh mà đến. Oanh. Trong ánh mắt chăm chú của bọn hắn, cự nhân hằng tinh nguyên nổi giận giang hai cánh tay. Cự kiếm hằng tinh nguyên trong tay đột nhiên tản ra, tiếp tục ngưng tụ hằng tinh nguyên, hóa thành 10 thanh cự kiếm. Không sai, đây chính là thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh, thông qua bản nguyên long hồn và ý chí Cửu Long Đế Tôn lưu lại, hình thành lực sát thương. 10 thanh cự kiếm hằng tinh nguyên ào ào biến hóa thành hình dáng thập phương kỷ nguyên thần kiếm, mỗi một chiếc đều rất đặc thù, đủ để chấn nhiếp chiến trường. Chết. Nương theo tiếng gầm giận dữ của Lý Thiên Mệnh, thập phương kỷ nguyên thần kiếm ầm vang chém xuống, cùng thức thần của bốn cường giả kia chính diện giao phong. Xoẹt. Đông thần Thái Hạo kiếm trực tiếp xuyên thấu một thức thần, trong nháy mắt đem chôn vùi. Đều cho ta diệt. Đây là thời khắc Lý Thiên Mệnh biểu diễn. Phốc phốc phốc. Dưới cự kiếm hằng tinh nguyên cuồng bạo, thức thần của Lý Tiêu Diêm từng cái nứt toát. Dù thập phương kỷ nguyên thần kiếm cũng có tổn hại, sự nghiền ép khiến da đầu tê dại này vẫn dọa sợ trật tự thiên tộc. Xoẹt. Lý Tiêu Diêm bản thể xuyên thẳng qua trong cự kiếm, ánh mắt lạnh khốc nhắm thẳng Lý Thiên Mệnh, vị trí trái tim của cự nhân, bạo sát mà đến. Chỉ bằng ngươi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Ngay khi Lý Tiêu Diêm đánh tới, vị trí trái tim trực tiếp ngưng tụ một thanh kiếm, bắn ra. Dê. Người kiếm đụng nhau. Xoẹt. Cự kiếm hằng tinh nguyên tại chỗ nhấn chìm Lý Tiêu Diêm. Ách. Sắc mặt Lý Tiêu Diêm đại biến. Sao có thể mạnh đến mức này? Nương theo tiếng kêu tuyệt vọng, mấy chục triệu người tận mắt chứng kiến thân thể hắn tại chỗ vỡ vụn, thịt nát xương tan. Ầm. Nổ thành một đoàn sương máu. Viêm Ma Hoàng Lý Tiêu Diêm tại chỗ chiến tử. Thái Dương Đế Tôn nhất định sẽ đến, phải nắm chặt thời gian tru sát những nhân vật tầng cao nhất này, đoạt lấy Long Tuyền. Đây là lời Thánh Long Hoàng nói với Lý Thiên Mệnh. Khi Lý Thiên Mệnh tru sát Lý Tiêu Diêm, Thánh Long Hoàng ở ngay bên cạnh, trực tiếp tiếp quản vật phẩm tùy thân của Lý Tiêu Diêm, quả nhiên lấy ra một Long Tuyền. Long Uyển Oánh giết Lý Vô Song, trên người A Ta cũng có một Long Tuyền, kể từ đó Long Uyển Oánh có hai cái. nếu bên này có thể đoạt được long tuyền của hắn, kết giới Hiên Viên Long Tông mới có thể căng ra. Điều này rất quan trọng. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lý Thiên Mệnh cùng bản nguyên long hồn và ý chí trong người đã đạt được sự đồng thuận, đó là rút hết lực lượng, phải đoạt lại long tuyền. Long tuyền mới là cản trở lớn nhất của Hiên Viên Long Tông. Giờ khắc này, cảnh Lý Tiêu Diêm chiến tử, tất cả mọi người trên chiến trường đều thấy rõ khốn kiếp. Trật tự thiên tộc lại hứng chịu đả kích chí mạng. Sắc mặt ai nấy đều kịch biến. Điều càng khiến bọn chúng kinh hồn bạc vía hơn là, ngay sau đó, hằng tinh nguyên cự nhân kia, kẻ đang nắm giữ thập phương kỷ nguyên thần kiếm, tiếp tục cuồng bạo chém giết. Mọi người có thể thấy rõ ràng, khi nguồn sức mạnh kia dường như muốn cạn kiệt, thân thể hắn bắt đầu thu nhỏ lại, chứng minh rằng nguồn sức mạnh này cũng có giới hạn. Nhưng dù vậy, trong phạm vi giới hạn ấy, cự nhân được tạo thành từ hằng tinh nguyên này vẫn là một sát thần đáng sợ nhất trên chiến trường. Âm âm âm. Xoẹt. Chúc Long Hoàng, các ngươi còn chờ đợi cái gì? Lý Dược Sư gầm lên giận dữ. Ba vị Long Hoàng của Ẩn Long Điện lúc này mới cố nén sự kinh hãi, dẫn theo cộng sinh thú lao tới, sáu kẻ cùng nhau vây công Lý Thiên Mệnh. Nhanh, giết hắn. Sáu kẻ liên thủ, quả thật có thể gây ra không ít phiền toái cho Lý Thiên Mệnh. Thần thông và thức thần đạo kiếp của chúng đánh lên thân thể hàng tinh nguyên cự nhân, phá hoại kết cấu năng lượng vốn không mấy vững chắc quanh hắn, khiến cho cự nhân hàng tinh nguyên thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng Cửu Long Đế Quân, kẻ đang chiếm ưu thế, sẽ không cho chúng cơ hội vây công Lý Thiên Mệnh. Giờ khắc này, Thánh Long Hoàng dẫn đầu bốn vị Long Hoàng còn lại xông ra, nghênh chiến trên không trung, gần như là một đối một ngăn cản bốn kẻ địch, chỉ còn lại Chúc Long Hoàng và Lý Dược Sư trước mặt Lý Thiên Mệnh. Dệt. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm gần như sụp đổ bạo phát, nghiền ép bằng sức mạnh thuần túy, ngay lập tức xé nát thức thần của Lý Dược Sư. Âm âm. Lý Dược Sư, kẻ nổi danh khắp nơi, bị tru sát tại chỗ. Thúng thân của hắn bị hằng tinh nguyên hóa thành tro tàn. Lại chết thêm một tên. Các thần long ngự thú sư tại chỗ tinh thần cuồng nhiệt. Bọn họ ngước nhìn Lý Thiên Mệnh trên thương khung, hơn một tỷ chúng sinh thiên ý điên cuồng tuôn trào về phía hắn, khiến cho đế hoàng thần ý của hắn trưởng thành với tốc độ kinh hoàng. Đây tuyệt đối là một sự sinh trưởng lớn nhất từ trước đến nay, thậm chí mơ hồ giữa, rất nhiều thượng thần đã cùng hắn ký kết nhất định chúng sinh thần ý liên tiếp. Chỉ là vào giờ phút này, bản nguyên long hồn mang đến lực lượng càng lớn, khiến Lý Thiên Mệnh chính mình cũng không để ý đến sự trưởng thành của đế hoàng thần ý giết. Tiếng rống giận dữ chấn động trời đất vang lên, nhắm thẳng vào đối thủ cuối cùng. Đó chính là Chúc Long Hoàng. Đệ nhất cường giả của Ẩn Long Điện, kẻ trẻ tuổi hơn Thánh Long Hoàng. Nhưng giờ phút này, tận mắt chứng kiến Lý Dược Sư và Lý Tiêu Diêm chiến tử, Chúc Long Hoàng run rẩy kịch liệt khi bị hằng tinh nguyên cự nhân kia nhắm tới. Hắn dường như đang đối diện với Cửu Long Đế Tôn trong truyền thuyết. Ánh mắt Cửu Long Đế Tôn vô cùng lạnh lùng, càng lạnh lùng, tâm thái Chúc Long Hoàng càng tan vỡ. Không thể nào. Hắn rống lên một tiếng, cùng cộng sinh thú thần long lao về phía Lý Thiên Mệnh, thực hiện sự điên cuồng cuối cùng. Thế nhưng, bi ai và tuyệt vọng của hắn đã sớm viết lên mặt. Trước mặt tổ tông, lực chiến đấu của hắn thậm chí còn không bằng Lý Tiêu Diêm, ý chí đã sớm sụp đổ. Đây là sự mặc cảm về huyết mạch, khiến toàn thân hắn tê dại. Âm âm âm. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm tụ hợp lại, toàn bộ hội tụ trước mặt Chúc Long Hoàng, sau đó bạo phát. Phốc phốc phốc. Sau khi Lý Thiên Mệnh trút xuống phần lớn lực lượng của 10 thanh hằng tinh nguyên cự kiếm này, Chúc Long Hoàng và cộng sinh thú thần long, kẻ lãnh trọng sức mạnh ấy, hóa thành mưa máu rơi xuống dưới sự chứng kiến của vạn người. Xoẹt. Không. Chúc Long Hoàng trong tuyệt vọng và thê thảm, trở thành cường giả thứ ba bị tru sát. Từng con siêu cấp thần long cũng gào thét run rẩy, bị giết hại tại chỗ. Đến mức Huyết Long Hoàng, Minh Long Hoàng và bốn kẻ còn lại, dưới sự vây công của ngũ đại cộng sinh thú và Thánh Long Hoàng, căn bản không thể ngăn cản, từng tên một vừa bỏ chạy vừa phun máu tươi tại chỗ. Chết hết rồi. Bảy thống soái đỉnh cấp, toàn bộ hóa thành tro tàn. Dù cho đến lúc này, hằng tinh nguyên cự nhân trên người Lý Thiên Mệnh đã ảm đạm, cái chết của bảy cường giả đỉnh phong đã là quá đủ. Cảnh tượng này chỉ khiến trật tự thiên tộc và Ẩn Long Điện càng thêm sụp đổ. Nhất là Ẩn Long Điện, trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng. Thậm chí có kẻ còn trà trộn vào đội ngũ Hiên Viên Long Tông, bắt đầu phản sát trật tự thiên tộc, tranh thủ một cơ hội lập công chuộc tội. Ẩn Long Điện nghe đây, cùng nhau tru sát cẩu tặc trật tự thiên tộc, đó là con đường sống duy nhất của các ngươi. Tam Đại Long Hoàng chiến tử. Khi Thánh Long Hoàng hô vang câu nói, đám Ẩn Long vệ bi ai thảm thiết tìm thấy hy vọng sống. Bọn chúng từ chỗ quỳ rạp bỗng đứng lên, quay ngược lại đối mặt với trật tự thiên tộc. Dê. Cuộc phản sát càng cuồng bạo hơn, khiến trật tự thiên tộc sụp đổ càng nhanh chóng diệt vong. Biến hóa quá nhanh. Từ khi cuộc nghịch chuyển bắt đầu, thêm vào giờ phút này thất đại cường giả bị tru sát, Ẩn Long Điện phản bội, trật tự thiên tộc trực tiếp bị đẩy vào tuyệt cảnh. À, tiếng kêu thảm, tuyệt vọng, thống khổ, sụp đổ xuất hiện trên thân mỗi một tên trật tự thiên tộc. Bọn chúng tận mắt chứng kiến, Thánh Long Hoàng thu nhặt Long Tuyền từ trên thi thể thất đại cường giả. Dù cho bọn chúng không thu thập hết, chỉ cần số lượng Long Tuyền vượt qua trật tự thiên tộc, chẳng khác nào Vạn Long Thần Sơn trở lại nắm quyền. Không có gì bất ngờ xảy ra, Chúc Long Hoàng và Lý Tiêu Diêm, vì thời khắc dùng Long Tuyền trấn áp Hiên Viên Long Tông, đều mang Long Tuyền trên người. Lần trước cho Lý Vô xong một cái Long Tuyền, đã cắt giảm một phần ưu thế của bọn chúng. Long Tuyền trong tay, chuyện kinh khủng hơn còn sắp xảy ra. Tổng cộng mấy cái? Lý Thiên Mệnh hỏi. 6 cái. Hai mắt Thánh Long Hoàng bốc lửa hừng hực. Long Hy Thiến bên kia còn có một cái, lúc này nàng nhận lấy nó từ tay Thánh Long Hoàng, tổng cộng là 7 cái. Thêm vào 2 cái của Long Uyển Oánh, bọn họ có tổng cộng 9 Long Tuyền, nhiều hơn cả 7 cái ban đầu. Còn một cái không có ở chiến trường, rất có thể là Thái Dương Đế Tôn tự mình giữ lại một cái. 9 cái đã đủ, đã có thể phát huy cửu thành uy lực của thủ hộ kết giới Vạn Long Thần Sơn, đây là ưu thế áp đảo. Thánh Long Hoàng lệ nóng doanh trồng. Thiên Mệnh, các ngươi cầm cự, ta lập tức đi khởi động Vạn Cổ Đế Long Vô Cực kết giới. Đây là một kết giới trật tự bậc 8, trừ kết giới thủ hộ tinh thần và tụ biến trên trật tự chi địa, nó là kết giới thủ hộ cấp bậc cao nhất. Tuy không thể di động, nhưng năng lực phòng hộ của nó có thể so với Thái Dương Thần Cung. Được. Chỉ cần kết giới trở lại, Hiên Viên Long Tông sẽ có thể hồi phục đầy máu, cuối cùng không cần bị Ẩn Long Điện kiềm chế. Đây là dấu hiệu của một đại thắng. Giờ khắc này, càng cần thừa thắng xông lên. Trật tự thiên tộc. Lý Thiên Mệnh khống chế hàng tinh nguyên cự nhân, xông vào chiến trường. Hắn không cần tự mình tìm, Ngân Trần đã tìm xong vị trí của Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh trấn áp về hướng đó, trên đường đi, trật tự thiên tộc dùng thi thể của bọn chúng trải thành một con đường máu. Ầm ầm ầm. Một con thần long kim loại dài mấy vạn mét, chui ra từ mặt đất, giết vào hơn ngàn phần dương vệ. Sắc mặt Lý Duẩn Tịch đã sớm thảm biến. Thần nữ, đi mau, mau lên. Đại quân trật tự thiên tộc rõ ràng sắp hủy diệt, nàng chỉ có thể dẫn phần dương vệ, che chở Lý Khinh Ngữ mở một đường máu. Nhưng điều khiến nàng bực bội nhất là Lý Khinh Ngữ ôm thiếu niên hắc y trong ngực, ngồi dưới đất, cười lạnh nhìn nàng. Lý Duẩn Tịch quay đầu. Ầm ầm. Con thần long thép dài mấy vạn mét kia, trực tiếp đụng vào thức thần của nàng. Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ. Khi Lý Duẩn Tịch bò dậy, Lý Khinh Ngữ và Dạ Lăng Phong đã sớm biến mất. Ách. Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy trên bàn tay hàng tinh nguyên cự nhân, đang nắm một thiếu nữ tóc dài màu xanh nhạt. Trật tự thiên tộc buông vũ khí chịu chết, nếu không, ta sẽ giết thần nữ của các ngươi trước. Thanh âm như chuông lớn, từ miệng hàng tinh nguyên cự nhân vang vọng khắp chiến trường. Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không giết muội muội của mình, hắn chỉ lợi dụng một chút. Dù sao không ai biết quan hệ của bọn họ, Lý Khinh Ngữ trong mắt trật tự thiên tộc vẫn là bảo bối của đế tôn. Trong lúc nhất thời, trật tự thiên tộc càng hỏng bét. Cùng lúc đó, 70 triệu viện quân cách đó không xa, cũng sớm đã trợn mắt há mồm. Lòng của bọn họ, nhanh chóng bị chấn động đến nứt ra. Giờ phút này, ngoài sự ấy nấy và xấu hổ, họ còn bị Cửu Long Đế Quân và 100.000 Long Hoàng cảm nhiễm, sinh ra ý chí chiến đấu. Mẹ nó! Một tiếng mắng chửi bỗng vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Mấy triệu kiếm tu đại quân ngự kiếm xông ra, người cầm đầu là Bắt Đầu Kiếm Tôn đeo mặt nạ thất tinh. Hắn giơ cao thạch kiếm, kích tình bành trướng, hô lớn. Trật tự thiên tộc công nhiên làm trái hiệp nghị hòa bình, tiến công non sông Vạn Tông Thái Dương của ta, sử dụng âm mưu quỷ kế hãm hại huynh đệ tông môn chúng ta, gây ra thương vong thảm trọng cho Vạn Long Thần Sơn. Việc ác này khiến thiên hạ phẫn nộ. Ta lấy thân phận tông chủ Thiên Thần Kiếm Tông, hiệu triệu Vạn Tông Liên Minh, đòi lại công đạo cho Hiên Viên Long Tông. Ai có chí khí, theo ta giết a, ầm ầm ầm. Mọi người đầu tiên ngẩn người, thấy kiếm tu đại quân thật sự lao vào đánh chó mù đường, trong lúc nhất thời, nhiệt huyết của quần hùng bốc lên. Xông lên thôi, thất thần làm gì? Đúng vậy, trật tự thiên tộc thì có loại gì? Chơi bọn chúng. Đúng. 70 triệu đại quân, cuối cùng cũng động. Bọn họ ngưng tụ lại, số lượng còn nhiều hơn trật tự thiên tộc hiện tại rất nhiều. Hàng tinh nguyên cự nhân, 100.000 Long Hoàng, Ẩn Long Điện phản bội, 1 tỷ thần Long Ngự Thú sư đoạn tuyệt đường lui. Giờ thêm vào 70 triệu Vạn Tông Liên Minh lao vào đánh chó mù đường, cộng thêm các thống soái toàn bộ chiến tử. Trật tự thiên tộc trong lúc nhất thời rơi vào khủng hoảng mịt mù chưa từng có trong lịch sử. Tử vong, bao phủ trên đầu mỗi người. Điều đáng sợ hơn là, Vạn Long Thần Sơn dưới chân vẫn rung chuyển ầm ầm, lực lượng kết giới kinh khủng đang ngưng kết. Tất cả những điều này đều chứng minh ngày tận thế của bọn chúng đã đến. Ầm ầm ầm. kết giới còn chưa sinh ra, vô số linh tuyến kết giới đã kéo dài từ mặt đất Vạn Long Thần Sơn, quấn quanh lấy thân thể mỗi thần long ngự thú sư và cộng sinh thú của bọn họ. Nơi đây có hơn 1 tỷ ngự thú sư, có hàng chục tỷ thần long. Khi mỗi người bọn họ bị linh tuyến kết giới quấn quanh, cả Vạn Long Thần Sơn phát sinh động đất kinh khủng, càng đẩy toàn bộ trật tự thiên tộc còn lại vào một thung lũng. Trật tự thiên tộc, toàn quân bị diệt đi. Thanh âm chói tai nhức óc vang vọng chư thiên trong thời khắc này. Ầm ầm ầm. Vô số thần văn nổi lên từ mặt đất, trên tảng đá. Bát giai trật tự kết giới Vạn Cổ Đế Long Vô Cực kết giới vang lên ầm ầm, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường giữ chín cái long tuyền trong tay, Thánh Long Hoàng dẫn đầu chư vị long hoàng cuối cùng cũng mở ra được bát giai trật tự kết giới của Hiên Viên Long Tông. Vạn Cổ Đế Long Vô Cực kết giới. Khi vô số thiên thần văn hiện lên trên Vạn Long Thần Sơn, cả chiến trường bừng lên trong ánh sáng chói lòa. Thần quang bao phủ lấy máu tươi và thi thể, biến mọi thứ trở nên thánh khiết đến lạ thường. Ầm ầm ầm. Đất trời rung chuyển như sóng biển, đất đá bay lên tận trời cao. Nguồn sáng chói lóa nhất lúc này phát ra từ Vạn Long Thần Sơn, phía sau đại quân trật tự thiên tộc. Bản thân Vạn Long Thần Sơn là quần thể vạn ngọn núi hình dáng thần long hướng thẳng lên trời, giờ khắc này, vô số thiên thần văn rực rỡ đổ dồn về vạn ngọn núi, khiến chúng biến đổi long trời lở đất. Ầm ầm. Ầm ầm. Trên mỗi ngọn núi hình rồng vốn có vô số cung điện, thần cung, biểu tượng cho sự truyền thừa của Hiên Viên Long Tông, này dần biến mất vào trong núi. Thay vào đó, vảy rồng, gai nhọn xuất hiện. Mỗi ngọn núi cao hàng chục vạn mét, trong quá trình biến hình, trông chẳng khác nào một thần long thực thụ. Ầm ầm ầm. Đi kèm với những tiếng nổ long trời lở đất, vạn ngọn núi hình rồng rung chuyển dữ dội, rồi từ lòng đất phóng lên nửa thân dưới của thần long, như những con thú thoát khỏi xiềng xích phong ấn. Trong khoảnh khắc, vạn long bay lên trời. Mỗi một thần long là một Vạn Long Thần Sơn, chúng còn đồ sộ hơn cả huỳnh hỏa, chỉ cần vươn mình đã che kín cả bầu trời. Thần sơn thần long nặng trĩu, thiên thần văn bao phủ toàn thân. Cảm giác mà chúng mang lại tương tự như cửu long đế tán long khôi, chỉ khác là kích thước lớn hơn gấp bội. So với chúng, thức thần của trật tự thiên tộc chẳng khác nào con rối, chỉ cần bóp nhẹ là tan thành tro bụi. Vạn đầu siêu cấp thần long biến hình từ núi hình rồng, cảnh tượng này đủ khiến thiên hạ chấn động. Ai nấy đều biết, đây chỉ là một phần uy lực của Vạn Cổ Đế Long Vô Cực kết giới. Uy lực còn đáng sợ hơn, nằm ở linh tai của kết giới. Ầm ầm. Thập bát trọng kiếm long hải ngục mở rộng. Trên chiến trường, gió, lửa, nước, đất. Đủ loại thần tai trút xuống, tàn phá không thương tiếc. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là vạn đầu cự long lơ lửng trên đầu quân trật tự thiên tộc. Tất cả mọi thứ đều là ác mộng của trật tự thiên tộc. Vạn Cổ Đế Long Vô Cực kết giới đã bao phủ chiến trường, nhấn chìm trật tự thiên tộc. Bên trong có Lý Thiên Mệnh, trăm ngàn Long Hoàng và Cửu Long Đế Quân, bên ngoài có 70 triệu đại quân Vạn Tông và 1 tỷ thần Long Ngự Thú Sư. Ý chí kiêu ngạo, bất bại của mỗi một người trật tự thiên tộc giờ phút này đã suy sụp, hoang mang, thậm chí đau khổ tột cùng. Đây là một đòn chí mạng vào ý chí của cả tộc. Nó còn nghiêm trọng hơn cả việc Lý Hạo Thần, Lý Thần dám bại trận. Chư vị, Thánh Long Hoàng thông qua Vạn Cổ Đế Long Vô Cực kết giới, giọng nói vang vọng, trầm hùng, tràn ngập sát khí vang vọng khắp chiến trường. Trật tự thiên tộc xâm lược Vạn Tông, tàn sát con dân Hiên Viên Long Tông ta, muốn chiếm đoạt quê hương, nhục mạ tộc ta. Nay đại thế đã đổi, chính là thời điểm trọng thương chúng. Nếu không, đợi Thái Dương Đế Tôn đến, chúng nhất định phản công, khiến chúng ta vong quốc diệt chủng. Nếu không đuổi tận giết tuyệt, giết sạch không chừa một ai, chúng ta sẽ không có cơ hội. Nhân từ lúc này, chẳng khác nào hại chết gấp 10, gấp trăm lần đồng bào. Cho nên, chúng ta không còn đường lui, buông tay đồ sát đi. Chỉ cần nghe đến 4 chữ Thái Dương Đế Tôn cũng đủ khiến mọi người kinh hãi, kể cả những người Vạn Tông đã xuất thủ giúp đỡ. Một khi đã nhúng tay, sẽ không thể thoát khỏi liên quan. Không còn đường lui. Vậy thì chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất, giết nhiều người nhất, cho đến khi giết sạch trật tự thiên tộc. Đặc điểm của từng thức thần tu luyện giả trật tự thiên tộc đã quá rõ ràng. Không ai có thể trốn thoát. Ầm ầm ầm. Hơn vạn thần sơn thần long từ trên trời giáng xuống, giẫm nát chiến trường, nơi chúng đi qua máu thịt be bét, trật tự thiên tộc bị chia cắt hoàn toàn. Rất nhiều người rơi vào cảnh tứ cố vô thân, rồi bị vây giết. Một người trật tự thiên tộc, ít nhất cũng có 5-6 người vây đánh. Gặp phải trăm ngàn long hoàng, chỉ có chết nhanh hơn. Phốc phốc. Phốc phốc. Từng người trật tự thiên tộc ngã xuống trong lúc chạy trốn. Khi tận mắt chứng kiến người quen bị chém giết, dù trong lòng kiên định đến đâu, dù tin rằng mình có thể chuộc tội, vào giờ phút này tất cả đều tuyệt vọng. Đế Tôn. Mọi người chỉ có thể tuyệt vọng ngước nhìn lên trời, chờ đợi cứu viện. 50 triệu đại quân. Đây là quân đoàn có thể sang bằng Thái Dương Vạn Tông, lại bị mắc kẹt trong vũng lầy Vạn Long Thần Sơn, mỗi người đều cảm thấy ngạt thở đến chết. Xoẹt. Từng cái đầu lâu bay lên không trung. Từng người dũng mãnh tử chiến, trợn mắt gầm thét, bị nghiền thành tương. Phốc phốc phốc. Mọi người đều tán thành với Thánh Long Hoàng, phải trong thời gian ngắn nhất, giết được nhiều người nhất. Ẩn Long Điện chỉ là đầu hàng, lúc này bị đẩy lên tuyến đầu, họ cũng không còn cách nào, chỉ có thể liều mạng chém giết. Dù sao lúc này, trật tự thiên tộc căn bản không phân biệt được ai là Hiên Viên Long Tông, ai là Ẩn Long Điện. Đứng trên không trung, có thể thấy rõ quân trật tự thiên tộc đang giảm sút với tốc độ kinh hoàng. Những nơi bị nhấn chìm, toàn bộ biến thành biển máu, đầy rẫy xác chết trôi. Thái Dương thần tộc trừng to mắt, chết không nhắm mắt. Dệt. Tiếng hô xung phong vang vọng khắp nơi. Lý Thiên Mệnh, Thần Sơn Thần Long và trăm ngàn Long Hoàng xông lên phía trước. Những gã khổng lồ này xé nát đội hình trật tự thiên tộc, giết được nhiều người nhất. Số còn lại, gặp phải Cửu Long Đế quân báo thù, phản đồ Ẩn Long vệ, đại quân Vạn Tông và Thần Long ngự thú sư vây giết, cố gắng chống cự nhưng không có đường sống. Phải nói, trật tự thiên tộc quả thực hung hãn. Đến mức này, gần như không một ai đầu hàng. Dù ý chí bị ảnh hưởng, họ vẫn cuồng bạo tử chiến, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Ha ha, Thái Dương Vạn Tông, sớm muộn cũng diệt vong. Chúng ta còn có vô số huynh đệ tỷ muội, họ sẽ báo thù cho chúng ta. Chờ xem, hôm nay các ngươi gây ra đại họa, rồi đây, Đế Tôn sẽ chỉ huy tộc ta bình định Vạn Tông. Dù họ muốn thể hiện sự anh dũng trong giây phút cuối cùng, dù muốn tìm kiếm sự an ủi trong lòng, thì việc họ chiến tử vẫn là điều tất yếu. Chết đi. Trật tự thiên tộc liên tục ngã xuống. Đến lúc này, có thể thấy rõ ràng, khoảng hơn nửa trong số 50 triệu quân trật tự thiên tộc đã tử trận. Số còn lại cơ bản đều bị thương, chỉ còn thoi thóp. Đội quân trăm ngàn Long Hoàng kinh khủng nhất, mang đến nỗi kinh hoàng sâu sắc nhất cho trật tự thiên tộc. Đối mặt với đám người không ngừng tàn sát, trật tự thiên tộc hoàn toàn bất lực. May mắn thay, lực lượng của họ có hạn, thân thể không phải vô địch. Sau khi bị tấn công, lực lượng cạn kiệt, từng Long Hoàng ngã xuống đất, dần dần mất đi âm thanh. Thân thể tồn tại vô số năm bắt đầu mất đi sinh mệnh lực, mục nát với tốc độ chóng mặt dẫu. Cho đến khi kiệt lực, không còn chút sức tàn, ánh mắt của bọn hắn vẫn rực lửa, ngời ngời khí thế, chẳng hề vương chút tiếc nuối nào. Từng đạo bản nguyên Long Hồn hoàn thành sứ mệnh cao cả, thoát ly thân xác, trở về Thủy Long Động, hẳn là muốn quay về bản nguyên giới diện chốn cũ. Cuối cùng, hơn 10 vạn Long Hoàng cơ hồ toàn bộ ngã xuống. Không sai, bọn họ đã hiến dâng quá đủ rồi. Bởi lẽ, họ đã mở ra một cục diện đủ lớn, dẫn dắt Vạn Tông liên minh cùng trật tự thiên tộc giao chiến. Nay Vạn Tông đang chiếm ưu thế tuyệt đối, bọn họ lúc này công thành lui thân, thật đáng mặt anh hùng. Những vị tiên liệt này, sau khi qua đời vẫn dùng chút sức tàn, bảo vệ Giang Sơn, thủ hộ con cháu. Sự hy sinh cao cả này, không khỏi khiến người ta động dung. Thời khắc này, con cháu muôn đời sẽ không bao giờ quên công lao to lớn của tiền nhân. Cửu Long Đế quân nhìn những bản nguyên Long Hồn trở về, cũng không kìm được lệ nóng tuôn trào. Dệt. Tiếng gào thét vẫn còn vang vọng chiến trường. Nhìn Lý Thiên Mệnh. Theo tiếng hô kinh ngạc, mọi người hướng lên trời cao. Chỉ thấy Lý Thiên Mệnh đang nắm giữ trái tim hàng tinh nguyên khổng lồ, thực hiện một biến hóa khiến trật tự thiên tộc tuyệt vọng. Đầu tiên, 10 thanh hàng tinh nguyên cự kiếm trước mặt hắn bắt đầu chia tách, mỗi thanh kiếm khổng lồ vỡ thành hàng ngàn thanh kiếm nhỏ hơn, thậm chí còn lớn hơn cả thức thần thông thường. Đây chính là uy lực của thức thần đạo kiếp vạn kiếm thần niệm. Hô hô hô. Trong tiếng kiếm khí gào thét, hơn vạn hàng tinh nguyên cự kiếm xuất hiện quanh hắn. Dù mỗi thanh kiếm không còn mạnh mẽ như trước, nhưng lực sát thương trên diện rộng lại trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Đi. Theo tiếng hô chấn động của Lý Thiên Mệnh, toàn bộ hàng tinh nguyên lực lượng trên người hắn hội tụ về phía hơn vạn thần kiếm. Hàng tinh nguyên cự nhân ngày càng nhỏ lại, Lý Thiên Mệnh ngày càng lộ rõ, còn số lượng hàng tinh nguyên cự kiếm không ngừng phân liệt lại ngày càng tăng lên. Cuối cùng, khoảng 1 triệu cự kiếm giăng kín bầu trời. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đã dốc hết toàn bộ sức lực. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, ánh mắt mờ đi, cơ hồ đứng không vững trên không trung. Nhưng 1 triệu hàng tinh nguyên cự kiếm lăm lăm mũi kiếm xuống dưới, lại là cơn ác mộng kinh hoàng nhất đối với trật tự thiên tộc. Bọn chúng ngước đầu lên nhìn triệu cự kiếm trên trời, hoàn toàn hoảng loạn. Vốn tưởng rằng khi 10 vạn Long Hoàng ngã xuống, bọn chúng vẫn còn cơ hội sống sót. Nhưng giờ đây, đồng chí mạng nhất lại xuất hiện ngay trên đỉnh đầu. Chết đi cho ta. Trong khoảnh khắc nhắm mắt, Lý Thiên Mệnh nhớ đến Dương Sách, Long Uyển Oánh, nhớ đến 2 vị Long Hoàng đã chiến tử, nhớ đến vô số Cửu Long Đế quân bị chèn ép đến đường cùng. Ít nhất 5 triệu Cửu Long Đế quân đã ngã xuống, bị bức đến tuyệt cảnh. Và bây giờ, đến lượt hắn báo thù. Oanh! Oanh! Một triệu cự kiếm trút xuống, như một cơn mưa kiếm khổng lồ, cắm thẳng vào đầu mỗi một tên trật tự thiên tộc, xé toạc thức thần, xuyên thủng bản thể, nghiền nát chúng thành tro bụi. Phốc phốc phốc! Một triệu sinh mạng trong nháy mắt bị tước đoạt. Ầm ầm ầm! Một triệu hàng tinh nguyên cự kiếm vẫn xuyên qua đội hình địch. Chúng sẽ tiêu vong, mỗi lần công kích đều sẽ tiêu hao lực lượng, kiếm thể càng lúc càng nhỏ, lực sát thương càng lúc càng yếu. Nhưng thế là quá đủ rồi. Đây là lần cuối cùng Lý Thiên Mệnh vận dụng sức mạnh Cửu Long Đế Tôn mang đến. Sau khi sử dụng hết lần này, hắn cũng sẽ trở về nguyên hình. Đương nhiên, một triệu cự kiếm bạo sát là màn kinh hoàng nhất trên chiến trường hôm nay. Ngay cả Vạn Tông Liên Quân cũng phải kinh hãi đến tê cả da đầu. Bọn họ biết đây không phải sức mạnh của Lý Thiên Mệnh, mà là nội tình của Hiên Viên Long Tông. Điều này càng khiến người ta kính sợ. Cự kiếm tàn phá bừa bãi. Số lượng trật tự thiên tộc tử vong lại một lần nữa tăng vọt, và chết càng lúc càng nhanh. Khi số lượng của bọn chúng giảm xuống, sức kháng cự suy yếu, chỉ còn lại vài trăm tiểu đoàn thể, thì việc bị tiêu diệt hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian. Ít nhất, khi Lý Thiên Mệnh cạn kiệt sức mạnh hàng tinh nguyên cự nhân, trật tự thiên tộc đã chết ít nhất 40 triệu người. Gấp 8 lần số lượng Cửu Long Đế Quân. Và toàn quân bị diệt cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Khoảng cách đến khi bọn chúng chết hết, đã không còn xa. À, đi kèm với tiếng kêu thảm tuyệt vọng, cối xay thịt chiến trường tiếp tục mở rộng. Những tên trật tự thiên tộc còn lại đang trốn chạy, cuối cùng cũng bị chém giết trong sợ hãi. Trong kết giới này, dù trốn đi đâu, cũng chỉ có con đường chết. Trật tự thiên tộc. Một thị tộc kiêu ngạo, lần đầu tiên phải hứng chịu đả kích nặng nề như vậy. Bọn chúng đến chết cũng không thể tin được. Khi Lý Thiên Mệnh đảo mắt nhìn chiến trường, nhìn hàng chục triệu thi thể, ánh mắt hắn cũng kịch liệt run rẩy. Bởi vì sự tàn khốc, đẫm máu của trận chiến này đã phá vỡ thế giới quan của hắn. Hắn lại một lần nữa minh bạch. Đây chính là thế giới hàng tinh nguyên, chiến tranh giữa các chủng tộc cao đẳng. Tàn khốc đến mức khiến người ta không thể thốt nên lời. Không hề nghi ngờ, cho đến bây giờ, Hiên Viên Long Tông và Vạn Tông đã giành được một chiến thắng chưa từng có. Chứng kiến tận mắt 40 triệu trật tự thiên tộc chiến tử tại Vạn Long Thần Sơn, đó hoàn toàn không phải là giả. Nói cách khác, cuộc chiến tranh này đủ để ghi vào lịch sử trật tự chi địa. Con cháu muôn đời sau đọc đến, cũng sẽ rung động đến tận tâm can. Số trật tự thiên tộc còn lại cũng khó thoát khỏi vận rủi diệt vong, chết hết chỉ là chuyện sớm muộn. Dù sao, trật tự thiên tộc không đầu hàng. Có lẽ đầu hàng vẫn còn cơ hội sống sót. Nhưng lúc này, vẫn lựa chọn dùng cái chết để đối kháng, vốn là tự tìm đường chết. Thậm chí, có rất nhiều trật tự thiên tộc không muốn chiến tử, chọn cách tự sát kết thúc. Khiến cho thị tộc bất bại này, sinh ra cảm giác thất bại sâu sắc, cuối cùng lựa chọn tự sát. Có thể thấy, trận chiến này đã gây ra chấn động lớn đến nhường nào đối với bọn chúng. Lý Thiên Mệnh cũng đã hiến dâng tất cả, có thể công thành lui thân. Giờ phút này là yến tiệc cuối cùng. Mỗi người đều giết đến đỏ cả mắt. Chiến tranh thắng lợi, đây là sự thật không thể nghi ngờ. Thế nhưng, không có mấy ai vui vẻ ra mặt. Chiến tranh chính là như vậy, thắng thua đều đau buồn. Bởi vì, dù là người chiến thắng, cũng phải thừa nhận nỗi đau mất mát 5 triệu Cửu Long Đế Quân. Ầm ầm ầm. Một trận đại chiến bắt đầu hành quân trong lặng lẽ, cuồng phong bi thương lại quẩn quanh mùi máu tươi, tràn ngập Vạn Long Thần Sơn, kéo dài không dứt. Thắng. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng khó nhọc đứng dậy. Hắn có một cảm giác hư nhược, giống như toàn thân không còn chút sức lực. Vù vù. Hắn nhanh chóng thở dốc, quét mắt chiến trường, tìm kiếm bóng dáng của Huỳnh Hỏa và các huynh đệ. Bọn chúng nhận được sức mạnh từ bản nguyên long hồn, đoán chừng cũng sắp dùng hết. Coi như chúng ta quyết tâm đủ tàn nhẫn, động tác đủ nhanh. Đương nhiên, Thái Dương Đế Tôn lại mạc danh kỳ diệu vào thời khắc quan trọng này, chạy đến Hiên Vũ Đại Lục, chuyện này có liên quan mật thiết đến Lý Vô Song. Nói cách khác, nếu Lý Vô Song không đến Tù Long Cốc giết người, trật tự thiên tộc cũng sẽ không bị bại thảm đến vậy. Trận đại chiến này rất kịch liệt, nhưng kỳ thật, từ khi phản công bắt đầu, để nhanh chóng giết địch, tất cả mọi người đều giành giật từng giây, lấy mạng đổi mạng. Lúc này, Huỳnh Hỏa và các huynh đệ đã trở về cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh. Tiền tiên đâu? Lý Thiên Mệnh hô hoáng. Ta ở đây, tiểu Lý Tử, người mau đến. Tiên tiên lo lắng nói. Lý Thiên Mệnh vội vã lao đến bên cạnh tiên tiên. Khởi nguyên thế giới thụ cắm rễ trên núi thay biển máu, bản thân nó thì không hề hấn gì. Thế nhưng, hắn thấy rõ ràng, trên thân nó, đóa hoa thuộc về Khương Phi Linh kia, lại đang điên cuồng hấp thụ huyết quán. Lần này còn kinh khủng hơn. Hơn 40 triệu người chết trận, còn vô số cộng sinh thú, máu tươi hội tụ lại một chỗ, tạo thành lượng huyết quán gấp mấy ngàn lần so với ở Thanh Vân Thần Mộc. Giờ đây, nó điên cuồng tràn về phía Khương Phi Linh. Ngay lúc Lý Thiên Mệnh đến, cả đóa hoa đã bị nhuộm đỏ hoàn toàn. Mau trở về cộng sinh không gian. Hắn vội vàng nói. Ta không động được, nàng khống chế rễ của ta rồi. Tiên Tiên lo lắng đáp. Rễ của nó đã lan tràn khắp chiến trường, cắm sâu vào vô số núi thây biển máu, hút về càng nhiều huyết quán, tất cả đều dồn về Khương Phi Linh, như một cái động không đáy. Lý Thiên Mệnh tê cả da đầu. Họa vô đơn chí. Hiên Viên Long Tông đang bận rộn giải quyết đám trật tự thiên tộc còn sót lại, còn phải chuẩn bị cho đợt sát cơ tiếp theo của Đế Tôn, Khương Phi Linh bên này lại xảy ra chuyện. Xì xì xì. Tiếng huyết quán tan chảy trên cánh hoa rợn người vang lên. Phải làm sao? Phải làm sao? Cắt không đứt. Tiên Tiên hai mắt ngấn lệ, mặt mày lo sợ. Lý Thiên Mệnh muốn tiến lại gần, nhưng huyết quán lập tức xông thẳng vào người hắn, trong nháy mắt huyết nhục bắt đầu thối rữa. Ngay cả mệnh hồn được thần hồn tháp trấn giữ cũng bị ảnh hưởng, khiến hắn bỗng dưng sinh ra ý chí tàn bạo, khát máu. Thiên hạ này, chẳng có ai có thể giúp hắn. Phía đông Vạn Long Thần Sơn. Trên đỉnh một ngọn núi gọi là Tử Long Sơn, có thể thu hết toàn bộ chiến trường vào tầm mắt. Có thể nói, đây là một nơi quan chiến tuyệt hảo. Mấy ngày trước, đã có một đám mười mấy người luôn túc trực ở đây, gần như không rời đi. Dẫn đầu là một thanh niên tuấn mỹ vô song, yêu giả lại thần bí, toàn thân bao phủ trong sương mù. Chính là Vô Mộng Tiên Quân. Vạn Tông Liên Minh do hắn dẫn đến, nhưng hắn lại biến mất ngay từ đầu. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn ở trên Tử Long Sơn, nhìn bao quát toàn cục. Khi bọn hắn thấy Lý Thiên Mệnh dẫn theo 100.000 Long Hoàng xuất hiện, trực tiếp nghịch chuyển chiến cuộc, 10 cường giả đỉnh phong của Vô Mộng Tiên Quốc, bao gồm cả Vô Mộng Tiên Quân, đều trợn mắt há mồm, kinh hồn tán đảm. Thật không hổ là Hiên Viên Long Tông, lợi hại, lợi hại. Oanh liệt. Thảo nào Thái Dương Đế Tôn lại để mắt đến Thủy Long Động, quả thật là một nơi thần kỳ. Vô Mộng Tiên Quân ban đầu kinh ngạc, sau đó khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, không dễ chơi rồi. Vốn là muốn mượn thế của Vạn Tông để bọn chúng lưỡng bại câu thương, cho ta chiếm thêm chút địa bàn của Hiên Viên, không ngờ bây giờ Hiên Viên Long Tông lại chiếm ưu thế. Thêm cả tên bắt đầu kia dở trò quỷ, ha ha. Nếu Hiên Viên Long Tông yếu thế, hắn còn có thể giúp một tay để hai bên cân bằng, tiếp tục tiêu hao lẫn nhau. Bây giờ Hiên Viên Long Tông trực tiếp lật ngược thế cờ, hắn sao có thể giúp trật tự thiên tộc. Việc Lý Thiên Mệnh dùng thanh phách uy hiếp, hắn đáp ứng dứt khoát như vậy, cũng là có lý do. Thậm chí, thừa cơ loạn lạc chiếm lấy một số Long Tuyền cũng nằm trong tính toán của hắn. Thế nhưng sự xuất hiện của 100.000 Long Hoàng đã khiến hắn giả tràng xe cát. Đúng lúc này, truyền tin thạch báo tin cho hắn. Tìm được rồi à, cũng biết chạy đấy, mang về đi. Vô Mộng Tiên Quân mỉm cười nói. Không lâu sau, có người áp giải một thiếu nữ tuyệt sắc với mái tóc dài màu xanh lục đến trước mặt hắn. Càng đến gần hắn, ánh mắt cô gái càng trở nên trống rỗng. Nàng rõ ràng đang cố gắng giãy giụa, duy trì sự tỉnh táo. Bịch. Nàng bị ép quỳ trước mặt Vô Mộng Tiên Quân, ra sức giãy giụa nhưng vô ích. Ngươi còn muốn tìm kiếm che chở sao? Đáng tiếc những kẻ này tự thân còn khó bảo toàn, đến gia viên cũng suýt bị hủy diệt, ai có thể bảo vệ ngươi đây? Vô Mộng Tiên Quân nhìn xuống, ánh mắt đầy vẻ chế giễu. Vi Sinh mặt nhiễm cúi đầu, ánh mắt không ngừng dao động và giãy giụa. Con cá, ngươi không có tư cách tự tiện quyết định. Đó không phải ý nghĩa sinh mệnh của ngươi. Sự tồn tại của ngươi có sứ mệnh quan trọng hơn, hiểu không? Vô Mộng Tiên Quân từng bước dẫn dụ. Nàng run rẩy gật đầu. Rất tốt. Vô Mộng Tiên Quân xoa đầu nàng, nàng dần trở nên ngoan ngoãn. Sau đó không lâu, mắt hắn sáng lên, nói, cũng được đấy, ngươi vẫn chưa dạy hắn cách sử dụng thanh phách, xem như là dừng cương trước bờ vực, tự cứu cho mình một con đường. Thiếu nữ quỳ dưới đất vẫn còn run rẩy. Được. Vô Mộng Tiên Quân tâm tình vô cùng tốt. Hắn đứng thẳng người, nhìn về phương xa. Trong tầm mắt hắn, có thể thấy Lý Thiên Mệnh đang dùng toàn bộ sức mạnh của hàng tinh nguyên cự nhân, quán chú vào 1.000.000 cự kiếm, rồi bắt đầu tàn sát. Sức mạnh của hắn sắp tiêu tán. Nói cách khác, ta có cơ hội lấy lại thanh phách. Trong chiến trường hỗn loạn như vậy, lại đúng lúc Lý Thiên Mệnh cường đại đến đáng sợ, hẳn là không ai có thể bảo vệ hắn. Nói xong, Vô Mộng Tiên Quân xoay người lại, dùng gáy đối diện Vi Sinh mặt nhiễm. Hắn đưa tay vén tóc lên. Quả nhiên, trên gáy hắn có một gương mặt nữ tử, giống hệt Vi Sinh mặt nhiễm. Đúng lúc này, gương mặt kia mở mắt. Trong khoảnh khắc, toàn thân hắn vang lên những tiếng răng rắc. Mép tóc dần di chuyển về phía sau, khuôn mặt bắt đầu biến đổi, xương cốt đảo ngược. Tấm lưng từng cong lên dần thẳng lại thành một ngọn núi. Cả người cũng trở nên linh lung tinh tế. Ẩn mình giữa không trung, một nữ tử giống hệt Vi Sinh Mặc Nhiễm xuất hiện trước mắt nàng. Nàng mỉm cười với Vi Sinh Mặc Nhiễm, chậm rãi toát ra vẻ phong tình của một mỹ nhân. Chờ ta trở lại. Nói xong, nàng vượt qua Vi Sinh Mặc Nhiễm, biến mất trong không khí. Một chủ nhân Vô Mộng Tiên Quốc còn mạnh hơn cả Thánh Long Hoàng, trà trộn vào chiến trường chém giết của ngàn vạn người, lặng lẽ tiến về mục tiêu của mình. Lấy đi một con mắt thôi mà, không quá đáng chứ. Trong không khí, còn văng vẳng giọng nói ngây thơ của Vô Mộng Tiên Quân. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh cứ thế mà dựa vào huyết quán, chịu đựng nỗi đau đớn ăn mòn thân thể, tiến đến bên cạnh cánh hoa kia. Đóa hoa đỏ thẫm này tự như một cái động không đáy, vẫn điên cuồng hấp thụ. Điều này khiến nó càng trở nên kiều diễm, ướt át. Thế nhưng sát khí mà huyết quán mang lại cũng chân thực tồn tại. Linh Nhi, có nghe thấy không? Lý Thiên Mệnh khàn giọng gọi. Hắn gần như dán thân mình lên người nàng. Lúc này lại gặp phải trắc trở như vậy, tìm hắn như muốn xé nát. Cử động. Cử động. Đột nhiên, Lý Thiên Mệnh nghe được tiếng tim nàng đập. Càng lúc càng gấp gáp, càng lúc càng mạnh mẽ, đến mức cánh hoa mà hắn chạm vào cũng rung động, mang theo không ít huyết quán, trực tiếp văng lên mặt hắn. Trên cánh hoa trước mắt, tự như xuất hiện bóng dáng xinh đẹp của nàng, hương thơm của nàng. Cái cảm giác quen thuộc ấy, sau gần một năm xa cách, lại một lần nữa trở về. Chỉ là, hung sát đến có chút dọa người. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi là một người đơn giản, thuần khiết. Mặc kệ ngươi mang theo cái gì trở về, ngươi nhất định là trân bảo của thế giới này. Không có huyết quán nào có thể ảnh hưởng đến tâm trí của ngươi. Lý Thiên Mệnh ôm lấy nàng, dốc hết khí lực nói. Khương Phi Linh cũng rất giống như đang đáp lại hắn. Nhưng đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên hiện lên một cảm giác băng lãnh. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu. Một thiếu nữ với mái tóc dài màu xanh lục xuất hiện phía sau hắn không xa. Vi Sinh Mặc Nhiễm. Lý Thiên Mệnh ngẩn người, nơi đây chính là vị trí trung tâm của chiến trường hạt tâm. Vạn Tông Liên Quân cùng Hiên Viên Long Tông đang đi đến giai đoạn cuối cùng của cuộc giảo sát đại quân trật tự thiên tộc. Ngay trong thời khắc này, một kẻ chỉ có tu vi tinh tướng thần cảnh sơ giai như Vi Sinh Mặc Nhiễm lại đột ngột xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh, quả thực vô cùng kỳ quái. Tuy nhiên, xét thấy chiến sự sắp ngã ngũ, nếu ả ta ẩn mình kỹ càng, len lỏi đến đây thì cũng có thể hiểu được. Do Khương Phi Linh gặp biến cố, Lý Thiên Mệnh đang trong trạng thái vô cùng khẩn trương, hắn không rảnh để ý đến ả, chỉ liếc nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm một cái rồi quay đi. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh nghe thấy Ngân Trần lo lắng nhắc nhở, Vô Mộng, Tiên Quân. Thực ra, từ khi Vi Sinh Mặc Nhiễm bị bắt lại, nó đã báo với hắn. Chỉ là khi ấy Lý Thiên Mệnh hoàn toàn chìm đắm trong huyết quán, đầu óc trống rỗng, đến cả linh giác cũng không màng. Giờ phút này, cuối cùng nghe được lời Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh nhất thời rùng mình. Họa vô đơn chí. Khương Phi Linh bị huyết quán xâm nhiễm, Vô Mộng Tiên Quân lại thừa cơ lẻn vào. Dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết, sau khi loại bỏ uy hiếp từ thiên cung, Vô Mộng Tiên Quân đã chẳng còn kiêng dè gì, muốn đến thu hồi thanh phách của hắn. Điều này đồng nghĩa với việc, ả ta nhất định sẽ móc đi con mắt trái của Lý Thiên Mệnh. Nếu thật như vậy, sau này hắn chỉ có thể làm độc nhãn long thôi sao? Trên chiến trường hỗn loạn này, may ra chỉ có Long Hy Thiến có thể cứu hắn một mạng, nhưng nàng đâu phải đối thủ của Vô Mộng Tiên Quân. Hơn nữa, Vô Mộng Tiên Quân còn dùng bộ dạng của Vi Sinh Mặc Nhiễm để lừa gạt nàng. Lý Thiên Mệnh. Vô Mộng Tiên Quân mỉm cười, dùng dáng vẻ của Vi Sinh Mặc Nhiễm để phô diễn vẻ đẹp vũ mị khác thường. Điều này cho thấy rõ các nàng không phải một người. Ả ta bây giờ cực kỳ giống Vi Sinh Mặc Nhiễm khi bị Lý Thiên Mệnh đánh bại, nhưng thực lực lại ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Hô. Với tư cách là một cường giả, việc ả ta tiếp cận Lý Thiên Mệnh trong khoảnh khắc không ai ngăn cản là điều không thể tránh khỏi. Đệ nhất nhân dưới thiên cung của Thái Dương Vạn Tông. Chỉ trong chớp mắt, ả đã phá tan trùng trùng huyết quán, một chưởng trực tiếp xẻ đôi dòng lũ huyết quán, mở ra một con đường. Trước mắt hắn lóe lên một màu mê huyễn, hương thơm sọc vào mũi, một đôi tay ngọc từ giữa hư không vươn ra, một tay bóp lấy cổ Lý Thiên Mệnh. Đôi tay nhìn thì mềm mại, nhưng lại có sức mạnh của cự thú. Bàn tay còn lại cũng nóng lòng muốn thử. Thanh phách để ngươi bảo quản một thời gian rồi, ta chỉ là lấy lại thứ thuộc về mình thôi, có quá đáng không? Vô Mộng Tiên Quân dừng lại, khoan thai mỉm cười nói. Ta cũng muốn trả lại cho ngươi khi mắt ta còn nguyên vẹn, sao không cho ta một cơ hội, từ từ nghiên cứu phương pháp. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm khuynh thành mỹ nhân trước mắt, cố gắng ổn định tâm cảnh. Tiểu ngư nhi trên mắt trái của hắn, sớm đã trốn đi mất. Sự tồn tại của ả khiến mắt trái Lý Thiên Mệnh có cảm giác run rẩy. Có lẽ chỉ trong khoảnh khắc kế tiếp, sẽ có một bàn tay cưỡng ép cắm vào hốc mắt, rút con mắt này ra. À, không cần thiết đâu. Ai bảo ngươi cấu kết với cá nhỏ làm gì? Nói đến đây, Vô Mộng Tiên Quân trực tiếp ấn Lý Thiên Mệnh vào đóa hoa đỏ ngòm sau lưng. Lập tức, lưng hắn bị huyết quán trùng kích, vang lên tiếng xì xì. Thân thể đã được năm đại thái cổ hỗn độn cự thú cải tạo, giờ phút này cũng đang hư thối. Bàn tay trông có vẻ mềm yếu kia lại khiến Lý Thiên Mệnh khó thở, toàn thân lâm vào tra tấn của huyết quán. Thật ra, việc Vô Mộng Tiên Quân thừa cơ xông vào sau khi sức mạnh hàng tinh nguyên cự nhân tan biến, quả thực hèn hạ. Hơn 10 triệu đại quân của Vô Mộng Tiên Quốc cuối cùng cũng tham chiến, nhưng chỉ đánh đấm giả bộ ở biên giới chiến trường mà thôi. Loại hành động vô sĩ này của các ngươi, căn bản không xứng với danh hiệu đệ nhất vạn tông ngày xưa. Lý Thiên Mệnh bị huyết quán nhấn chìm, nghiến răng nghiến lợi, mặt mày đầy phẫn uất. Ngươi vừa nói đấy thôi, là ngày xưa rồi. Hiện tại chúng ta là lão nhị. Từ xưa đến nay, lão nhị đều phải xem xét thời thế, tùy thời mà động. Vô Mộng Tiên Quân cười, giơ một tay khác lên. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh không thể phản kháng, cũng không thoát khỏi được sự khống chế của ả, có lẽ ả ta đã chẳng thèm nói nửa lời thừa thãi. Sau này, ngươi cứ ngoan ngoãn là một độc nhãn long đi, à không, ta thấy ngươi chắc chắn sẽ chết trong tay Thái Dương Đế Tôn thôi. Kẻ trẻ tuổi quá ư là nghênh ngang, ở trật tự chi địa không có đường sống đâu. Ta tiễn ngươi một đoạn đường vậy. Vô Mộng Tiên Quân có lẽ rất thích thú khi khống chế hắn, dù sao hắn là một kẻ tâm cao khí ngạo, vừa mới tạo ra kỳ tích. Nhưng điều này cũng không ngăn được ả ta, trong sự tàn phá của huyết quán, ả đích thân đi lấy mắt trái của Lý Thiên Mệnh. Không thể phản kháng. Quay đầu, nhắm mắt, đều vô ích. Phốc phốc. Ngón tay ngọc nhỏ dài của ả cắm vào hốc mắt Lý Thiên Mệnh. À, cơn đau như xé tim xé phổi ập đến, trước mắt là một màu máu tanh. Toàn thân Lý Thiên Mệnh nổi gân xanh, đau đến hồn vía lên mây. Cơn đau này không thể so với việc kiếm Long Hải Ngục dung hợp cấp 7 thần tai kiếm khí, nhưng cảm giác nhãn cầu bị rút ra, thực sự quá kinh dị, máu me, khiến thế giới trước mắt Lý Thiên Mệnh toàn là máu, máu tươi ào chảy xuống mặt hắn. Vừa rồi còn là đại anh hùng, giờ chỉ biết khóc ròng thôi sao? Ha ha. Tiếng cười lạnh tàn nhẫn của Vô Mộng Tiên Quân lẫn trong huyết quán. Lý Thiên Mệnh ngược lại muốn buông lời cay độc, ví dụ như ngươi chết chắc, nhưng lý trí mách bảo hắn rằng bây giờ đe dọa chẳng những vô dụng, còn khiến Vô Mộng Tiên Quân nảy sinh ý định thủ tiêu hắn, thật ngu xuẩn và nguy hiểm. Ba chữ này, hắn gào thét trong lòng vô số lần. Chỉ còn lại con mắt phải, có thể trông thấy vẻ cao cao tại thượng, tự cho là nắm giữ tất cả của nữ nhân này. Cùng một khuôn mặt, nhưng được trao cho những linh hồn khác nhau, lại thể hiện sự tương phản to lớn. Vi sinh mặt nhiễm biến ảo khôn lường và vắng vẻ, giống như tiên nữ trong rừng rậm, còn khi ở trong Vô Mộng Tiên Quân, lại mang đến cảm giác u ám, diễm tục. Xì xì. Có lẽ vì thanh phách đang phản kháng, từng đạo ánh sáng màu lam như ngư văn quấn lấy tay Vô Mộng Tiên Quân, khiến ả không thể lập tức rút mắt ra, thậm chí còn phải tốn không ít công phu. Quá trình này lại khiến Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sự tra tấn lớn hơn. Đau lâu không bằng đau nhanh, có lẽ đây là tiếp tục đau thêm. Ta đi lão tử ngươi. Cảm giác thống khổ thảm liệt, máu me đầy mặt, khiến Lý Thiên Mệnh không nhịn được mà chửi tục, còn Vô Mộng Tiên Quân thì chẳng bận tâm, tiếp tục mỉm cười, từ từ bóc thanh phách ra khỏi hốc mắt của Lý Thiên Mệnh. T. Hơi lạnh tràn ngược. Cam chịu số phận đi, ngươi căn bản không hiểu, trên người ngươi nhìn như có rất nhiều hào quang, nhưng đây là thế giới do Thái Dương Đế Tôn chưởng khống. Ngươi không có cơ hội trưởng thành đâu, trừ phi ngươi rời khỏi trật tự chi địa, nếu không ít nhất 500 năm nữa, ngươi sẽ phải sống trong sự ám sát, minh sát. Hiên Viên Long Tông hôm nay đánh bại trật tự thiên tộc, nhưng cũng vĩnh viễn không bảo vệ được ngươi, trừ phi ngươi cả đời đều có Thánh Long Hoàng thiếp thân bảo hộ. Theo ta được biết, sau khi Cửu Long Đế Tôn qua đời, kế hoạch tru sát toàn bộ thiên tài của Thái Dương Vạn Tông của trật tự thiên tộc chưa từng dừng lại. Thiên cung che chở còn tốt, nhưng bây giờ thiên cung. Nói đến đoạn sau, Vô Mộng Tiên Quân lắc đầu cười lạnh, động tác trên tay càng nhanh. Thực ra đoạn văn này của ả ta nói không sai. Ở bất kỳ nơi nào, chỉ có tiểu bối của thế lực mạnh nhất trưởng thành là dễ dàng. Như trật tự thiên tộc, sau khi chịu đựng uy hiếp từ Cửu Long Đế Tôn, đã sớm liệt bóp chết uy hiếp là hành động ưu tiên hàng đầu. Lý Thiên Mệnh có thể sống đến bây giờ, cũng là một kỳ tích. May mắn hắn ý thức tốt, trước là một đệ tử thiên cung. Nhưng kết quả là, Vô Mộng Tiên Quân vẫn cho rằng hắn chỉ có một con đường chết, cuối cùng mất mạng, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tỷ như Long Quân Hiên có thể lên làm Bạch Long Hoàng rồi chết, đã tính là kiên trì đủ lâu, cả một đời rất cẩn thận. Kết thúc, Vô Mộng Tiên Quân vẫn tiếp tục bóc tách. Con cá nhỏ thanh phách kia lại càng rên rỉ thảm thiết hơn. Lý Thiên Mệnh chìm đắm trong bầu không khí tuyệt vọng. Dù cho hôm nay hắn có thể tru diệt 50 triệu trật tự thiên tộc, nhưng áp lực và uy hiếp từ Thái Dương Đế Tôn, Vô Mộng Tiên Quân mang đến vẫn khiến hắn ngửi thấy mùi vị tử vong. Thật sự là không còn đường sống sao? Trong lòng hắn có vạn phần không cam tâm. Nếu đây là số mệnh, ta không chấp nhận. những lời này, hắn chỉ dám nói với chính mình trong lòng. Không thể phủ nhận, việc mất đi một con mắt khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng đau khổ. Hắn cảm nhận sâu sắc lại cái cảm giác bất lực khi còn nhỏ, khi đối mặt với những nhân vật chí tôn chúa tể này. Hôm nay, hắn đã dốc hết sức lực để tru sát Lý Tiêu Diêm Chúc Long Hoàng, nhưng sự thật là hắn vẫn còn nhỏ bé, non nớt, chưa đủ sức mạnh để thay đổi cục diện. Mà trong thiên địa này, nơi mắt thường có thể thấy chỉ có một trật tự chi địa, hắn còn có thể trốn đi đâu? Không thể trốn thoát. Đành cam chịu số phận thôi. Vô Mộng Tiên Quân dồn hết sức lực vào đòn cuối cùng. Lúc này, huyết oán ngập trời đã bao vây lấy bọn họ, người ngoài căn bản không thể xâm nhập. Toàn bộ khởi nguyên thế giới thụ nhuốm một màu đỏ máu, vô tận huyết oán dồn hết vào đóa hoa trên lưng Lý Thiên Mệnh. Giờ phút này, hắn và Khương Phi Linh đã dính chặt vào nhau. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được nhịp tim của nàng ngày càng mạnh mẽ. Đồng thời, trong sự mạnh mẽ đó ẩn chứa một sự phẫn nộ. Sự phẫn nộ ấy được huyết oán khuếch đại vô hạn, khiến toàn bộ vùng huyết oán bao phủ bỗng hiện lên gương mặt một nữ tử. Ông ông ông. Những cánh hoa màu máu trên đóa hoa bắt đầu rung động. Một luồng khí tức hoang cổ hỗn tạp huyết oán bao trùm xung quanh, khiến Lý Thiên Mệnh, người đang nằm trên cánh hoa, cũng chịu ảnh hưởng. Hắn cảm nhận rõ ràng cánh hoa rung động và cảm nhận được loại cảm xúc chân thực, mãnh liệt đến từ người mà hắn luôn mong nhớ. Chỉ là cánh hoa rung động thôi, nhưng người ở trung tâm cơn bão táp này lại cảm thấy như thế giới sắp bị xé toạc. Bên trong khí tức quen thuộc sau lưng, lẫn vào sự hung sát do huyết oán của hàng chục triệu người chết mang lại. Khí tức này còn u ám, tàn bạo hơn bất kỳ thái cổ hung thú, hỗn nguyên đế gian hay thái cổ tà ma nào. Dường như hàng chục triệu người chết mang theo sự không cam tâm và oán niệm, tất cả dung hòa vào nhau, bùng nổ trong đóa hoa không lớn này. Phần phật. Cánh hoa màu máu đỡ lấy Lý Thiên Mệnh, đẩy ngược tay của Vô Mộng Tiên Quân ra. Lý Thiên Mệnh vẫn còn con mắt thứ ba, con mắt này nằm trên mu bàn tay hắc ám, nên hắn có thể thấy rõ ràng. Khi đóa hoa kia nở rộ, ở giữa nhụy hoa xuất hiện một bóng hình huyết tinh nhỏ nhắn xinh xắn, vô số huyết oán bị nàng hấp thu. Đó là oán niệm của hàng chục triệu người và vô số cộng sinh thú đã chết. Đây là cái quỷ gì? Vô Mộng Tiên Quân chỉ còn một bước nữa là giải quyết được sự kháng cự của thanh phách, nhưng sự biến đổi bất ngờ này khiến hắn chấn động vô cùng. Hắn biết gốc cây này là cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Việc cộng sinh thú hấp thu huyết oán đã là chuyện lạ, nhưng lúc này lại mọc ra một người. Trong đôi mắt mực của hắn, bóng hình đỏ ngòm kia đứng lên. Trong làn sương máu lượn lờ, một đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Vô Mộng Tiên Quân. Trong đôi mắt ấy, Vô Mộng Tiên Quân cảm nhận được sự phẫn nộ ngập trời. Ngươi là cái quỷ gì, dám ở đây khi dễ nam nhân của ta? Một giọng nói có chút non nớt nhưng không kém phần biến ảo khôn lường, hồn nhiên phẫn nộ vang lên sau lưng Lý Thiên Mệnh. Câu nói nam nhân của ta suýt chút nữa khiến Lý Thiên Mệnh rơi lệ. Bất kể kết cục hôm nay ra sao, Khương Phi Linh đã chính thức sống lại sau khi trải qua vòng niết bàn vĩnh sinh đầu tiên. Đây chính là ngày mà hắn đã mong nhớ, khát vọng vô số kiếp. Hừ, tiện súc vô tri. Vô Mộng Tiên Quân chỉ coi nàng là một cộng sinh thú. Dù cho có tụ tập nhiều huyết oán hơn nữa, hắn cũng không quá quan tâm. Hắn cúi đầu tiếp tục. Hành động này càng chọc giận bóng hình đỏ ngòm kia. Ta bảo ngươi buông tay. Những chữ này nghiến răng nghiến lợi, khi mới thốt ra chữ ta, nàng đã giơ bàn tay lên, dùng ngón giữa chỉ thẳng vào Vô Mộng Tiên Quân. Trên móng tay của ngón tay đó hiện lên màu máu tanh. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, gần như toàn bộ huyết oán đều dồn về một ngón tay. Ông ông ông. Chuyện kinh khủng xảy ra. Lý Thiên Mệnh cảm giác nàng dường như dồn hết thảy huyết oán vào một điểm trên móng tay. Móng tay của nàng rất nhỏ, nhưng có thể tưởng tượng, hàng chục triệu oán niệm máu tươi tụ tập lại một điểm sẽ đáng sợ đến mức nào. Thậm chí ngay cả huyết oán trên người nàng cũng đang biến mất. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng kinh hỉ, bởi vì nó cho thấy nàng có thể tự do thao túng huyết oán, chứ không phải bị huyết thống xâm nhập. Nói cách khác, nàng từ đầu chỉ đang chủ động hấp thu huyết oán để đạt được điều kiện niết bàn trùng sinh, chứ không phải bị huyết oán hủy diệt. Ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, huyết oán trên móng tay đó lập lòe đến dọa người, ngay cả không gian xung quanh cũng có cảm giác vặn vẹo. Loại sức mạnh kinh khủng do hàng chục triệu người chết hội tụ vào một chỗ, dù chỉ là duy nhất một lần, cũng đủ đáng sợ. Vô Mộng Tiên Quân trực tiếp biến sắc mặt. Hắn đã đánh giá thấp Khương Phi Linh. Hoặc nói, hắn đã đánh giá thấp tử vong chi lực trên chiến trường Tu La Địa Ngục này. Ta bảo ngươi cút đi. Một câu lãnh đạm, phẫn uất như ác mộng giáng xuống Vô Mộng Tiên Quân. Lời còn chưa dứt, một điểm đỏ nhỏ bé như con muỗi đã rời khỏi móng tay của nàng, hóa thành một điểm hồng mang, trong nháy mắt xuất hiện trước mắt Vô Mộng Tiên Quân. Hừ. Vô Mộng Tiên Quân kéo Lý Thiên Mệnh chắn trước mặt, tạm thời buông lỏng tay đang cắm vào mắt trái của hắn. Nhờ thanh phách ngăn cản, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng thoát khỏi cơn đau đớn trí mạng. Loại thương thế huyết nhục này, Thanh Linh Tháp có thể chữa trị rất nhanh. Điểm hồng mang kia ở ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh. Vô Mộng Tiên Quân muốn dùng Lý Thiên Mệnh để ngăn cản. Nhưng, thật sự có thể chống đỡ được sao? Điểm hồng mang kia ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, nhưng nó lại vô cùng linh hoạt, hoàn toàn chịu sự khống chế. Nó lóe lên một cái, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, lóe lên lần thứ hai liền vượt qua Lý Thiên Mệnh, xuất hiện trước mắt Vô Mộng Tiên Quân. Cái gì? Vô Mộng Tiên Quân quá sợ hãi, vội vàng buông Lý Thiên Mệnh ra rồi bỏ chạy, nhưng rõ ràng đã chậm. Điểm hồng mang lóe lên một cái rồi đụng vào lồng ngực của hắn. Ách! Vô Mộng Tiên Quân tại chỗ biến sắc. Ông! Hồng mang sau khi dung nhập vào huyết nhục của hắn, trong nháy mắt phóng thích ra ngoài. Huyết quán đủ để tràn ngập cả tòa Vạn Long Thần Sơn theo huyết nhục của hắn cùng toàn thân bao phủ toàn thân, chiếm cứ mỗi một giới tử của hắn, khiến hắn tại chỗ biến thành một huyết nhân. Khương Phi Linh có thể dung hội toàn thân huyết quán lên móng tay rồi phóng thích, nhưng hắn lại không cách nào chưởng khống huyết quán. Điều này khiến tinh luân nguyên lực của hắn căn bản không thể khu trục huyết quán. Lý Thiên Mệnh chỉ bị huyết quán xâm nhiễm, huyết nhục liền hư thối, thần trí liền đánh mất, huống chi trên người Vô Mộng Tiên Quân tụ tập gấp 1 triệu lần huyết quán. À, ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, Vô Mộng Tiên Quân ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu đau đớn. Vô số sương máu từ miệng hắn phun ra, khiến hắn biến thành một cái vòi phun máu, nhưng đối với hắn, thứ này chẳng qua chỉ là chút huyết quán như chín trâu mất sợi lông mà thôi. Bằng mắt thường có thể thấy, đôi mắt hắn trong nháy mắt nhuốm đỏ, da thịt cùng tóc dài đều biến thành màu máu, cả người bao trùm sương máu ngập trời. Nếu không phải lực lượng của hắn đủ mạnh, thân thể tố chất quá cao, e rằng hắn đã hóa thành một đống thịt thối rồi. Đi! Lý Thiên Mệnh vội vàng phân phó Tiên Tiên nhanh chóng trở về cộng sinh không gian. Hắn quay người ôm lấy nữ hài còn đang bao phủ trong mây mù, dốc hết khí lực, thoát khỏi Vô Mộng Tiên Quân. Dù cho giờ khắc này, hốc mắt trái bị xé rách vẫn còn nhói đau vô cùng. Lần này, Lý Thiên Mệnh tự mình cảm nhận được sinh mệnh của mình nhỏ bé đến nhường nào. Nếu không có Khương Phi Linh, con mắt này của hắn chắc chắn không còn. Đương nhiên, Thanh Phách vì ở lại trên người hắn cũng đã lập công lớn. Nếu không có nó liều chết chống cự, con mắt này đã sớm tan biến. Lý Thiên Mệnh giờ mới hiểu, Vô Mộng Tiên Quân chắc chắn hắn sẽ không tự hủy ánh mắt, bởi vì Thanh Phách bản thân đã có nhất định tinh thần ý chí. Với tính cách của Lý Thiên Mệnh, hắn sẽ không giết nó. Bọn họ đào thoát, Vô Mộng Tiên Quân cũng không đuổi theo. Hắn vẫn đứng tại chỗ, không người run rẩy kịch liệt, phát ra từng đợt kêu thảm thiết như xé nát cõi lòng. Sương đỏ ngập trời từ trên người hắn phóng thích, hắn cưỡng ép tạo ra một huyết tinh chi địa. Đừng đi! Hắn gào rú một tiếng, thanh âm lộ vẻ vô cùng đau thương. Người sáng mắt đều có thể thấy huyết nhục của hắn hư thối rồi lại tái tạo. Điều này cho thấy thân thể máu thịt của hắn cũng có năng lực tu phục rất mạnh, nhưng dường như không chịu nổi huyết quán ngập trời xâm nhiễm. Mấu chốt là ở phương diện thần trí. Chỉ cần huyết quán không rời khỏi thân thể, ảnh hưởng đến Vô Mộng Tiên Quân sẽ là vĩnh viễn. Có lẽ không giết chết được hắn, nhưng sẽ khiến hắn cả đời khó chịu. Trừ phi Khương Phi Linh chủ động dẫn dắt, khiến huyết quán rời đi. Từ đó có thể thấy, kỹ năng hoàn toàn mới này của nàng thực sự là sát chiêu trên chiến trường. Càng có nhiều người chết, huyết quán nàng hội tụ càng mạnh. Đây thực sự là một kỹ năng biến thái. Biến hóa của Vô Mộng Tiên Quân đã sớm thu hút vô số người chú ý, kia là ai vậy? Hình như là Vô Mộng Tiên Quân. Hắn làm sao vậy? Trông như bị luộc sôi ấy. Mọi người không nhịn được bật cười, bởi vì bộ dạng khom lưng của Vô Mộng Tiên Quân hiện tại thực sự rất giống con tôm bự đang bị luộc. Đỏ rực, hơn nữa còn bốc khói nghi ngút. Huyết quán quá mức khủng bố, người chung quanh vội vàng tản ra, chừa lại một khu vực rất lớn, cùng nhau nhìn Vô Mộng Tiên Quân biểu diễn. Hắn là một dị tộc, khó ai thật lòng thông cảm cho hắn, huống hồ hắn vừa mới gây khó dễ cho Lý Thiên Mệnh, rất nhiều người đều đã thấy. Cùng là Vạn Tông lại thừa lúc Lý Thiên Mệnh mất đi Cửu Long Đế Tôn lực lượng mà thừa cơ xông lên, là một phương hào cường, quả thực không mấy quang minh. Người vây xem càng lúc càng đông. Thảm trạng của Vô Mộng Tiên Quân khiến người xem hai mặt nhìn nhau. Đừng đi! Hắn gắng gượng vươn tay, hướng về phương hướng Lý Thiên Mệnh rời đi vung vẫy, nhưng trong thế giới máu tanh, Lý Thiên Mệnh sớm đã không thấy bóng dáng. Điều này có nghĩa, hắn chẳng những không có cơ hội, mà huyết quán còn ngưng tụ không rời, ở lại trong cơ thể hắn. Bất kể là huyết nhục mục nát hay thần trí thác loạn, đều là ác mộng vĩnh viễn của hắn. Lý Thiên Mệnh! Vô Mộng Tiên Quân hận đến sát niệm ngập trời. Đừng nói Thái Dương Đế Tôn, chỉ cần ngươi còn ở trên trật tự chi địa, ta nhất định khiến ngươi trả giá đắt. Tiếng kêu thảm thiết oán hận của hắn khiến nhiều người tê cả da đầu. Rất nhiều lời xì xào bàn tán nhanh chóng lan ra. Thật ra, Lý Thiên Mệnh đang đắm chìm trong niềm vui sướng tột độ đã sớm quên mất Vô Mộng Tiên Quân rồi. Linh Nhi. Linh Nhi. Hắn như trẻ ra 10 tuổi, trở về dáng vẻ thiếu niên khoái lạc dương quang, toàn thân hưng phấn, niềm vui viết hết lên mặt. Ngay cả đau đớn từ mắt trái gần như bị xé rách cũng hoàn toàn quên khuấy. Nữ hài trong ngực hoàn toàn thoát ly huyết quán, trên người lại không có chút huyết sắc nào. Trên người nàng, Lý Thiên Mệnh ngửi thấy mùi vị tinh khiết của sinh mệnh mới, một cảm giác vô cùng tươi mát, như dòng suối mùa xuân trong lành, lại như ngọc trai trong suốt long lanh. Quá tốt đẹp. Bất quá, Lý Thiên Mệnh rất nhanh liền ngây người. Cô nương trong ngực vẫn mang lại cảm giác quen thuộc, nhưng vấn đề là, sao lại có cảm giác hơi nhỏ thế này? Kích thước hoàn toàn chưa đủ. Ngay cả phía trước cũng bằng phẳng. Chuyện gì xảy ra? Thoát khỏi uy hiếp của Vô Mộng Tiên Quân, Lý Thiên Mệnh buông nàng ra. Lúc này, Niết Bàn Vân Vụ trên người nàng tiêu tán. Khi nhìn rõ khuôn mặt nàng, Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa thổ huyết. Nàng vẫn biến ảo khôn lường, tuyệt mỹ, bất kể là ngũ quan hay thần thái, đều đẹp như tiên nữ, như viên ngọc thô đẹp nhất thế gian. Ngay cả nụ cười xinh đẹp mang chút giảo hoạt kia vẫn là vấn đề ban đầu. Vấn đề là chỉ cao 1m4. 1m4 a, chiều cao không phải là quan trọng, mấu chốt là mỗi một bộ phận trên cơ thể nàng đều cho thấy nàng chỉ là một tiểu cô nương khoảng 10 tuổi. Bao gồm cả thiên văn kết giới. 10 tuổi a, đẹp thì đẹp, nhưng làm sao ra tay được? Lý Thiên Mệnh nghẹn họng trân trối, thật lâu không thể thở nổi, khoái lạc tiểu cầu trong tu di giới chỉ dường như bỗng nhiên vỡ tan. Mã nó. Hắn tối sầm mặt lại, suýt chút nữa ngất đi. Ca ca, khi vừa hóa thành đóa hoa kia, mùi ở bên trong vẫn chỉ là trẻ sơ sinh thôi. Thời gian một năm này mới chậm rãi trưởng thành như thế này, bởi vậy mới có thể từ trong bông hoa đi ra. Sao vậy, Huỳnh thấy có vấn đề gì sao? Khương Phi Linh như cười mà không phải cười nhìn hắn, trong mắt tràn đầy đắc ý, đương nhiên, còn hy vọng làm hắn vui vẻ. Không, không có vấn đề, nhỏ một chút rất tốt, đúng, tiện tay. Ôm không mệt. Lý Thiên Mệnh cưỡng ép trấn định nói. Linh Nhi nhỏ như vậy, Huỳnh sẽ không làm loạn chứ? Nàng cười híp mắt hỏi. Không không không, khẳng định phải đợi muội lớn lên mới tính, đúng, chính là vậy. Lý Thiên Mệnh nói năng lộn xộn. Thật ra, đây chính là bộ dáng của nàng khi 10 tuổi. Khi đó cũng là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, ngoài vẻ đẹp, còn có khuôn mặt bầu bỉnh, thêm 3 phần đáng yêu. Cánh tay nhỏ, bắp chân cũng như mỹ ngọc, càng thêm mấy phần linh động. Nhìn thấy vẻ bối rối của Lý Thiên Mệnh, nàng không nhịn được bật cười. Bộ dáng như vậy, thực sự đẹp đến mức quá tuyệt. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, nếu mình trở về tuổi 13, gặp được nàng với bộ dáng này, dù điều kiện không thành thục, có lẽ cũng sẽ yêu nàng mất. Được rồi, yêu đương kiểu Phật đi. Lý Thiên Mệnh thầm nói với chính mình, dự định đem khoái lạc tiểu cầu phong tồn. Đúng lúc này, toàn thân hắn bỗng nhiên chấn động. Hắn kinh ngạc nhìn Khương Phi Linh, biểu lộ như sói như hổ, hỏi, muội mất một năm, từ trẻ sơ sinh trưởng thành đến hiện tại. Đúng vậy, cũng không phải sống lại, khẳng định nhanh. Khương Phi Linh nói, không tệ không tệ, 16 tuổi thành niên, vậy chỉ cần 6 tháng. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc tính toán. Muội ngất cho huynh xem. Khương Phi Linh đụng vào ngực hắn, miệng thì nói hung dữ, cánh tay nhỏ lại ôm chặt hắn. Tưởng niệm quá lâu, nước mắt là thứ không thể lừa dối. Nàng chôn đầu vào ngực Lý Thiên Mệnh, ôm vô cùng chặt. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh dùng sức ôm lấy nàng, tuy nhỏ một chút, ít nhất là quen thuộc hơi ấm. Hắn cũng tưởng niệm quá lâu, chân tình bộc lộ. Kết quả là, rất nhiều người chạy đến bảo vệ hắn đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Trời à, cô nương kia mới 10 tuổi thôi. Cái này. Chật chật chật. Trong lúc nhất thời, Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hắn nói, Linh Nhi, trong tình cảnh này, muội phải gọi ta là cha hết chương 1541. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.